Chương 259, ha ha, thú vị. Nghe vậy, Long Khiếu Thiên bất ngờ phát tiếng cười vang lên, sau một thời gian ngắn, hắn mặt nghiêm trở lại và nói, tiểu tặc, không cần nhiều lời. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải ở lại. Tần Tử Lăng không đáp lại Long Khiếu Thiên, chỉ thong thả nói, Thạch Long, cho mượn đại đao của ngươi một chút. Sau khi phát ngôn, Tần Tử Lăng cũng không có bất kỳ động tác nào. Một lực lượng vô hình bỗng nhiên trỗi dậy, cuốn lấy mây mù trong một phạm vi rộng lớn, biến chúng thành bàn tay sương mù, mang chiếc đại đao của Thạch Long lại bên cạnh hắn. Tiêu Thiến chứng kiến tình cảnh này, khuôn mặt nàng biến đổi một chút, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sửng sốt. Nàng hiểu rõ rằng, binh khí tiện tay của Tần Tử Lăng chính là thanh liệt thiên đao nặng 600 cân kia. Nàng cũng rõ ràng nhất về thủ đoạn mà Tần Tử Lăng am hiểu nhất là gì. Đối mặt với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, hắn vẫn không lấy ra liệt thiên đao, là không muốn người khác biết tâm tư của hắn, nhưng điều này lại bị Tiêu Thiến dễ dàng nhận ra. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao trên tay, không quay đầu lại nói, Tiêu Thiến, chẳng lẽ lời ta nói không dùng được nữa sao? Đại ca, có thêm một người giúp vẫn là tốt hơn. Tiêu Thiến do dự trả lời, nàng vẫn chưa thể chắc chắn, vì đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, vượt xa khả năng tưởng tượng. Ngươi thực sự có thể đến giúp ta, nhưng điều này sẽ khiến ta phân tâm. Tần Tử Lăng nói một cách trầm ổn. Quên đi, khi gặp khó khăn, phải chia ly. Ta sẽ thành toàn cho tất cả các ngươi. Còn tiểu cô nương của Tiêu gia, ngươi trước tiên ở lại đây, để lát nữa ta không phải tốn công đi tìm. Long Khiếu Thiên nói, đôi mắt hắn bất ngờ co lại một chút, tia sáng từ kẽ hở mí mắt bùng nổ. Sau đó, hai chân của hắn đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất. Oanh! Một âm thanh rền rĩ như tiếng sấm vang lên từ dưới lòng đất. Mặc dù mặt đất không nổ tung, nhưng trong một nháy mắt, một hố rỗ bò lên với nhiều rễ cây bung ra từ kẽ hở, kéo dài cả 7-8 mét. Gần như cùng một thời điểm, áo bào của Long Khiếu Thiên bay phất phới, cả người như diều hâu vút lên bầu trời. Hai tay hắn vung vẩy, hướng Tiêu Thiến tấn công. Lão tặc không sợ nói khoác đau đầu lưỡi sao? Tần Tử Lăng cười lạnh, cũng bật cao người, cầm đao đối mặt với Long Khiếu Thiên. Đao mang chém tới, phát ra âm thanh xuyên qua không gian với những tia lạnh lẽo. Một đường vết sâu băng giá nở ra, cắt qua không trung, tạo ra âm thanh xùy xùy chói tai. Nhưng dưới sự tác động của đao, một con đường khí lãng kéo dài mênh mông. Khí lãng bắt đầu quay trở lại và cuốn ngược về hai bên, gây nên bão bụi và lá rụng trên bầu trời. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi tốc độ và sức mạnh đạt đến một mức kinh khủng. Dù Long Khiếu Thiên tự tin về thực lực của mình, nhưng đối diện với một đao có tốc độ như bão lôi, hắn vẫn còn phải do dự. Thân thể của hắn xoay quanh trong không trung, song chảo biến đổi thành trường đao, nghênh tiếp đao mang đang bổ tới. Rõ ràng chỉ là một bàn tay có máu có thịt, nhưng một trường đao mà Long Khiếu Thiên chém ra lại hơn uy thế của một thanh đao. Một đường đao dài vài mét, phô diễn vẻ đẹp quang lâm khi lượn quanh đại đao, tạo nên một khối lượng ánh sáng hỏa diễm đi kèm, với một biểu tượng của nhiệt động mạnh mẽ. Cong, cong, cong. Ba tiếng động kim loại va chạm liên tiếp vang lên, Tần Tử Lăng xoay người một cách nhanh chóng, đặt đại đao vào mặt đất, một chân quỳ xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau lần va chạm vừa rồi, thân đao đã xuất hiện thêm vài cái lỗ. Trong lúc đó, từ trong mây mù bất ngờ xuất hiện 12 thanh phi kiếm, cuồn cuộn bao phủ, và hướng về phía Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên đối mặt với khả năng của Tần Tử Lăng, người có thể hoán đổi vị trí trong võ đạo và luyện khí một cách nhanh chóng như vậy, thì mất đi một chút tự tin. Nhưng cuối cùng hắn chụp một trường vào Thủy Vân kiếm trận, sau đó cả người nhẹ nhàng rơi xuống. Có chút thú vị đấy. Lão Phu đã lâu không gặp một thanh thiếu niên lợi hại như ngươi. Nhưng cảnh giới của chúng ta quá chênh lệch, liệu ngươi có thể chặn Lão Phu được không? Long Khiếu Thiên cười khạc nhổ, khuôn mặt mang vẻ khinh miệt. Tần Tử Lăng không trả lời Long Khiếu Thiên, mà từ từ đứng dậy. Hắn không quay đầu, mà trầm giọng mạnh mẽ quát lạnh, Tiêu Thiến, dẫn mọi người đi mau. Lúc này, trong tâm của Tiêu Thiến đã hiểu rõ, dù Tần Tử Lăng không phải là đối thủ của Long Khiếu Thiên, nhưng việc chạy trốn cũng không phải không thể. Tuy nhiên, nếu nàng ở lại, hắn sẽ không thể dễ dàng trốn thoát. Được. Tiêu Thiến không kìm nén, cắn mạnh răng và phát ra một tiếng thốt, sau đó nhảy lên con ngựa. Nàng quay đầu hướng tới Hạ Nghiên và bọn họ, giọng lạnh lùng nói, lên xe. Tiểu thư, bốn người trong nhóm Hạ Nghiên thể hiện sự lo lắng, ánh mắt mờ ảo. Ta bảo các ngươi lên xe, Tiêu Thiến bất ngờ bạo phát, giống như một con cọp mẹ đang giận dữ, gào thét đe dọa bốn người. Đi đâu? Long Khiếu Thiên thấy hình thế, lập tức bay lên không trung. Cút về. Tần Tử Lăng một lần nữa giơ đao, đối đầu một lần nữa. Long Khiếu Thiên, đối đầu với Tần Tử Lăng lần thứ hai, nhảy lên và tung đao ra, tạo ra một tâm thế uy mãnh và mãnh liệt hơn trước, nhưng vẫn không thể thắng lợi hoàn toàn trước thanh đao kia. Khuôn mặt của hắn biến đổi một lần nữa. Long Khiếu Thiên là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, Không ngờ rằng sau hai đợt tấn công liên tiếp, vẫn không thể gây ra thương tích cho Tần Tử Lăng, cũng không thể làm suy giảm khí huyết của đối phương. Thậm chí, hắn dường như còn có một phần ở thế hạ phong. Ngươi so với tưởng tượng của lão phu còn tốt hơn nhiều. Tốt, rất tốt. Long Khiếu Thiên cười lớn, cuối cùng quyết định để cho đám Tiêu Thiến và tập trung vào Tần Tử Lăng. Hắn nâng cao trưởng đao, ánh mắt hắn xuyên suốt, khí huyết kinh lực trong cơ thể bắt đầu hoạt động, vung một đao mạnh mẽ, đánh ra một đòn nguy hiểm đối với Tần Tử Lăng. Cong, cong. Hai tiếng nổ vang vọng mạnh mẽ. Hai luồng tia sáng rực rỡ bùng nổ trên quan đạo. Tần Tử Lăng tận dụng lực nhảy để lui về phía sau, bay ngược theo hướng đó. Khi Tần Tử Lăng tận dụng lực nhảy lui và bay ngược, Long Khiếu Thiên ngay lập tức tiến tới, tung người lên như một diều hâu đuổi theo để tấn công Tần Tử Lăng. Tiểu tặc, lão phu đã dự tính đến tình huống này, chung quy ngươi vẫn còn quá trẻ. Long Khiếu Thiên cười nhạt và nói. Trả lời cho Long Khiếu Thiên là tiếng âm thanh băng giá phá không mà nổ lên. Hàn mang đầy trời kia chính là từng mảnh đại đao bị vỡ vụn. Thực ra, trong lần giao kích trước đó, đại đao Thạch Long đã không thể chống đỡ được nữa, nên nó đã bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Long Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên, khí huyết kinh lực bùng phát, tạo ra một trận cuồng phong mạnh mẽ. Cuồng phong như hình ảnh của một con rồng, xuyên qua không trung, giống như là một cơn gió mùa thu cuốn hết những chiếc lá vàng, vụt lên bầu trời và đổ mạnh về phía hư không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Long Khiếu Thiên trên không trung vẫn tiếp tục bay vút với tốc độ không giảm đi. Trong khi đó, cuồn cuộn mây mù bao phủ đang bất ngờ cuốn theo 12 thanh thủy vân kiếm, đang chớp nhấp về phía Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên mặt biểu lộ sự nghiêm túc, đột ngột đưa tay về phía trước và đập lên, làm cho mây mù cuồn cuộn bao phủ 12 thanh chuôi thủy vân kiếm, quay ngược lại như thủy triều, kéo về phía Tần Tử Lăng. Khi tung đòn đập này, Long Khiếu Thiên không thể tiếp tục bay vút trên không trung và phải hạ thân xuống. Ngay lập tức, Tần Tử Lăng đã cuốn 12 thanh thủy vân kiếm, nhảy vào trong cánh đồng hoang vu, thực hiện động tác một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, hắn chạy nhanh như chớp theo hướng của Ô Dương Sơn. Trong lúc này, một tiếng vang ra hiệu cất lên. Một con huyết thương ưng khổng lồ dương cánh và bay vút lên trời, tiến tới phía Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên nhảy lên một bước và đặt chân lên lưng của huyết thương ưng. Ngay sau đó, huyết thương ưng bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh như một tia sáng hồng sắc, hướng Tần Tử Lăng lao vút đi như một cơn gió điên cuồng. Ngươi có tốc độ rất nhanh, nhưng liệu ngươi có thể bỏ xa huyết thương ưng không? Long Khiếu Thiên cười khẽ, cưỡi trên lưng huyết thương ưng và nhìn xuống mặt đất ở bên dưới, thấy một bóng lưng đang di chuyển một cách nhanh chóng, hắn lẩm bẩm một cách châm chọc. Lão tặc này quả là đuổi theo ta. Tốt đấy, rất tốt, nếu ngươi không theo, Tần gia còn phải lo lắng đấy. Điều này rất là tốt, ngươi tất nhiên phải theo, vì nếu Tần gia không làm tốt, sẽ thả ngươi về Kim Liệt Môn. Đến lúc đó ta phải đuổi theo một phen, rất cực. Trong khi Long Khiếu Thiên cười nhạo và không nhận ra bản thân đã trúng kế của Tần Tử Lăng, thì Tần Tử Lăng lại lườm nhẹ và nở một nụ cười không rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn, tỏa ra một tia ánh sáng tinh quái và đầy tàn nhẫn. Tần Tử Lăng di chuyển với tốc độ nhanh đến tột độ, mỗi lần nhảy vút đều mở ra một khoảng cách xa hàng chục mét. Ngay cả huyết thương ưng phi hành trên không trung cũng không thể bắt kịp tốc độ của Tần Tử Lăng. Trong một nháy mắt, một người và một ưng đã tách xa nhau và bám rất xa nhau trên không trung. Tiểu tặc này thật là có thực lực, chạy với cước lực như vậy mà vẫn duy trì được trong thời gian dài, không biểu lộ dấu hiệu của mệt mỏi. Nhưng, dù sao thì ngươi đang chạy, còn lão phu đang cưỡi huyết thương ưng, ta không tin rằng ngươi có thể chạy đến Ô Dương Sơn đấy. Long Khiếu Thiên, đang cưỡi trên lưng huyết thương ưng, nhìn xuống thấy mảnh đồng ruộng sông ngòi bên dưới bay xa dần. Trước mắt, những ngọn núi nhỏ dần dần xuất hiện, Ô Dương Sơn mạch đã nằm trong tầm mắt. Hắn nhíu mày một chút, nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng, dùng ánh mắt quan sát Tần Tử Lăng đang chạy với tốc độ đáng kinh ngạc ở bên dưới. Hừ, lão tặc này chắc là nghĩ rằng việc này sẽ làm Tần gia mất đi thể lực, nhưng hắn không biết rằng tại Long Mạch, ta đã ăn quá nhiều thịt hóa ly mà thậm chí chưa kịp tiêu hóa. Hôm nay, ta sẽ tận dụng cơ hội này để tiêu hóa một lần. Thật là thú vị, thật là thú vị. Tần Tử Lăng cảm nhận rõ ràng hơn rằng, mỗi lần chạy, khí huyết trong cơ thể như nước sông chảy cuồn cuộn. Hắn không thể nào kiềm chế được cảm xúc này, muốn hét lên trời vì sự hưng phấn và vui sướng trong lòng. Bất quá lão tặc này cưỡi huyết thương, đến lúc đó muốn giết hắn thì khẳng định sẽ khó hơn một chút. Vẫn phải nghĩ ra biện pháp giết chết lão tặc này tại chỗ. Tiếp tục chạy hết tốc lực, trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Tần Tử Lăng liền dấn thân tiến vào. Ngu xuẩn! Ngươi tưởng rằng trốn vào trong núi là có thể trốn khỏi ta sao? Ngươi cũng quá coi thường khả năng quan sát của đại võ sư luyện cốt. Trên mặt đất, ngươi có thể chạy nhanh vì chạy một đường thẳng, nhưng trong núi rừng với địa hình phức tạp, làm sao ngươi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của huyết thương ưng? Long Khiếu Thiên thấy Tần Tử Lăng trốn vào trong núi rừng, nhếch miệng lên một vẻ trào phúng. nhẹ tay đè một cái lên đầu Huyết Thương Ưng. Huyết Thương Ưng lợi dụng tốc độ trên không, lao mạnh xuống phía dưới. Long Khiếu Thiên nhìn trong Tần Tử Lăng ở trong rừng không ngừng bay nhảy, trên mặt lộ ra dữ tợn cười nhạt, mắt thấy Huyết Thương Ưng chuẩn bị đâm thẳng đầu vào trong rừng, Long Khiếu Thiên đột nhiên thả người rơi xuống, trưởng đao hướng về phía Tần Tử Lăng. Vừa lúc đó, thân thể Tần Tử Lăng linh xảo như là không gì sánh được, giống như là rắn, trong rừng một nhảy lên một cái, không chỉ tránh ra khỏi trưởng đao của Long Khiếu Thiên, mà còn theo sát thân thể, biến mất trong không trung. Mộc độn, khi tiến vào thế giới Long Mạch, Tần Tử Lăng đã đạt đến 90 đạo hư ảnh tiểu thụ, cách 108 đạo chân lực hậu kỳ đã còn không xa. Sau đó, Tần Tử Lăng ăn một nửa hóa ly, thì tu vi thủy hệ lại tăng lên đáng kể. Bên trong đan điền, hư ảnh hắc xà đạt tới 236 đạo. Thủy sinh mộc. Tu vi thủy hệ tăng vọt, cũng giúp cho tu vi mộc hệ phát triển. Hư ảnh tiểu thụ sau khi đạt tới 109 đạo, khó khăn vượt qua cảnh cửa chân lực hậu kỳ. Mộc độn chân lực hậu kỳ mộc hệ, lại thêm thần hồn của Tần Tử Lăng cực kỳ mạnh mẽ, có thể khống chế nhập vi. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn ẩn nấp đi khí ba động, nhưng chỉ cần hắn phát động bất ngờ, cũng đủ để Long Khiếu Thiên phải giật mình một phen, nhất thời không thể tập trung vào Tần Tử Lăng. Mộc độn. Long Khiếu Thiên lập tức thay đổi biểu hiện khuôn mặt, cơ thể gầy gò của hắn hơi co lại. Cuối cùng, hiện lên vẻ mặt trầm trọng, thủy hệ chân lực hậu kỳ, mộc hệ chân lực hậu kỳ, lại thêm chiến lực của một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Nếu không phải Long Khiếu Thiên là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ thì đúng là, trong lòng sẽ rất bỡ ngỡ. Cuối cùng, Long Khiếu Thiên đã nhận ra rằng Tần Tử Lăng còn mạnh hơn so với những gì hắn đã tưởng tượng, với 9 tia sáng đang tỏa sáng, âm thanh liền sau đó, cong, cong, cong, của 9 vòng nhiếp tâm hồn liên tiếp vang lên, đầy sức mạnh. Tiểu tặc, ngươi dám! Long Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể hắn như điện bắn hướng bên trái một cách nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc lướt qua, toàn bộ cơ thể kích hoạt ngay lập tức, và bằng một cử động nhẹ từ tay, một hư ảnh kim cương liệt hoàn đao dài khoảng 4-5 mét đã xuất hiện, chém ngang qua một cái. Nhưng đã quá muộn, khi Long Khiếu Thiên lướt qua như cơn điện, một thân ảnh cầm một thanh đại hoàn đao 9 lỗ đã bất ngờ bật lên cao, bổ vào Huyết Ứng Thương đang đứng trên một khối nham thạch. Đao mang phun ra nuốt vào, xé toạc và cuốn lên gió lạnh đến xương xanh. Quan trọng nhất, đạo đạo tiếng va chạm vang lên chặt chẽ, chấn nhiếp tâm hồn, làm cho đầu óc Huyết Thương Ưng bị choáng váng, không có thời gian kịp dương cánh lên, chỉ kịp giơ lên móng vuốt màu đen sắc bén để móc vào đại hoàn đao, chính lỗ đang bổ tới. Tần Tử Lăng nhếch miệng, ánh mắt mang vẻ khinh thường, cười nhạt. Trước khác nay khác. Hiện tại, sức mạnh của hắn là kết hợp sức chiến của khí huyết và thể lực, cả hai đều đủ để chém giết hóa ly. Chỉ cần một cú bổ, một con Huyết Thương Ưng tam phẩm sẽ không thể đỡ được chiều này. Cong! Một âm thanh vang lên. Một đường đao của đại hoàn đao sụp xuống, chặt đứt cặp móng của Huyết Thương Ưng, sau đó như hoa rơi thuận thế bổ xuống. Dòng máu tươi phun trào, làm cho thân thể của Huyết Thương Ưng chia thành hai. Gần như đồng thời, 12 thanh thủy vân kiếm hội tụ thành một thanh cự kiếm, chém thẳng về phía hư ảnh kim cương liệt diễm đao, được ngưng tụ từ kình lực của Long Khiếu Thiên đang ở một khoảng cách không xa. Cong! Tiếng nổ vang rất lớn, 12 thanh thủy vân kiếm phẳng phất bay vụt xung quanh. Tuy nhiên, Long Khiếu Thiên vẫn tiếp tục duy trì kình lực tạo hư ảnh kim cương liệt diễm đao, mặc dù tốc độ hơi chậm lại một chút. Sau một thời gian như vậy, Tần Tử Lăng vùng tay lên, thu lại phần thi thể đã chia làm hai của Huyết Thương Ưng, rồi nhanh chóng bay ngược về một khoảng cách an toàn, đôi mắt dừng chú ý về phía Long Khiếu Thiên. Tốt, tốt, đại hoàn đao 9 lỗ của Mao Tông Tuấn, quả nhiên là các ngươi giết Mao Tông Tuấn cùng Bàng Thiên Bằng. Long Khiếu Thiên mặt tái xanh, cảm xúc sát ý nồng nặc. Gừng càng già càng cay, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Tần Tử Lăng cười mỉa mai, nhưng Long Khiếu Thiên dường như không để ý đến lời châm chọc của Tần Tử Lăng, biểu tình trên mặt hắn càng tức giận hơn và sát ý nhanh chóng thay đổi thành vẻ tham lam khi hắn nói, vừa nãy trong tay ngươi, rõ ràng không có đại hoàn đao 9 lỗ, còn thi thể của Huyết Thương Ưng cũng biến mất. Xem ra là ngươi có pháp bảo không gian. Ta trông ngươi nhiều lắm cũng 30-40 tuổi, không đúng, ngươi đã dịch dung, có lẽ tuổi tác sẽ nhỏ hơn. Hắc hắc, tuổi còn trẻ không chỉ là võ đạo song tu, mà còn đạt đến cảnh giới chân lực hậu kỳ của mộc hệ và thủy hệ, về chiến lực võ đạo, thậm chí có thể thắng được Bàng Thiên Bằng là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Nếu ta không đoán sai, ngươi đã đạt được kỳ ngộ cực kỳ kinh khủng. Pháp bảo chứa đồ của ngươi chắc chắn ẩn chứa không ít bảo vật quý giá, đúng vậy, có lẽ còn có hóa ly. Dựa vào sức mạnh của ngươi, nếu đám Thiên Bằng không đánh với hóa ly đến lưỡng bại câu thương, chỉ bằng ngươi và Tiêu Thiến, bọn ngươi tuyệt đối không thể giết toàn bộ 30 người Mao Tông Tuấn. Hắc hắc, hóa ly. Thực sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, tự nhiên chui đến cửa. Long Khiếu Thiên nói đến đây, trong đôi mắt hắn ánh sáng tham lam càng trở nên rõ ràng hơn. Long Khiếu Thiên đã vượt qua tuổi 70, Mặc dù thiên phú và căn cốt của hắn nổi trội hơn người, nhưng khi còn trẻ tốt lắm cũng chỉ thể đột phá đến cảnh giới luyện cốt là giới hạn. Bởi vì từ luyện cốt lên luyện tạng là một cửa ải lớn. Sau đó, tiến trình tu luyện của hắn dần trở nên chậm rãi hơn, mỗi bước tiến đều trở nên khó khăn và đầy gian nan, cho đến khi hắn đột phá luyện cốt hậu kỳ, đến lúc đó là hắn đã triệt để dừng lại. Hiện tại, Long Khiếu Thiên là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, thân lại là trưởng lão Kim Liệt Môn, uy phong hiển hách, nhưng thực tế là khí huyết của hắn đang không ngừng giảm xuống, như mấy năm gần đây đều không thể tiến triển, không chỉ không có hy vọng luyện tạng, mà thực lực của bản thân cũng đang giảm xuống nhanh chóng. Khác với đạo môn luyện khí, cách tu luyện chính là hấp thu ngưng luyện thiên địa linh khí vào kinh mạch và đan điền, giúp cho những sự suy giảm của bản thân bị hạn chế đến mức nhỏ nhất. Bởi vậy, võ đạo cần phải không ngừng tìm kiếm những tài nguyên chân quý để bổ sung huyết khí mới, tránh khỏi khả năng bị suy giảm khí huyết hóa ly. Có một phần huyết mạch của dị thú viễn cổ, lại có tính ôn hòa, dễ dàng tầm bộ vạn vật. Nếu Long Khiếu Thiên có thể sử dụng hóa ly, ít nhất cũng giúp hắn duy trì hy vọng luyện tạng dù chỉ trong tương lai ngắn hạn, và ít nhất có thể kéo dài tình trạng đỉnh cao trong khoảng thời gian 10 năm. Lão tặc, ngươi có bản lĩnh thì đến chỗ ta mà lấy. Tần Tử Lăng mặt biến sắc, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, đặt chân xuống mặt đất và hất mạnh, cả người như mũi tên bắn ra. Tất nhiên, Long Khiếu Thiên không biết rằng Tần Tử Lăng đang cố tình kích động lòng tham của hắn, tiền tài có thể che mờ mắt con người, vì vậy Long Khiếu Thiên chắc chắn sẽ đuổi theo Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể khiến Long Khiếu Thiên một đi không trở lại, không còn cơ hội chạy trốn. Tiểu tặc chạy đi đâu? Long Khiếu Thiên cười lạnh, dùng toàn bộ sức lực để truy sát. Trò đuổi bắt này, một bên chạy, một bên đuổi, khiến cả khu vực dưới chân họ trở nên hỗn độn và náo nhiệt. Không mất nhiều thời gian, hai người ngày càng tiến gần đến ngoại vi của Ô Dương Sơn Mạch. Long Khiếu Thiên càng đuổi, càng cảm thấy kinh hãi. Tần Tử Lăng không chỉ có tốc độ rất nhanh, không thua kém bất kỳ đại võ sư luyện cốt hậu kỳ nào, mà còn có thể duy trì sức lực cực kỳ dài. Trên đoạn đường này, họ đã chạy hàng trăm dặm mà Tần Tử Lăng vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Ngược lại, Long Khiếu Thiên cảm thấy kinh lực đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Tất nhiên, với tư cách là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, việc tiêu hao này không thể coi là đáng kể, đặc biệt khi hắn đang tập trung tất cả tâm tư vào việc đoạt bảo. Làm thế nào hắn có thể buông lỏng? Lão tặc, phía trước là Sơn Mạch Ô Dương, nếu ngươi cứ tiếp tục đuổi theo, có tin Tần gia sẽ trốn vào bên trong Ô Dương Sơn Mạch không? Chỗ đó rất sâu và tối tăm. Tần Tử Lăng một mặt chạy nhanh, một mặt thở phò phạt, rồi cuối cùng tỏ ra mệt mỏi một chút. Ha ha, tiểu tặc, ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội sao? Long Khiếu Thiên thấy Tần Tử Lăng cuối cùng cũng tỏ ra mệt mỏi, không giấu được sự vui sướng. Hai chân anh đột nhiên đẩy mạnh, trong một thoáng mắt, khoảng cách giữa hắn và Tần Tử Lăng thu hẹp lại, năm ngón tay uốn cong, hướng về phía sau cổ của Tần Tử Lăng. Lão tặc, ngươi! Tần Tử Lăng cảm nhận áp lực phía sau đột nhiên gia tăng, không khỏi thấy kinh hãi. Hắn siết dao với lui về phía sau chém một cái. Cong! Một tiếng đao chém trúng ngón tay uốn cong, tạo ra âm thanh nặng nề. Trong cổ họng Tần Tử Lăng phát ra một âm thanh cồn cào, sau đó cả người lẫn đao mượn lực mà nhảy lên. Long Khiếu Thiên cảm nhận rõ ràng rằng sau đòn đao vừa rồi của Tần Tử Lăng, khí lực của hắn đã yếu đi một chút thì nhếch miệng lên cười nhẹ và không do dự, tiếp tục đuổi theo. Trên đường, nhiều lần Tần Tử Lăng đã gần như bị Long Khiếu Thiên đuổi kịp, nhưng mỗi lần như vậy thì Tần Tử Lăng đều khéo léo tránh đi một cách khó khăn. Cuối cùng, một lúc sau, cả hai cuối cùng đã tiến nhập khu vực bên ngoài của Sơn Mạch Ô Dương. Ô Dương Sơn Mạch, ngay cả ở khu vực bên ngoài cũng tràn ngập bầu không khí đầy quần phong san sát. Cảnh sắc nơi đây đẹp với những ngọn núi cao và rừng rậm, nơi mà vết tích của con người rất hiếm hoi. Tần Tử Lăng đã bước vào khu vực Ô Dương Sơn Mạch và sử dụng thân pháp linh xảo cùng mộc độn để làm Long Khiếu Thiên bị đuối sức. Rốt cục, Tần Tử Lăng đã chạy trốn tới vị trí sơn cốc hắn từng tu luyện. Lão tặc, ta không muốn trốn nữa, chúng ta đối chiến sinh tử ở đây. Tần Tử Lăng đứng trong sơn cốc, trên một tảng đá cao mặt đất mấy chục thước, nhìn từ trên cao nhìn xuống Long Khiếu Thiên, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ quyết đoán. Ngươi thực sự biết chọn địa điểm. Nơi này rất thích hợp, có núi có sông, là nơi tốt để xây mộ. Long Khiếu Thiên nhìn Tần Tử Lăng, đứng chắp tay và nở một nụ cười. Đúng là một địa điểm tốt, Tần Tử Lăng gật đầu và phụ họa thêm, trong tâm trí hắn đã lập kế hoạch xấu xa nhất. Nếu không thể giết chết Long Khiếu Thiên, Tần Tử Lăng sẽ dẫn hắn đến một phần khác của sơn động, chính là một hồ nước. Đó là khu vực Tần Tử Lăng quen thuộc. Vậy mau bắt đầu. Hãy để Lão Phu xem thử xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, vậy mà dám đối chiến sinh tử với Lão Phu. Long Khiếu Thiên nói lười biếng, mang theo vẻ không mấy nghiêm túc. Tốt. Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng. Hắn vung tay về phía Long Khiếu Thiên, 12 chuôi thủy vân kiếm bay lên như những cuộn mây mù, tấn công Long Khiếu Thiên từ xa. Lại đem chiêu này ra, cũng được, Lão Phu trước hết tiêu hao chân lực của ngươi. Long Khiếu Thiên cười khinh miệt một tiếng, vùng tay của hắn di chuyển mà không phát ra âm thanh. Tình huống đúng theo dự đoán của Long Khiếu Thiên, cuộn mây mù đụng vào trường kình của hắn, đảo mắt cuốn ngược 12 chuôi thủy vân kiếm cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng đúng lúc đó, Tần Tử Lăng đột nhiên nhảy lên cao, trong tay hắn xuất hiện một thanh đao lớn hơn 2 thước. Đại đao phản chiếu ánh nắng mặt trời dưới dạng một đám sáng đen đầy uy lực. Tần Tử Lăng cầm đao bằng 2 tay, cơ bắp căng tròn và quấn quýt lại như một dải thép chằng chịt. Từ độ cao cao xuống, với tốc độ và sức mạnh kinh khủng, đại đao bổ xuống và tạo ra một lực ép mạnh mẽ, khí trời dường như bị ép ngược lại, tạo ra một vùng không khí ngạnh ngùng đẩy đi về bốn phía, tạo nên những vụ nổ vang vọng và cuốn lên những cơn cuồng phong. Vào khoảnh khắc này, tóc dài của Tần Tử Lăng bay về phía sau như một vũ điệu tự nhiên, tay áo tung bay theo gió. Khí huyết của hắn dâng trào mãnh liệt, lan tỏa ra một dáng vẻ dũng mãnh không gì sánh được. Bất ngờ, cả thiên địa trở nên ảm đạm và phai mờ. Tần Tử Lăng, với thân ảnh có liệt thiên đao trong tay, dường như thả lời thách đố lớn trong ánh mắt của Long Khiếu Thiên. Dường như chỉ có Tần Tử Lăng và liệt thiên đao, trong tay hắn đang tồn tại trong mắt của Long Khiếu Thiên. Một đao này mang đến một uy lực đã tiến gần đến cảnh giới luyện cốt hậu kỳ. Với nụ cười luôn hiện trên môi, Long Khiếu Thiên một cao thủ phong phạm của môn phái thấy thế, sắc mặt bỗng biến đổi. Đôi đồng tử của hắn co rút lại một cách bất thường, áo bào màu vàng trên người óng ánh cực điểm. Cổ áo nâng lên, và kình lực toàn thân bắt đầu khởi động, thậm chí cốt kình đang ẩn mình, nhưng cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khí lực quanh thân phát triển mạnh mẽ và chuyển động đầy mạnh mẽ, khiến Long Khiếu Thiên trở nên như một chiếc áo giáp lấp lánh, sáng bóng. Kình lực cương cháo. Gần như đồng thời, Long Khiếu Thiên thực hiện 2 cú chưởng liên tiếp, về phía liệt thiên đao của Tần Tử Lăng. Com, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con. Tiếng va chạm kim loại vang lên rất to, vụn lửa bao phủ khắp nơi. Tần Tử Lăng tận dụng trọng lực dưới đất cùng với trọng lượng của liệt thiên đao, liên tục thực hiện 3 cú đao, sau đó nhanh chóng lộn ngược và rút lui vội vàng. Chạy đi đâu? Long Khiếu Thiên nhấn mạnh, nhấc cơ thể lên, hai tay phát ra loạt trưởng không gian, tạo ra một bức tường trưởng ảnh đa lớp, áp đảo khu vực xung quanh Tần Tử Lăng khoảng 7-8 mét. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng ở trên không trung đã thể hiện một cử chỉ linh hoạt, một động tác vạn xoắn hưu một tiếng, và trong một nháy mắt, hắn đã thoát ra khỏi lưới trường được tạo thành bởi Long Khiếu Thiên. Đồng thời, liệt thiên đao trong tay quay ngược lại, phản hồi mạnh mẽ, phá vỡ tầng tầng lớp lớp trường ảnh ở phía trên. Sau đó, lần thứ hai, hắn tận dụng lực lượng trong cơ thể, như một con rồng vươn lên, cuốn lấy mây mù và gió, cất cao lần thứ hai, Tần Tử Lăng xoay người và đặt chân lên cự thạch, trong tay nắm liệt thiên đao, trong khi Long Khiếu Thiên đã rơi xuống phía dưới, tóc dài bay lên, trông với vẻ uy vũ không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, tại khoảnh khắc này, bên trong Tần Tử Lăng lại trải qua một sự kinh hãi kết hợp với hưng phấn không tưởng. Kinh hãi thực sự là, sức mạnh của đại võ sư luyện cốt hậu kỳ quả nhiên không thể so sánh với đám Mao Tông Tuấn. 2 ngày trước đó, Tần Tử Lăng ở trong thế giới Long Mạch vẫn chưa ăn thịt hóa ly, tu vi chỉ là sắt đá, bất ngờ bổ liên tiếp 3 đao, lại thêm phi kiếm tấn công mới có thể thuận lợi tiêu diệt Mao Tông Tuấn. Tuy nhiên, lần này, với tu vi hóa kình, lực đạo tấn công Long Khiếu Thiên đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 ngày trước. Mặc dù sau 3 đao liên tiếp, Long Khiếu Thiên vẫn có thể phản kích trong một nháy mắt. May mắn rằng Tần Tử Lăng đã kết hợp Du Long Thân Pháp với Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, cho phép hắn có thể biến hóa và di chuyển trên không trung một cách linh hoạt. Nếu không, chỉ cần một lúc không cẩn thận, hắn sẽ bị một trường ấn vừa rồi phong bế, không thể tiếp tục tử chiến. Nếu thật sự như thế, chỉ sợ trước khi hắn kịp xuất ra 3 con ngân thi, thì đã chết rồi, thậm chí còn không kịp dùng thần hồn chi đạo. Bởi vì sau 3 đao, không chỉ cánh tay hắn bị tê dại, hơn nữa còn có liệt thiên đao nặng nề nhập vào cơ thể, khiến cho hắn phải khởi động toàn bộ khí huyết cùng kình lực mới, có thể ổn định thanh đao. Hưng phấn là, hắn hiện tại chỉ dựa vào nhục thân, đồng thời hắn vẫn chưa điều động phù văn kia, chỉ vẻn vẹn dựa vào thật lực chân chính, là đã có thể đánh với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. So với tâm trạng phức tạp của Tần Tử Lăng, Long Khiếu Thiên cảm thấy như là có 10 vạn con ngựa lao qua trong đầu, khuôn mặt hắn trầm trọng và u ám, như muốn chìm xuống nước. Hắn chẳng thể nào tưởng tượng rằng, một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, vậy mà khi cứng đối cứng với một tên võ sư hóa kình vẫn nằm ở thế hạ phong. Này quả thực là sỉ nhục một đời. Đám Bàng Thiên Bằng không chết oan uổng. Người trẻ tuổi như vậy mà đã có sức mạnh kinh thiên động địa, đủ để tỏ ra kiêu hãnh khắp Tây Vân Châu. Thật đáng tiếc, hôm nay lại phải kết thúc tại nơi này. Long Khiếu Thiên nhanh chóng kiềm nén cơn giận và sự nhục nhã trong lòng, lạnh lùng nói. Ha ha, lão tặc, ta còn trẻ mà, không thể chết sớm như vậy đâu. Nếu nói ai chết trước thì chính là ngươi. Tần Tử Lăng cười to và nói, không kìm lại được mỉa mai. Muốn chết? Long Khiếu Thiên quát lạnh một tiếng, hai chân bất ngờ tạo ra sức đẩy mạnh mẽ, cả người bắn lên cao. Giết! Tần Tử Lăng nổi giận gầm một tiếng, vung mạnh đại đao, cả người lao xuống mạnh mẽ. Hai người va chạm mạnh mẽ, ánh sáng đồ văn ở ngực bắt đầu sáng lên. Một lực lượng cường đại và mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể của Tần Tử Lăng. Cơ thể Tần Tử Lăng bỗng nhiên to lớn hơn trong một nháy mắt. Bắp thịt từng phần nhô ra, trở nên hung dữ và đáng sợ, tỏ ra mạnh mẽ và đầy uy thế, lan tỏa ra một lực lượng kinh khủng. Hô! Một lưỡi dao đâm xuống. Lưỡi dao màu đen như một tia chớp đen băng qua không gian. Khí lãng cuồn cuộn, cuồng phong rít lên. Cong! Tiếng nổ vang dội, đại đao tấn công Long Khiếu Thiên, trực tiếp đánh hắn rơi xuống dưới đất. Trên tay áo hắn bỗng nhiên rách nát, biến thành mảnh vụn trong không trung, búi tóc cũng dương ra thành tóc dài tự do. Trước khi Long Khiếu Thiên có thể hồi phục tinh thần sau đòn tấn công vừa rồi, Tần Tử Lăng đã liên tiếp bổ hai đao phủ đầu hắn. Long Khiếu Thiên không còn cách nào khác ngoài việc vận trưởng để ngăn cản. Cong! Cong! Hai tiếng nổ vang lên, Long Khiếu Thiên liên tục lùi về phía sau, mỗi bước lùi là một dấu chân sâu đặt xuống đất. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không ngừng tấn công, liệt thiên đao trong tay hắn gần như biến thành một vũ khí cuồng nộ, tạo ra mưa đao dữ dội đối với Long Khiếu Thiên. Lực lượng khủng khiếp thêm vào trọng lượng của thân đao, cộng thêm tốc độ điên cuồng, khiến cho Long Khiếu Thiên lần thứ hai liên tiếp phải lui về phía sau. Chỉ có khả năng phòng thủ, không thể có phản kích, Long Khiếu Thiên cảm thấy tột cùng thất vọng, ức hận không thể kêu gào lên trời. Hắn không thể hiểu nổi làm thế nào Tần Tử Lăng lại có thể đột ngột tăng cường lực lượng lên một cách khủng khiếp như vậy, không thua kém chút nào so với trình độ của hắn. Nói thực ra, là còn sức mạnh này còn hơn hắn một bậc, chỉ là thiếu một chút cốt kình cứng rắn lợi hại. Sức mạnh hùng hồn của hắn nếu được kết hợp với cốt kình, điều này có thể khiến Long Khiếu Thiên bị trọng thương. Điều làm cho Long Khiếu Thiên thực sự tức giận, lần này khi ra ngoài, hắn đã không mang theo binh khí kim viêm đao tiện tay. Nếu có kim viêm đao trong tay, hắn chắc chắn không bị đối phương đánh bại một cách như vậy. Kim viêm đao được đánh giá cao về chất lượng chế tạo, không chỉ sắc bén đặc biệt mà còn phù hợp với lực kình của hắn. Khi được sử dụng mạnh mẽ, ánh đao sắc liệt bay lượn, mang lại sự kịch liệt đến vô tận. Tuy nhiên, kim viêm đao vẫn có một vài hạn chế, không chỉ nặng hơn 100 cân, mà còn có thân đao dài 1m5, làm cho việc mang theo trở nên bất tiện. Long Khiếu Thiên không chỉ là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, mà còn là trưởng lão của môn phái võ đạo Kim Liệt Môn, một trong 3 môn phái lớn của Tây Vân Châu. Tại Thanh Hà quận, có rất ít người dám tấn công hắn. Trừ khi có người muốn dấy lên đại chiến tông môn, tất nhiên, Thanh Hà quận cũng không có nhiều người xứng đáng để Long Khiếu Thiên sử dụng kim viêm đao. Vì vậy, lần này Long Khiếu Thiên nảy lòng cưỡi huyết thương ưng để xem xét xung quanh, nghĩ rằng cũng không cần mang theo kim viêm đao. Tuy nhiên, kết quả không ngờ đến là lại gặp phải Tần Tử Lăng, tên biến thái khốn kiếp. Tuy nhiên, cuối cùng Long Khiếu Thiên vẫn là một cường giả lâu năm, hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng, Tần Tử Lăng chắc chắn đã sử dụng một bí pháp đặc biệt để tăng lực lượng đột ngột. Bí pháp này không thể duy trì được lâu dài, vì vậy sau khi Tần Tử Lăng tấn công một thời gian, chắc chắn sẽ suy giảm đi ít nhiều. Không kịp suy nghĩ nhiều, Long Khiếu Thiên bắt đầu thay đổi chiến thuật, cố gắng tiết kiệm kình lực, không dùng lực mạnh để chống lại Tần Tử Lăng một cách trực diện. Tần Tử Lăng tự nhiên nhận ra tâm tư của Long Khiếu Thiên, hắn càng cao tay hơn một bước, tương kế tự kế. Đao pháp Hàn Thiết phối hợp với thân pháp Du Long là đại khai đại hợp, lại thêm hắn tu luyện thần hồn, cảm nhận vô cùng nhạy bén. Dĩ nhiều mỗi lần ra tay đều hạn chế đường tránh của Long Khiếu Thiên, làm cho Long Khiếu Thiên phải cứng đối cứng với hắn. Chiêu này thực sự đã làm Long Khiếu Thiên bực tức tới mức gần như muốn thổ huyết vì sự tức giận. Cuối cùng, Long Khiếu Thiên thấy không đánh lại thân pháp của Tần Tử Lăng, lại thêm bản tính tự cao của đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, khí huyết dâng trào, kinh lực hùng hồn, lười bị Tần Tử Lăng giày vò, muốn trực tiếp cứng đối cứng với Tần Tử Lăng. Hành động của Long Khiếu Thiên lại hợp ý với Tần Tử Lăng. Và cuối cùng, hai người trong sơn cốc đấu nhau cứng đối cứng, làm cho cả vùng đất này trở nên hỗn loạn, thạch đá bay lượn trong không trung, cây cối rụng lả tả. Trận chiến này so với cuộc đại chiến giữa phụ tử Từ Gia Bảo và Bát Hoang Bích Mãng, năm ngoái trông có vẻ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Không biết khi nào, một đám mây đen bay từ trên trời xuống, che khuất cả sơn cốc, làm cho buổi tối đến. Cong! Cong! Hai tiếng nổ mạnh vang lên. Tần Tử Lăng cả người trông giống như một con diều bị đứt dây, lui về phía sau bay ngược. Sau đó, thình thịch một tiếng, hắn quỳ chân một bên trên đất, hít thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Từng đợt cảm giác suy yếu tấn công tới não. Trung quy không thể kéo dài nữa. Tần Tử Lăng cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ trong cơ thể đang giảm sút, cảm giác yếu đuối và vô lực đang tấn công, hắn âm thầm nhận thức. Nếu không, chỉ bằng dựa vào sức mạnh võ đạo khi có đồ văn, hắn sẽ có thể dây dưa đến chết với đại võ sư luyện kỳ. Nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một chút. Vù vù, Long Khiếu Thiên không ngay lập tức tấn công, mà thay vào đó, hắn hít thở mạnh hai hơi khí thô, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười tự mãn, nhìn Tần Tử Lăng và nói, tiểu tặc, sao? Không đánh nổi rồi à? Đến đi, đứng lên và đánh tiếp đi. Lão tặc, ngươi nói như vậy làm sao còn giữ được vẻ phong phạm của một trưởng lão kim liệt môn, lại là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Ngươi trông giống như một tên tiểu nhân tự mãn, thực sự quá mất mặt. Tần Tử Lăng thở dốc, giỡn chơi trả lời. Long Khiếu Thiên nghe như vậy, một chút ngạc nhiên, ngay lập tức hiểu ra, trận chiến này thực sự là mất phong phạm của hắn, cho nên mới bị mỉa mai như vậy. Tuy nhiên, lúc này Long Khiếu Thiên cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, hắn cười nhẹ và nói, sắp đến giờ chết mà còn đang bàn luận về phong phạm của ta sao? Nói đi, muốn chết thế nào? Nếu muốn toàn thây, cứ ngoan ngoãn đưa ra pháp bảo không gian của ngươi. Nhân tiện, cũng có thể nói cho ta một chút, làm sao ngươi có được nó? Nếu ngươi không muốn chết thống khoái, cũng không có gì khó. Ta đã già rồi, kinh nghiệm đa dạng, thế đẳng đa chiêu, chắc chắn sẽ khiến cho ngươi phải sống không bằng chết. Lão tặc, ngươi có chắc rằng người chết sẽ là ta mà không phải là ngươi không? Tần Tử Lăng từ từ đứng lên, nụ cười thoải mái trên môi, hỏi. Lão phu không phủ nhận thực lực của ngươi. Nhưng những thứ này chỉ giúp ngươi vùng vẫy trước khi chết, kéo dài một thời gian ngắn trước khi tàn hơi. Long Khiếu Thiên cười nói, ngươi thấy rằng ta đã dùng hết thủ đoạn rồi ư? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi một lần nữa. Long Khiếu Thiên nghe vậy, biểu tình trên mặt hắn thay đổi, ánh mắt bỗng trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, nhanh chóng, Long Khiếu Thiên đã cười lên và nói. Thiếu chút nữa thì cũng bị tiểu tặc ngươi này hù dọa. Tư chất tam linh căn chỉ có thể coi là miễn cưỡng tu luyện khí đạo, ngươi đạo võ song tu, trong đó thủy mộc hai hệ đã tu luyện đến chân lực hậu kỳ, đây đã coi như là cực kỳ kinh người. Chẳng lẽ còn có thể bằng tam linh căn tư chất, tu luyện nữa ra cảnh giới đạo pháp cao hơn? Nếu nói ngươi là đơn linh căn, còn là đạo võ song tu, lấy biểu hiện không tầm thường vừa rồi của tiểu tặc ngươi, một khi tu luyện, lão phu vẫn tin tưởng ngươi có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh. Long Khiếu Thiên nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, xem ra là không lừa được ngươi, một thân luyện khí của ta, quả thực chỉ biết thủy mộc lưỡng hệ đạo pháp, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào chút thứ này để vùng vẫy. Tần Tử Lăng nhún nhún vai, vẻ mặt bị hắn xem thấu, dáng vẻ không thể làm gì, sau đó giơ tay lên một cái. Diễn lại trò cũ, 12 chuôi thủy vân kiếm cuốn lên mây mù cuồn cuộn gào thét về phía Long Khiếu Thiên, Lục Cưu Châu cùng kiếm gỗ đào cũng đồng thời bị hắn gọi ra, hóa thành hai đạo ánh sáng như điện lướt về phía Long Khiếu Thiên. Ha ha, chút tài mọn mà thôi. Long Khiếu Thiên thấy thế cất tiếng cười to, vận chuyển kình lực, quanh thân kình cương rậm rạp, như kim giáp liệt diễm, uy phong lẫm lẫm. Tay nâng kim cương liệt diễm trưởng, vỗ tới một trưởng, không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến mây mù cuồn cuộn. Vừa lúc đó, bên trong khối mây mù, một phiên kỳ dần hiện ra. Phiên kỳ đón gió mà lớn dần, cờ xí bay phất phới, mây mù được tạo ra so với thủy vân kiếm trận, không biết nồng hậu nặng nề gấp bao nhiêu lần, bao phủ khu vực xung quanh Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên vỗ tới một trưởng, vậy mà không thể thuận lợi đập tan mây mù như trước. Mây mù tựa như sóng chiều, lui về phía sau một lần, lập tức lại dâng lên. Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ của Bích Vân Tông. Ngươi vậy mà giết thân diễn của Bích Vân Tông. Ánh mắt Long Khiếu Thiên lợi hại, lúc này đương nhiên phát hiện ra phiên kỳ kia là gì, gương mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai lá cờ này cờ tên là Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ a, pháp bảo chính là pháp bảo, uy lực so với thủy vân kiếm trận của ta vẫn là lợi hại không ít. Thanh âm Tần Tử Lăng từ bên ngoài mây mù truyền vào, hừ, Huyền Thiên Vân Vũ Kỳ này, nếu như do đại luyện khí sư chân nguyên trung kỳ thi triển ra, một khi bao phủ lấy lão phu nói không chừng còn phải hoảng hốt một chút, nhưng dù chân lực ngươi hùng hồn, trung quy cũng chỉ là cảnh giới chân lực hậu kỳ, chỉ dựa vào một món pháp bảo liền muốn vây khốn lão phu, đúng là người si nói mộng. Long Khiếu Thiên cười nhạt nói, song trưởng liên tiếp phát ra, kình lực phun trào, hư ảo liệt diễm vậy mà so hỏa diễm thật còn muốn hung mãnh, mà mây mù nồng đậm khi bị kim cương liệt diễm trưởng đánh đến, thì như mây mù gặp ánh mặt trời giống nhau, nhao nhao tan rã tản ra, càng lúc càng mờ nhạt. Ha ha, tiểu tặc, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì mau sử dụng. Long Khiếu Thiên thấy mây mù tản ra, không khỏi đắc ý cuồng tiếu. Được rồi, như ngươi mong muốn. Có thanh âm bất đắc dĩ từ mây mù bên ngoài truyền vào, Long Khiếu Thiên nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười nhạt. Hắn tự nhiên là không tin lời ấy của Tần Tử Lăng. Nhưng sau một khắc, Long Khiếu Thiên hơi biến sắc mặt. Bởi vì ngay lúc hắn đẩy ra một trường vào mây mù, đột nhiên đằng trước xuất hiện một cái nắm đấm màu bạc to lớn. Quả đấm ngân quang rạng rỡ, bỗng nhiên huy kích qua hư không, khí lãng hướng hai bên xoay tròn, không khí đều phát ra tiếng đùng đùng. Một cỗ lực lượng âm lãnh cường đại trong nháy mắt bước tới, không chỉ có như vậy, sau lưng của hắn cũng có một cỗ lực lượng âm lãnh cường sát nhập vào cơ thể hắn. Còn có ở trên đỉnh đầu. Ngân thi. Sắc mặt Long Khiếu Thiên rốt cục đại biến, kinh hô thành tiếng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng. Nhưng lúc này Long Khiếu Thiên không quan tâm được nhiên như thế, kinh lực toàn thân không tiếc thứ gì mà dâng ra, cả người tung lên, song trưởng chợt vỗ hướng lên trời, đồng thời hai chân cũng đón lấy huy kích của Viên Đại Viên Nhị, đá trái đá phải. Cong, cong, cong. Tiếng kim thiết chạm nhau ở trong sơn cốc chợt dày đặc vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, Long Khiếu Thiên cùng lao xuống bên dưới cùng với tứ thủ sau 7-8 lần ra trưởng. Long Khiếu Thiên cuối cùng cũng là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, kình lực cường đại, kình lực bên trong còn mang theo cốt kình. Một phen toàn lực ngăn cản vừa rồi, tứ thủ cùng Viên Đại Viên Nhị đều bị đánh lui. Tứ thủ cùng Viên Đại Viên Nhị mới vừa lui lại, mây mù cuồn cuộn lại một lần nữa hợp lại, bao phủ ở Long Khiếu Thiên. Trong mây mù không chỉ có 12 chuôi thủy vân kiếm thỉnh thoảng xuyên toa ám sát, hơn nữa Huyền Thiên Vân Vũ kỳ thả ra mây mù còn rất băng lãnh, quấn quanh trên người tựa như rất nhiều vụn băng đang không ngừng phủ lên cơ thể, khiến cho kinh mạch huyết dịch đều muốn đông cứng lại. Long Khiếu Thiên có cương cháo hộ thể, Huyền Thiên Vân Vũ kỳ thả ra mây mù không thể chui nổi ra thịt của hắn, thủy vân kiếm ám sát va chạm với cương cháo của hắn tạo ra những thanh âm đinh đinh, cũng không đả thương được thân thể của hắn. Nhưng kình lực cương cháo cũng đang không ngừng rung lên, Long Khiếu Thiên cần phải không ngừng vận chuyển kình lực mới có thể duy trì cương cháo, cảm thụ được kình lực trong cơ thể như mặt nước dâng ra, từng đợt cảm giác suy yếu tập kích chạy lên não, còn có cánh tay cùng hai chân đều mơ hồ có chút tê dại, sắc mặt Long Khiếu Thiên âm tình biến hóa không chừng, bắp thịt trên gương mặt không ngừng co rúm vặn vẹo, một đôi tròng mắt hẹp dài xuyên suốt ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ba con ngân thi, con chim trên không trung kia không chỉ khiến cho người khác khó lòng phòng bị, hơn nữa thực lực có thể so với một đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Mặt đất có hai con ngân thi, thực lực yếu một chút, nhưng so ra cũng ngang với đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Hơn nữa, ngân thi đều là kiểu cứng đối cứng, không sợ đau không sợ chết. Ba con ngân thi vây kín, hầu như là Long Khiếu Thiên đang đối mặt một tên cường giả cùng cấp. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, Long Khiếu Thiên ngược lại không sợ, nhưng bây giờ kình lực của hắn đã tiêu hao qua nửa. Hơn nữa binh khí kim viêm đao không mang trên thân, còn có bên ngoài đang có một tiểu tử mang trong người tâm tư của lão hồ ly, chậm trực đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gia hỏa này, một thân chân lực hùng hồn vẫn chưa bạo phát hoàn toàn. Nếu không có ba con ngân thi thì cũng thôi, nhưng có đám ngân thi vây công, gia hỏa biến thái kia hợp thời tế phóng pháp khí, pháp bảo tiến công, chính là dồn Long Khiếu Thiên hắn vào chỗ chết. Cái này khiến lòng tin Long Khiếu Thiên bắt đầu dao động, thậm chí nảy sinh một tia khiếp đảm thối ý. Nhưng Long Khiếu Thiên mới vừa nổi lên một tia thối ý, ba đầu ngân thi đã ngóc đầu trở lại, ngân quyền cùng ngân chảo to lớn gào thét về phía hắn. Long Khiếu Thiên điên cuồng vung tay múa chân, giống giận liên tục, hao phí một lớp khí huyết kình lực đẩy lùi ba con ngân thi. Nhưng theo sát mây mù đầy trời, 12 thanh phi kiếm cùng hai vệt sáng liên tục lướt qua lướt lại, hoàn toàn không cho Long Khiếu Thiên cơ hội để nghỉ ngơi. Sau đó lại là ba con ngân thi. Như vậy luân hồi lặp đi lặp lại, đánh Long Khiếu Thiên đến buồn rầu, muốn thổ huyết. Không nghĩ tới lão phu hành tẩu giang hồ vài chục năm, hôm nay lại bị một tiểu hậu sinh tính toán. Long Khiếu Thiên vừa xung phong liều chết, vừa thở hổn hển nói, gương mặt biểu tình càng phát ra vặn vẹo dữ tợn. Lão tặc, lời này của ngươi rõ ràng là quá phận, rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ giết đến tận cửa, ta là bất đắc dĩ phản kích, làm sao có thể nói là tính toán ngươi đây. Sương mù dày đặc ở ngoài, Tần Tử Lăng vừa gặm thịt hóa ly, bổ sung thể lực, vừa thong thả nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần không xảy ra chuyện thiêu thân lao lừa, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn chắc chắn giữ cái mạng của Long Khiếu Thiên ở lại đây. Bởi vì hắn còn có một đạo đòn sát thủ vẫn chưa thi triển ra, đó chính là thần hồn chi thuật. Hơn nữa, từ lần trước sau khi sử dụng đồ văn, Tần Tử Lăng cũng đã khảo nghiệm qua di chứng của nó, cho nên lần này hắn cố ý trước khi xảy ra di chứng sẽ nhanh chóng ăn thịt hóa ly, để bồi bổ cơ thể. Mặc dù thịt rắn lạnh như băng, nhưng quý ở chỗ thịt hóa ly chứa năng lượng tinh thuần, ăn một ít là có thể cấp tốc bổ sung hồi lực. Cho nên, ngoài đòn sát thủ thần hồn chi lực, kỳ thực chiến lực võ đạo của Tần Tử Lăng cũng đang khôi phục nhanh chóng. Tiểu tặc, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy thì có thể giữ được lão phu sao? Long Khiếu Thiên buồn rười rượi nói, một đôi tròng mắt hiện lên một vệt dứt khoát, trong nháy mắt, con ngươi màu bạch vậy mà từ trắng biến thành đen. Tiếp theo có một phướn màu đen dài một thước đột nhiên xuất hiện trước người Long Khiếu Thiên. Phướn dài màu đen đón gió mà lộ ra, có từng tia âm tà, hắc ám, thôn phệ, sợ hãi, tuyệt vọng các loại khí tức quỷ dị từ phướn dài phát ra. Ở đỉnh của phướn dài này mọc ra một cái ma đầu song giác, ma đầu một mặt biểu tình an tĩnh, tựa hồ có thể mang đến cho người ta một cảm giác an bình tĩnh lặng, nhưng bên ngoài lại là một mặt đáng sợ và dữ tợn, thậm chí ánh mắt của ma đầu đang giải phóng ra thôn phệ vô biên cùng hung quang đồ sát. Ma đầu song giác bất ngờ xì một tiếng đâm vào ngực trái của Long Khiếu Thiên. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. ma đầu dường như sống lại, tham lam hút máu tươi. Theo sự hút máu của ma đầu, phướn dài không ngừng phồng lớn, hắc vụ đen nhánh tản ra, tiếng gầm gừ hung ác từ hắc vụ sâu thẳm truyền đến, như người mở cánh cửa địa ngục, bên trong có những ác ma đang muốn xông ra. Khi máu tươi chảy ra như dòng nước, khuôn mặt của Long Khiếu Thiên trở nên vô cùng nhợt nhạt, giống như người đang bị ốm nặng. Không chỉ có vậy, gương mặt của hắn càng trở nên dữ tợn hơn, cặp mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, tỏ ra vô cùng kỳ quái và ác độc. Trong khoảnh khắc này, Long Khiếu Thiên dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Bất thình lình, mặt trời bỗng biến mất khỏi bầu trời. Trong bóng tối, từ mảnh đen nhánh sơn cốc, một tượng ma thần cao 3 trượng bước ra. Tượng ma thần này có sự tương đồng rất lớn với cái đầu trên phướn dài. Trên đỉnh đầu của tượng ma thần, có 2 chiếc sừng nổi lên. Khuôn mặt của nó có 2 phần, mỗi bên mang đến một cảm giác hoàn toàn tương phản. Một mặt thể hiện sự an bình và hòa hợp, tạo nên một cảm giác thả lỏng và yên tâm cho người nhìn. Mặt kia lại là sự thôn phệ đen tối, đầy ác ma, tàn ác và tuyệt vọng. Nhưng chỉ trong một nháy mắt, mặt ma thần của sự an bình hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt đen tối, ác ma và tuyệt vọng. Thình thịch, tứ thủ đưa móng vuốt hung hãn vào người ác ma, phát ra tiếng ồn ào vang dội. Ác ma biến thành một tập hợp của hắc vụ và lan ra, đôi mắt của nó quét qua một vùng không gian khác, sau đó hướng về phía Tần Tử Lăng đứng trên đỉnh đá cao, sẵn sàng tấn công. Tiểu tặc, đây là lão phu sử dụng ngàn hồn phách tế để luyện thành ma đầu, không có hình thể, cương thi của ngươi không thể giết chết nó, nhưng nó lại có thể giết chết ngươi. Nếu trong thời gian ngắn không thể giết được ngươi, nhưng có thể làm cho ngươi không thể lại thao túng ngân thi. Nếu thiếu ngươi thao túng, dù 3 con ngân thi có thể cường đại đến đâu cũng không phải là vấn đề. Long Khiếu Thiên thần sắc dữ tợn nói, một mảnh đen nhánh trong đôi mắt chói lọi, bội phần ghi rõ ý hận thù và điên cuồng. Pháp thuật này, hắn không thể khống chế. Việc quan trọng hơn là pháp thuật này có phản phệ rất lớn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng có sức mạnh vượt xa những gì hắn tưởng tượng, cuối cùng vẫn khiến hắn không thể tránh khỏi việc phải triển khai bí pháp Minh Huyết Luyện Hồn. Nhìn thấy ác ma nắm trong tay một thanh tam xoa kích đen bén, tiến công về phía mình, biểu tình của Tần Tử Lăng rất kỳ quái và khác thường. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện thần hồn thuật, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với ai đó, sử dụng thần hồn chi thuật để tấn công hắn. Tuy nhiên, đây không phải là Long Khiếu Thiên tự mình tu luyện thần hồn, mà là mượn dùng tà thuật, sử dụng hàng ngàn hồn phách để tế luyện thành thần hồn. Thần hồn này lại khác biệt rất lớn so với thần hồn chi thuật của hắn. Thần hồn này không có cảnh giới xác định, nhưng lại vô cùng cường đại. Sau cuộc giao kích khốc liệt vừa rồi với tứ thủ, không khó để cảm nhận, chỉ cần nghe từ lực đạo phát ra đã đủ để thấy rõ sức mạnh lớn lao, đủ để đối mặt với đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Và điều quan trọng là, thần hồn này tồn tại dưới hình thức vô hình, có khả năng bay lượn, tản ra, tụ lại, khó bị tiêu diệt. Hơn nữa, ác ma này mỗi lần tấn công còn có khả năng tạo ra ảnh hưởng đối với tâm hồn của người bị tấn công, khiến tâm trí họ không yên. Do đó, nếu xét về sức mạnh chiến đấu, ngay cả đại võ sư luyện cốt trung kỳ cũng phải ở thế hạ phong nếu đánh với ác ma này. Một trận đại chiến vô cùng hỗn loạn bắt đầu, ác ma nắm tam xoa kích, đảo mắt và tấn công không ngừng. Chút thuật pháp còn con này cũng dám đánh với Tần gia à? Tần Tử Lăng đối mặt với sự tấn công của ác ma đảo mắt, mỉm cười một cách lạnh lùng. Một tia ánh sáng ác thú phát ra từ cơ thể hắn, mang theo một tia bá khí, cất lên tiếng hét mạnh mẽ. Ngay sau đó, một tia kim quang bắt đầu phóng ra. Kim quang này một khi xuất hiện, ác ma hắc ám ngay lập tức tan biến, nhao nhao thối lui. Kim quang dần trở nên rực rỡ hơn, giữa tia kim quang xuất hiện một tòa cung điện lộng lẫy trôi nổi trong không gian, thực sự giống với cảnh thiên cung trong truyền thuyết. Tiếp theo, từ cung điện trỗi dậy một loạt đội quân toàn thân bằng kim giáp, hoàng kim đại phủ, đại đao và trường kích các thần binh thần tướng, uy phong lẫm lẫm, vùng vẫy xung phong liều chết. Một số ít thần binh và thần tướng vô tình bay ra, bao phủ không gian hư vô hắc ám. Trong một nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại một ác ma cầm tam xoa kích, ngây ngốc nhìn đại quân thiên đình đang lao ra, vô thức mà tự lui về sau. Mặc dù lực đạo ác ma rất mạnh, nhưng đối với Tần Tử Lăng có cảnh giới phân thần, người tạo ra các thần binh thần tướng, tương tự mối quan hệ giữa thổ phỉ và quan binh, đây gọi là cảm giác sợ hãi từ thiên sinh. Ngươi lại còn là cao thủ thần hồn và tu luyện đến cảnh giới phong thần. Trong tình thế bị 3 đầu ngân thi vây công, Long Khiếu Thiên hoàn toàn như người gặp quỷ, tâm hồn rung động đến mức kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ phát ra tiếng hét, cao thủ so chiêu, làm gì cho phép tâm thần bị thất thủ như thế? Thình thịch. Tâm hồn của Long Khiếu Thiên bị đảo loạn liên tục, khiến cho lực kình cương trong cơ thể rung chuyển, từng vùng khe hở mơ hồ hiện ra. Xoẹt xẹt. Móng vuốt sắc bén của tứ thủ tung vồ xuống mạnh mẽ, tạo ra một lỗ hổng sau lưng Long Khiếu Thiên, móng vuốt sắc bén xẹt qua và để lại một vết thương đáng sợ. Long Khiếu Thiên lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống đất, Tần Tử Lăng thấy tình hình như vậy, há có thể buông tha cơ hội này sao? Tay cầm Liệt Thiên đao, hắn bật dậy và lao thẳng tới, sẵn sàng tấn công Long Khiếu Thiên. Đao phun ra và cắt xuyên không gian, phong kình cuồn cuộn theo sau, làm rung chuyển mọi thứ và cuốn theo ngược hướng. Uy thế mãnh liệt, mặc dù không bằng trước đó, nhưng vẫn không thua kém đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Long Khiếu Thiên nhìn thấy tình hình và cảm thấy kinh hãi, trái tim bỗng đập nhanh, hắn không dám tin vào những gì đang diễn ra, nhanh chóng lắc mình và né tránh khỏi phong kình đáng sợ. Nhưng tứ thủ cùng viên đại, viên nhị làm sao có thể cho hắn hy vọng. Nhao nhao, tất cả tiến tới với ý định kết thúc hắn. Long Khiếu Thiên, một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ đại, trước tình thế bị ba con ngân thi vây kín, tuy đã cố gắng tránh né Liệt Thiên đao đang lao về phía đầu mình, nhưng một cánh tay đã bị cắt đứt khỏi vai. Phần bụng bị viên đại đánh một cú mạnh, máu tươi chảy đầy. Long Khiếu Thiên thảm thiết kêu lên, ngã sấp mặt xuống đất. Không ngờ sao, không ngờ ta còn là một cao thủ thần hồn. Tần Tử Lăng cười lạnh, không đợi Long Khiếu Thiên đáp, đã vung đao lần thứ hai, Long Khiếu Thiên đổ đầu lăn xuống đất. Mấy tên cường giả như Long Khiếu Thiên, ai mà biết còn thủ đoạn gì nữa, đương nhiên phải thừa dịp hắn thất thủ mà đòi mạng, không thể kéo dài thêm. Khi đầu Long Khiếu Thiên lăn xuống đất, ác ma biến thành hắc khí cuồn cuộn rút vào phướn dài, đồng thời một đám âm hồn từ thể xác của Long Khiếu Thiên bắt đầu tràn ra. Ánh mặt trời soi xuống, toàn thân âm hồn run rẩy, làm cho cả cơ thể đều cảm thấy sợ hãi. Từng tia ám khí từ âm hồn trên cơ thể phát ra, tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Hình ảnh âm hồn trở nên mờ nhạt, như muốn tản đi vào bất cứ lúc nào. Thần hồn không thể có một thân xác cố định, trừ khi tìm được một thể xác thích hợp để nhập vào, nếu không, cuối cùng nó sẽ phải hóa thành một dạng khói xanh và hòa nhập với thiên địa. Âm hồn của Long Khiếu Thiên vẫn còn khá yếu đuối, chỉ đủ để duy trì một thân thể tạm thời, mà không có một thân xác để dựa vào, nó không thể tồn tại lâu dài trong thế giới người sống. Tần Tử Lăng dừng mắt nhìn âm hồn của Long Khiếu Thiên, và Long Khiếu Thiên cũng đối mặt với ánh nhìn của Tần Tử Lăng. Người quá độc ác. Một ý thức thần niệm truyền ra. Ta cần phải độc ác, nhưng ta không bao giờ lợi dụng linh hồn của ngàn người để tạo pháp khí thần hồn. Một tượng thần hồn biến hình thành Tần Tử Lăng trong không gian, tay vươn ra về phía Long Khiếu Thiên, và ngay lập tức một vạch sáng sặc sỡ xuất hiện trong không gian, tạo ra một tia kim quang lớn. Bàn tay khổng lồ như nắm lấy một con gà non, nắm chặt âm hồn của Long Khiếu Thiên trong tay. Long Khiếu Thiên cố gắng vùng vẫy, không ngừng phát ra những tiếng kêu đau đớn, mỗi tia âm khí từ thân của hắn toát ra. La lớn cũng vô ích, sẽ không ai có thể nghe được lời của ngươi. Nói đi, làm thế nào mà ngươi biết được phương pháp tạo thần hồn tà ác này? Nếu không, ta sẽ không ngần ngại phá tan hồn của ngươi, để ngươi trải qua cảm giác đau đớn tột cùng. Ngươi cũng không cần phải lo, ta tốt xấu gì cũng là một cao thủ phân thần cảnh, kinh nghiệm và thủ pháp của ta không hề thiếu, có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Tần Tử Lăng đưa ra lời đối đáp bằng thần hồn. Ngươi tưởng rằng như vậy có thể giam cầm lão phu? Ngươi đang coi thường U Minh giáo? Yên tâm, sẽ có một ngày, giáo chủ của chúng ta sẽ đòi lại công bằng. Ha ha! Long Khiếu Thiên bất ngờ phát tiếng cười to. Sau đó, âm hồn của hắn bùng nổ và biến thành những sợi tàn hồn phiêu dật. U Minh giáo, lại là U Minh giáo. Có vẻ như U Minh giáo có thế lực không nhỏ, ngay cả trưởng lão Kim Liệt Môn cũng là người của U Minh giáo. Chỉ là không biết môn chủ của Kim Liệt Môn có phải là người của U Minh giáo hay không, có thể môn chủ của Kim Liệt Môn cũng là người của U Minh giáo, hoặc có thể như Bàng Gia cũng có liên hệ với U Minh giáo theo một cách nào đó. Tây Vân Châu thật sự là một nơi nguy hiểm. Tần Tử Lăng lẩm bẩm trong tâm, thần hồn của Long Khiếu Thiên vừa tự bạo, biến thành một tia sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thần hồn mới cảm nhận được. Tia sáng chảy ra, bao phủ toàn bộ thi thể của Long Khiếu Thiên. Trong khi đó, thân thể của Tần Tử Lăng cũng không chỉ hoãn, hắn từ tay của Long Khiếu Thiên lấy đi chiếc giới chỉ cũ kỹ, sau đó lại lấy cây phướn dài kia. Còn ba con ngân thi cùng thi thể của Long Khiếu Thiên đều được đưa vào dưỡng thi hoàn. Thu gom hết các đồ vật, Tần Tử Lăng không ngay lập tức rời khỏi sơn cốc. Thay vào đó, hắn dành một chút thời gian để dọn dẹp hiện trường, sau đó men theo vách núi bên trên để trở lại sơn động. Sơn động vẫn như trước, không có dấu hiệu nào cho thấy ai đã đến đây. Tuy nhiên, lần này khi trở lại, Tần Tử Lăng có một cảm giác khác biệt, như một trạng thái tinh thần mới, đầy cảm xúc khác thường. Lần trước khi rời khỏi đây, hắn còn đang nghĩ về việc nếu trên đường đi gặp phải Bàng Kỳ Vi, thì sẽ đánh một trận. Do đó, lúc hắn bay nhảy trong rừng núi, tóc dài bay theo gió, tỏ ra hào hiệp không thể diễn tả bằng lời. Kết quả, sau một khoảng thời gian không dài, Tần Tử Lăng lại tiêu diệt được Long Khiếu Thiên, trưởng lão của Kim Liệt Môn, cường giả luyện cốt hậu kỳ. Đáng chú ý là, Long Khiếu Thiên còn có một thân phận khác trong U Minh giáo, và sở hữu thần hồn tà thuật. So với Bàng Kỳ Vi, hắn còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa, việc tiêu diệt hắn có độ khó không gì sánh nổi. Dù Tần Tử Lăng đã thận trọng, sử dụng nhiều mưu kế và thủ đoạn, hắn đã thành công giết chết Long Khiếu Thiên mà không để hắn có cơ hội thoát. Điều này cho thấy thực lực tổng hợp của Tần Tử Lăng tại Tây Vân Châu, so với những đại võ sư luyện cốt hậu kỳ đã là vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, Kim Liệt Môn có một võ đạo tông sư tọa trấn, vậy nên U Minh Giáo càng không cần phải nói, vì đây là thế lực không chỉ giới hạn trong Tây Vân Châu, nên đoán định sức mạnh là điều không cần thiết. Do đó, sau khi tiêu diệt Long Khiếu Thiên, Tần Tử Lăng cảm thấy vui mừng trong lòng nhưng cũng có một chút lo âu nặng nề. Ta đúng là có tật giật mình. Toàn bộ Tây Vân Châu, người có năng lực giết Long Khiếu Thiên cũng chỉ có vài người, ngoài đám Tiêu Thiến, ai lại có thể nghĩ ra Long Khiếu Thiên bị ta giết đâu. Việc cấp bách là phải nhanh chóng để thăng thực lực của ta lên đến cấp bậc võ đạo tông sư. Chỉ khi đạt được cấp bậc của tông sư, ta mới có khả năng đối mặt với Tây Vân Châu mà không cần lo sợ. Tương tự như Kim Kiếm Tông, dù có suy tàn, nhưng vẫn có Kiếm Bạch Lâu tọa. Các thế lực khác chỉ dám nhìn mà không dám trắng trợn xâm chiếm. Nghĩ đến đây, Tần Tử Lăng mở bàn tay trái, ánh mắt đang nóng cháy tập trung vào giới chỉ cổ xưa nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Với thân phận của Long Khiếu Thiên, một nhân vật quan trọng trong Kim Liệt Môn, chắc chắn hắn mang theo không ít tài sản quý giá. Tần Tử Lăng quen thuộc việc thực hiện tế huyết trên những chiếc giới chỉ, bởi vì đây cũng đã là lần thứ hai hắn làm việc này. Chiếc nhẫn này có không gian lớn hơn đáng kể so với Công Dương Mộc. Giới chỉ của Công Dương Mộc chỉ là một hộp giữ giày nhỏ, trong khi cái này có kích thước 2 thước vuông, tức là lớn hơn nhiều lần về thể tích. Tuy nhiên, so với dưỡng thi hoàn của Tần Tử Lăng, cái này vẫn kém xa. Trong nhẫn chữ vật, không có quá nhiều đồ vật, chỉ có 8 món, một ít kim phiếu, 3 chiếc hộp gốm sứ, một chiếc hộp gấm, một cuốn sách và một quyển họa. Tần Tử Lăng vẫn theo thói quen lấy ra kim phiếu trước. May mắn là Tần Tử Lăng đã gặp nhiều tiền chủ trong quá khứ, khi nhìn thấy số lượng chữ số trên tờ kim phiếu, thần kinh của hắn chỉ bất chợt căng lên một chút. Mỗi tờ kim phiếu đều có giá trị 5 vạn lượng và tổng cộng là 8 tờ, tức là tổng cộng 400.000 lượng vàng. Trước mắt, chính là 10 triệu lượng bạc. Trước đây, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đã mua 2 con dị thú nhị phẩm để vào Long Mạch, đương nhiên việc này cũng tiêu tốn không ít tài lực của hai người. Mỗi con có giá 50.000 lượng bạc. Với 10 triệu lượng bạc, có thể mua được 200 con dị thú nhị phẩm để nuôi dưỡng. Luyện cốt hậu kỳ thực sự không hổ là luyện cốt hậu kỳ, đem theo mình nguyên bảo thật sự đã đạt đến 400.000 lượng hoàng kim. Có số tiền này, tại Phương Sóc Thành, ta có thể tự tin nói mình là người giàu nhất rồi. Tần Tử Lăng tâm hồn phấn chấn, thu hồi kim phiếu. Tiếp theo, Tần Tử Lăng lấy ra 3 cái hộp gốm sứ kia, mở ra một trong chúng. Trong mỗi cái hộp gốm sứ đều chứa một loại thực phẩm đông lạnh giống nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những món này không chỉ tỏa ra mùi thuốc đặc trưng, mà còn mang theo hương vị mạnh mẽ của dị thú cường đại. 3 hộp thịt đông lạnh chứa những đồ vật giống nhau, trong đó một bình có khí tức vô cùng mạnh mẽ, có thể ngang với hóa ly. Các hộp còn lại yếu hơn một chút, nhưng so với bát hoang bích mãng vẫn mạnh hơn rất nhiều. Đây là bí dược luyện cốt. Đôi mắt Tần Tử Lăng không thể không tỏa sáng, bởi vì trên những hộp gốm sứ đều có chữ viết nhỏ. Trong số đó, hộp chứa khí tức mạnh nhất được ghi rõ là dị cầm tứ phẩm trung giai hồng viêm hạc, đó chính là luyện cốt bí dược. Còn lại 2 hộp đựng bí dược luyện cốt tứ phẩm hạ giai, liệt hỏa xích thử. Tần Tử Lăng đọc và ghi nhớ những cái tên này. Xách xách, trong Phương Sóc Thành, một trong ngũ đại gia tộc, Tiêu gia chỉ mới có khả năng sở hữu một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm hạ giai. Vậy mà Long Khiếu Thiên này chỉ đơn giản lại giữ một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm trung giai và 2 phần bí dược tứ luyện cốt tứ phẩm hạ giai, quá hời rồi. Tần Tử Lăng rất phấn khích, mỉm cười vui mừng khi thu hồi 3 hộp gốm sứ chứa bí dược. Tiếp theo, hắn mở ra cái hộp gấm còn lại. Bên trong hộp gấm, có tổng cộng 49 khỏa củ lạc lớn được chế biến thành đan dược. Những viên đan dược này, mỗi khỏa trên mặt đều khắc 3 chữ huyết văn, 3 động từ huyết văn, khiến cho một khí tức cường đại lan tỏa ra, hệt như có một con dị thú tam phẩm đang chạy và gào thét bên trong. Đây cũng chính là bổ khí huyết mà bình thường Long Khiếu Thiên thường mang ra, đan dược dùng để ngưng luyện kình lực a. Xem ra cần phải dùng tinh hoa của dị thú tam phẩm điều luyện chế. Tần Tử Lăng suy tư, sau đó đặt lại vào trong hộp gấm và đóng nắp. Hiện tại, hắn đã có đủ loại đan dược bổ khí huyết và ngưng luyện kình lực trong giới chỉ. Thực tế là, khi tiến nhập vào Long Mạch, mọi người đã hiểu được độ nguy hiểm của chuyến đi này. Không ai biết liệu họ có thể trở lại hay không, có thể rằng họ sẽ mãi mãi chôn vùi tại địa phận Long Mạch. Vì vậy, chẳng ai mà dại mang theo bí pháp, ngân phiếu kim phiếu hay bất cứ thứ gì có giá trị khác vào Long Mạch. Họ chỉ đem theo binh khí và những viên đan dược có thể bổ khí huyết và ngưng luyện kình lực. Vì thế, việc Tần Tử Lăng tiêu diệt đám người Mao Tông Tuấn chỉ thu được một ít bổ khí đan. Sau đó, Phong Tử Lạc và Thôi Sơn Hà lại cảm thấy Tần Tử Lăng rất rộng lượng, vì vậy hai người bọn họ đã thu thập lượng lớn đan dược từ Thân Diễn và Hầu Hổ, sau đó sắp xếp chúng thành một túi to để đưa lại cho Tần Tử Lăng. Như vậy, hiện tại trên người Tần Tử Lăng có một số lượng đan dược lên đến hàng trăm viên. Đương nhiên, những đan dược này chỉ có thể phục dụng ít cho cường giả cấp bậc như Long Khiếu Thiên, bởi vì đại bộ phận đan dược đều dùng huyết nhục của dị thú nhị phẩm để tạo thành. Nhưng số lượng đan dược lại rất nhiều, đây cũng là một khoản thu nhập rất lớn. Tuy nhiên, những thứ này với thịt hóa ly trong dưỡng thi hoàn của Tần Tử Lăng là không đáng kể. Sau khi thu hồi hộp gấm, Tần Tử Lăng lấy ra cuốn sách và một quyển họa. Cuốn sách là công pháp chép tay Kim Cương Liệt Diễm Trưởng của Kim Liệt Môn, chỉ dành cho những người tu luyện ở cảnh giới luyện cốt, không bao gồm tu luyện nội tạng. Tần Tử Lăng tiện tay mở nó ra và đặt vào trong. Tạm thời, Kim Cương Liệt Diễm Trưởng này không mang lại lợi ích gì cho Tần Tử Lăng, cần phải đợi đến khi hắn bắt đầu tu luyện luyện cốt, trong đó có ghi lại các phương pháp tu luyện cảnh giới luyện cốt để tham khảo. Cuối cùng, Tần Tử Lăng mở ra họa quyển. Họa quyển vừa được mở ra, Tần Tử Lăng liền nhắm mắt lại. Trước mắt là một bức tranh với tông màu u ám, tạo ra một cảm giác vô cùng bí ẩn, như đang kéo dài vào vô tận, không có dấu vết của ánh sáng mặt trời, một thế giới bị bao phủ bởi bóng tối. Trong thế giới hắc ám này, được chia thành hai phần. Một nửa, mang đến sự yên bình và thư thái không giống ai, như nghe tiếng hát ru êm ái của mẹ trong lòng, đưa ta vào giấc mộng thanh bình. Một nửa, lại là nơi của nỗi sợ hãi vô tận, tuyệt vọng, tĩnh lặng đầy ám u, kết hợp với sự tàn ác và đau khổ. Trong thế giới hắc ám, một vị ma thần đứng trên đỉnh. Một nửa gương mặt của hắn mang nụ cười thong thả, trong khi nửa còn lại biểu lộ sự tàn ác và kinh khủng. Một cánh tay của hắn bấm liên hoa ấn, giống như những liên hoa tinh khiết đang mở rộ chậm rãi. Cánh tay còn lại nắm chặt một thanh đao cong màu đen, như thể hắn muốn gặt mọi sinh mệnh. Nửa còn lại, thần ma này giống như bóng tối, cho người ta cảm giác được hai thế giới hoàn toàn tương phản hiện ra trước mắt. Một mặt là cảnh đẹp thanh bình, một mặt là bóng đêm tối tăm và đáng sợ. Vĩnh Dạ Thần Ma, Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt qua hình ảnh ma thần trong bức tranh, ánh mắt hắn tập trung vào dòng chữ dưới tượng ma thần. Đây cũng là một bức tranh ấn tượng, biểu thị tôn thần mặt là cảnh đẹp thanh bình, một mặt là hình ảnh thần tượng hắc ám và tàn nhẫn. Hắc ám biểu thị cho giấc ngủ yên bình an, nhưng cũng biểu thị cho sự tà ác và thôn phệ đáng sợ. Sau một ngày làm việc vất vả, người ta mong đợi đêm tới để nằm trên giường và có một giấc ngủ thảnh thơi, ngủ yên. Trong giấc ngủ, cười mỉm với cuộc đời, tiến vào bóng tối để an nghỉ, cũng chính là giấc ngủ yên. Nhưng mặt khác, hình ảnh hắc ám cũng có thể gợi lên trong người cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng, nó có thể làm lấp đầy tâm hồn với những ý nghĩa tà ác. Khi con người sống trong một thế giới tối tăm, họ có thể trở nên tàn nhẫn và thậm chí trở thành kẻ hiếu sát. Đây thật sự là một đại pháp quan tưởng bí ẩn. Tuy nhiên, đại pháp quan tưởng bất diệt tinh hà của ta cũng không phải là giống vậy sao? Tinh thần luôn tỏa sáng và mãi mãi rạng ngời, chiếu sáng cả thiên hà, thể hiện sự sống vô tận. Nhưng khi tinh thần bùng nổ mạnh mẽ, va chạm với nhau, va đập mạnh, thì nó có thể gây ra sự hủy diệt mạnh mẽ. Tần Tử Lăng suy tư một lúc và thấy có nhiều điều cần nghiên cứu. Thật đáng tiếc, mặc dù đại pháp quan tưởng này rất cao minh, nhưng hình ảnh trong bức tranh này so với đại pháp quan tưởng bất diệt tinh hà của ta còn kém xa, thậm chí còn kém hơn cả hình ảnh của Du Long Đồ. Nó không thể thực sự biểu đạt được sự tinh tế và huyền bí trong ý nghĩa của nó. Du Long Đồ, mỗi lần ta nhìn vào đều có thể thấy sự biến đổi, đặc biệt là Du Long Nhập Hải và Du Long Cao Thiên Đồ. Những áo nghĩa này còn chứa nhiều huyền diệu mà ta chưa thể hiểu rõ. Tuy nhiên, bức họa ma này, ta có thể nói đã hiểu sâu vào bản chất của nó sau vài lần nhìn. Ta có thể thấy rằng bức tranh này miêu tả con người, việc giải thích về hắc ám và đạo pháp Vĩnh Dạ Thần Ma có rất nhiều hạn chế. Tần Tử Lăng tiến hành xem xét cẩn thận, cẩn trọng đọc cả những ghi chú phía dưới, cuối cùng là cất lại bức họa vào một góc. Khi thu hồi bức họa, Tần Tử Lăng đưa ánh mắt của mình lên Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Tần Tử Lăng hiện tại đã trở thành cường giả phân thần, hắn lại có một phần ký ức không hoàn chỉnh của Lệ Mặc. Tần Tử Lăng cầm lấy Minh Huyết Luyện Hồn Phiên và hồi tưởng lại cuộc đánh nhau giữa mình và Long Khiếu Thiên một lần nữa. Đương nhiên có thể dễ dàng hiểu được phuấn giải này vận hành như thế nào. Long Khiếu Thiên tu luyện thần hồn, không rõ liệu thời gian hắn đã tu luyện ngắn hay dài, hay có vì có thiên phú đặc biệt. Đương nhiên nguyên nhân cũng có thể là nhờ vào bức họa quan tưởng đồ kia, nên tuổi đã cao mới có thể miễn cưỡng đạt được cảnh giới phụ thể. Tuy nhiên, thần đạo của Long Khiếu Thiên không có chiến lực gì đáng kể. So với võ đạo của Tần Tử Lăng ở cảnh giới luyện cốt hậu kỳ, hắn có lẽ chẳng có chỗ nào để so sánh. Tuy nhiên, hắn lại tìm thấy một con đường khác, ma đạo, để luyện một loại thần hồn chi đạo. Hắn sử dụng Minh Huyết Luyện Hồn Phiên như một thân thể để nuôi dưỡng thần hồn, thu thập hàng ngàn hồn phách để luyện tạo một thần hồn cường đại. Sau đó, hắn sử dụng máu tươi của chính mình làm môi giới, thao túng Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Điều này tương đương với việc tạo ra nhiều thần hồn phân thân mạnh mẽ hơn. Ở điểm này, thực tế có một sự tương thông giữa luyện thi và luyện thần. Luyện thi thuật sĩ bồi dưỡng được cương thi cường đại, sau đó thông qua khống thi chi thuật thao túng cương thi chiến đấu. Tuy nhiên, thao túng thần hồn ngoại thân liên quan đến ý thức của người, việc thao túng cương thi còn phức tạp và huyền ảo hơn. Hơn nữa, việc thao túng ý thức bản thể linh hồn cũng gặp phản phệ mạnh mẽ. Do đó, môn đạo pháp này không thể dễ dàng tu luyện, vậy nên Long Khiếu Thiên sẽ không thể dễ dàng vận dụng nó. Tà môn ngoại đạo thần hồn chi đạo, thật đúng là quỷ dị và nghịch thiên. Long Khiếu Thiên mới chỉ ở cảnh giới phụ thể, lại có thể sử dụng minh huyết luyện hồn phiên, để tăng thêm một chiến lực ngang với đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Điều này đúng là nghịch thiên. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng nhíu mày, hắn cảm thấy hình như suy nghĩ vừa rồi có vấn đề gì đó. Phải chăng tu luyện thần hồn ma đạo, sẽ đạt được kết quả nghịch thiên? Đúng vậy, ta đã tập trung quá nhiều vào việc Long Khiếu Thiên mới chỉ ở cảnh giới phụ thể, vậy mà bỏ qua thực lực, và kinh nghiệm của hắn là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Nếu như không có vốn liếng từ võ đạo, hắn làm sao có thể có được pháp bảo lợi hại như minh huyết luyện hồn phiền? Nhưng cho dù có pháp bảo bực này, làm sao có năng lực tàn sát mấy ngàn sinh linh để thu lấy hồn pháp tế luyện? Cái này cũng giống như ta, nếu ngay từ đầu không có thần hồn chi thuật cường đại cùng ba con cương thi tương trợ, thu hoạch được nhiều loại tài nguyên, mới có thể phát triển khí đạo và võ đạo. Long Khiếu Thiên có thân phận là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, mới có khả năng thu hoạch minh huyết luyện hồn phiên, và sử dụng nó để bồi dưỡng thần hồn mạnh mẽ. Tuy nhiên, mỗi lần hắn triển khai thần hồn chi đạo, cũng đều phải trả giá không nhỏ. Do đó, ý nghĩ vừa rồi của ta sẽ có phần không đúng. Tuy nhiên, dựa trên thân thể của Long Khiếu Thiên, không khó để phỏng đoán rằng, có những cao thủ thần hồn trong U Minh giáo, và trong giáo phái còn có người có thể hiện thực vĩnh dạ, thần ma đạo pháp tinh nghĩa quan tưởng đồ. Về sau, nếu gặp phải cường giả của U Minh giáo, chắc chắn ta cũng cần phải đề phòng trước thần hồn chi thuật của bọn chúng. Tần Tử Lăng suy tư, tay lại cầm lấy minh huyết luyện hồn phiên và mở ra xem kỹ. Cờ này khi cầm trong tay mang đến một cảm giác âm trầm và nặng nề, thậm chí trong mơ hồ, Tần Tử Lăng có cảm giác như có thể thấy bóng tối vô biên đang cuốn hắn vào. Âm thanh tiếng thét đầy rùng rợn của thế giới hắc ám truyền đến, làm rung động tâm hồn, như một ác quỷ tàn bạo đang cố gắng vươn ra từ vực sâu của hắc ám, để lôi kéo người khác đi vào. Tuy nhiên, tâm hồn mạnh mẽ của Tần Tử Lăng không để cho ảo giác này trở thành hiện thực, nhưng mà thần hồn của Tần Tử Lăng cường đại bực nào. Mặc cho ảo giác này hiển hiện ở trong đầu một hồi, tâm niệm vừa động, kim quang trong đầu nở rộ, tất cả ảo giác liền tiêu tán trong nháy mắt. Khí giả là để người sử dụng, dùng tốt thì tốt, dùng xấu thì xấu. Minh huyết luyện hồn phiên có sức mạnh lớn, lại đã hoàn tất việc tế luyện, hồn phách sinh linh từ lâu đã bị xóa đi, chúng đã hòa quyện thành một thể. Vậy nên ta cũng không cần phải phá hủy nó, có thể dùng thần hồn tế luyện để kiểm soát nó, về sau còn có thể dùng thứ này để chữa thương. Tần Tử Lăng suy tư, lời nói cuối cùng đã vang lên trong đầu. Sau đó, Tần Tử Lăng quyết định sử dụng minh huyết luyện hồn phiên, để luyện hóa hồn phách của Long Khiếu Thiên. Hắn do dự một lúc khi nhìn vào minh huyết luyện hồn phiên trong tay, rất nhanh đã có quyết định. Tần Tử Lăng lấy một giọt máu từ ngón dưới lên minh huyết luyện hồn phiên, sau đó thực hiện một loạt các phép thuật trong Nê Hoàn Thiên Đình. Thần hồn hư tượng được kích hoạt, tạo thành một dạng pháp ấn thần hồn rồi được kết vào minh huyết luyện hồn phiên. Mặc dù Long Khiếu Thiên tu luyện thần hồn vẫn còn khá yếu, chỉ có thể sử dụng cách tế luyện, mỗi lần nghênh địch đều phải dùng máu của bản thân để triệu hóa ma thần. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng ở cảnh giới phân thần, không cần phải rườm rà như vậy. Tần Tử Lăng tập trung tâm niệm, khí đen bao trùm, một tôn thần hồn đi ra từ trong minh huyết luyện hồn phiên. Hình tượng của tôn thần hồn này vẫn giữ nguyên với đỉnh đầu có hai sừng, thân thể cao ba trượng, nhưng khi tôn thần hồn này tiến tới, nó mang đến một cảm giác khác. Không còn sự hung tàn, lệ khí, thôn phệ hay sát khí. Chỉ còn lại sự an bình và hòa hợp, giống như một đêm tối yên bình, mang đến cho người khác sự yên tĩnh để có một giấc ngủ bình an. Tâm sinh tướng. Thần hồn này không có ý thức của mình, trên thân chỉ thể hiện bản chất cơ bản hắc ám nguyên thủy. Thần hồn này chứa đựng cả tính thiện lẫn tính ác, một mặt mang đến sự an bình và hòa hợp, nhưng cũng chứa đựng sự thôn phệ và sát khí. Khi nó được thao túng bởi Long Khiếu Thiên, tính cách tàn nhẫn và thiên tính giết chóc của hắn phóng đại lên mặt trái của hắc ám, khiến cho minh huyết luyện hồn phiên trở thành một tôn ác ma. Khi Tần Tử Lăng áp dụng thần hồn pháp ấn lên minh huyết luyện hồn phiên, thần hồn này biến thành một tôn thủ hộ hắc ám yên tĩnh, nhìn vào tôn thần hồn này bước ra, từ thân nó tỏ ra sự cường đại và an bình, bất giác Tần Tử Lăng cảm thấy hơi phức tạp. Tiếp theo, Tần Tử Lăng tâm niệm vừa động, thần hồn kia lập tức hiện lên vẻ hung tàn và thôn phệ giết hại, miệng to mở ra, từ bên trong đưa ra cái đầu lưỡi đen nhánh, cuốn đi toàn bộ sợi tàn hồn của Long Khiếu Thiên. Sau đó, nó rụt trở lại. Miệng bẹp bẹp và nuốt nuốt, như thể đang ăn một thứ đồ vật ngon lành. Long Khiếu Thiên đã bị ta giết, ta còn gậy ông đập lưng ông, đem hồn phách của hắn vào minh huyết luyện hồn kỳ này. Hơn nữa, ta còn để ngân thi hút máu tươi của hắn, xem như là báo thù thay cho những vong linh vô tội bị hắn giết. Từ nay về sau, thần hồn này sẽ được gọi là Ám Thiên. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, sau đó tâm niệm một lần nữa, Ám Thiên biến thành một dải hắc khí chui vào Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Tần Tử Lăng đem Minh Huyết Luyện Hồn Phiên thu hồi vào Dưỡng Thi Hoàn. Trong Dưỡng Thi Hoàn, Long Khiếu Thiên đã biến thành một thi thể khô cằn. Còn thi thể của đám Bàng Thiên Bằng, lúc này yên lặng nằm trong Dưỡng Thi Hoàn. Ngoại trừ một vài cơ thể bị hút mất ít tinh huyết, phần lớn vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Tần Tử Lăng rời khỏi hang động, tìm một vị trí thích hợp, dựng lên một khung lửa, sau đó di chuyển những thi thể ra khỏi Dưỡng Thi Hoàn. Hắn đốt cháy những thi thể này bằng một ngọn đuốc, sau đó dùng đất đá để trốn lấp, coi như là xóa sạch vết tích. Từ đó trở đi, Long Khiếu Thiên và đồng bọn được coi như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không ai có khả năng tưởng tượng rằng thi thể của họ đã trở thành đống cho tàn, chôn dưới lòng đất ở một nơi nào đó trong Ô Dương Sơn. Sau khi về nhà, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và phát triển mạnh trong thời gian tới. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tần Tử Lăng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và thư thái. Đặc biệt, hắn nhớ đến lần đi này giết được Long Khiếu Thiên, điều này khiến hắn không thể kiềm chế được nụ cười trên môi. Không mất nhiều thời gian, một hình ảnh bóng dáng nhanh chóng hướng về phía Phương Sóc Thành. Trong một chớp nhoáng, hắn bay nhanh giữa các ngọn núi ở Ô Dương Sơn. Khi đêm buông xuống, An Hà Thôn, Tần Tử Lăng gõ cửa nhà của Tần gia. Khi cửa mở ra, không phải Đỗ Hồng Mai mà là Thiệu Nga đứng trước mắt. Công tử đã trở về. Thiệu Nga tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, đôi gò má của nàng cũng đang nhuận sắc hồng. Khi gặp Thiệu Nga, Tần Tử Lăng cảm thấy nàng trông rất bất an và lo lắng. Hắn không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra tình hình, hạ giọng và hỏi, Tiêu Thiến đã đến rồi sao? Đúng vậy. Tiêu Thiến nói rằng ngươi gặp chuyện không may. Nếu ngươi trở về, thì truyền lời để ngươi mau đến Ô Dương Sơn, tìm nàng ở cái hang động đó. Nếu công tử không thể trở về, nói ta chăm sóc lão phu nhân thật tốt, không được nhắc với bất kỳ kẻ nào về quan hệ giữa công tử và nàng, và sau một khoảng thời gian nữa nàng mới có thể xuất hiện lại. Thiệu Nga giải thích. Ừ, ta hiểu rồi. Vấn đề phiền toái đã được giải quyết, không cần lo lắng. Tần Tử Lăng gật đầu và nói với Thiệu Nga. Ta biết ngay công tử sẽ không có việc gì mà. Thiệu Nga nở một nụ cười và nói. Ta sẽ đến thăm mẫu thân một chút, sau đó sẽ đến tìm Tiêu Thiến một lát. Không để nàng lo lắng. Tần Tử Lăng nghe vậy, đáp lại với nụ cười, không tiết lộ những gì vừa xảy ra. Trong sân đình, Lưu Tiểu Cường đang tu luyện quyền thuật. Hai tay hắn đối diện với ánh trăng, ánh kim loại chiết xạ tạo nên sự sáng bóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng chỉ đi vài ngày, vậy mà Lưu Tiểu Cường đã tu luyện thành hai tay sắt đá, so với suy đoán của Tần Tử Lăng còn nhanh hơn không ít. Công tử, ngươi đã trở về rồi. Lưu Tiểu Cường không biết rằng Tần Tử Lăng đã trải qua một vài biến cố trên đường về, nhưng khi thấy hắn trở về thì cũng vui vẻ thu quyền, hơi khom khom người chào hỏi. Không tồi, không tồi, tiến bộ của ngươi vượt xa những gì ta tưởng tượng. Hãy tiếp tục rèn luyện, khi căn cơ càng vững chắc, tương lai sẽ càng có thành tựu. Tần Tử Lăng nhìn thấy sự phấn khích của Lưu Tiểu Cường, không nhanh không chậm mà nói. Tuy nhiên, hắn đột ngột dừng lại lời nói, sau một khoảnh khắc suy nghĩ, hắn nói tiếp, có lẽ ngươi nên thử tu luyện thêm hai chân. Khi căn cơ càng trở nên mạnh mẽ, tương lai ngươi sẽ càng mạnh mẽ. Đa tạ công tử, trước đây ta cũng từng thử qua, cảm giác rèn luyện hai chân rất khác, không giống với hai tay. Trước đây, chỉ cần một cú đánh là... ta có thể cảm nhận được dòng khí huyết trong các cơ bắp dưới da rồi, nhưng tung một cước thì không thấy cảm giác này. Lưu Tiểu Cường nghe vậy, khuôn mặt mang vẻ biết ơn nói. Thật sao? Sự khác biệt lớn đến vậy sao? Tần Tử Lăng nghiêng mình suy ngẫm. Đối với hắn, việc rèn luyện các phần khác của cơ thể không gặp quá nhiều khó khăn. Trên thực tế, cảm giác kiểm soát dòng khí huyết trong những bộ phận khác đã khá rõ ràng ngay từ khi hắn bắt đầu rèn luyện. Vấn đề khó khăn nhất vẫn là những phần cơ bắp mỏng manh và nhạy cảm. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Cường vậy mà nói rất khó kiểm soát hai chân, cái này cũng có hơi ngoài dự liệu của Tần Tử Lăng. Đúng vậy, hai chân, dù là sắt đá hay da trâu, đều không thể cảm nhận gì. Lưu Tiểu Cường trả lời. Thật à? Vậy thì thôi, hai tay sắt đá đã là căn cơ rất mạnh mẽ rồi. Tần Tử Lăng gật đầu và nói, tạm thời không có ý định nghiên cứu thêm về vấn đề này. Đúng vậy, ta cũng hiểu hai tay sắt đá đã rất mạnh mẽ. Lưu Tiểu Cường mỉm cười và nói. Tần Tử Lăng cũng cười đáp lại, sau đó chào hỏi hai mẹ con Đỗ Hồng Mai, trước khi đi đến nhà chính để gặp Thôi Thị. Sau cuộc gặp với Thôi Thị, Tần Tử Lăng ngay lập tức quay trở lại Ô Dương Sơn. Hang động mà Tiêu Thiến, nói Tần Tử Lăng đến gặp nàng không phải là hang động mà hắn tu luyện, ngược lại chính nơi trước đây hắn và nàng đã bắt đám Thiệu Nga để thẩm vấn. Đại ca, Tần Tử Lăng mới vừa bước tới cửa sơn động, không xa từ đó, một hình ảnh tịnh lệ nhanh chóng lao ra từ bên trong, sau đó ôm chặt hắn. Như muốn giữ lại hắn mãi mãi, một dòng lệ chậm rãi thấm vào trong áo. ta không phải đã trở về sao? Có gì mà phải khóc? Tần Tử Lăng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Tiêu Thiến, nhẹ nhàng lau khô nước mắt của nàng, mỉm cười với khuôn mặt đầy ấm áp. Ở cửa sơn động, không biết từ bao giờ, xuất hiện Vân Tây Ngô, Hạ Nghiên cùng cả Thạch Long Thạch Hổ. Bốn người đứng nhìn Tần Tử Lăng, mỗi người biểu tình riêng biệt. Hạ Nghiên đang cố giấu nước mắt, còn Vân Tây Ngô và hai đứa con trai của nàng thì có vẻ kinh hãi và không thể tin vào mắt mình. Đây chính là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ sao? Bọn họ cho rằng lần này Tần Tử Lăng gặp phải tai kiếp khó thoát, ngầm nghĩ là hắn xả thân cứu người một phen. Nhưng kết quả lại là, Tần Tử Lăng bình an quay trở về. Hơn nữa hiện tại còn không thấy bất kỳ thương tổn nào, khuôn mặt trẻ tuổi kia càng khiến cho bọn họ cảm giác như gặp quỷ giữa ban ngày. Ta không khóc, chỉ là đang cao hứng. Tiêu Thiến nhanh chóng đẩy Tần Tử Lăng ra xa, lau đi nước mắt và thở một hơi sâu, trở lại vẻ cao lãnh như những ngày trước. Tần Tử Lăng cười và vỗ nhẹ vai Tiêu Thiến, sau đó quay đầu về phía Vân Tây Ngô và những người khác, vẫy tay nói, không sao cả, chúng ta có thể về nhà ngay bây giờ. Khi Tần Tử Lăng nói xong, toàn bộ không gian trở nên yên bình và tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đầy kinh sợ nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, cả Tiêu Thiến cũng không ngoại lệ. Hắn nói cùng về nhà đồng nghĩa với việc Long Khiếu Thiên đã bị Tần Tử Lăng giết, nhưng vấn đề là, Long Khiếu Thiên là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Toàn bộ vùng Tây Vân Châu có bao nhiêu người có khả năng chống lại Long Khiếu Thiên? Không, thậm chí không có nhiều người có khả năng giết hắn. Ban đầu, họ tưởng rằng Tần Tử Lăng đã rất xuất sắc khi có thể thoát khỏi tay Long Khiếu Thiên. Kết quả, trong lời lẽ của Tần Tử Lăng, hàm ý rõ ràng là Long Khiếu Thiên đã bị giết, mặc dù Tiêu Thiến biết rằng Tần Tử Lăng có thể đánh bại Hóa Ly, thực lực hắn chắc chắn không tầm thường, nhưng thực tế này vẫn là rất khó tin. Có thể đánh bại một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, vậy có nghĩa là thực lực của Tần Tử Lăng đã thẳng bước đến cấp bậc tông sư. Đại ca, ngươi đã làm gì với Long Khiếu Thiên? Tiêu Thiến nói với giọng run rẩy, giữa không gian yên lặng. Từ nay về sau, không còn Long Khiếu Thiên nữa, cũng đừng đề cập đến người đó. Chúng ta chẳng biết hắn là ai, cho đến bây giờ, chúng ta chưa bao giờ gặp qua hắn. Tần Tử Lăng cắt ngang và nói. Thế giới lại một lần nữa chìm vào sự yên bình tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề liên tục. Thạch Long và Thạch Hổ, hai người này, không sợ bất cứ ai, chỉ sợ mẫu thân bọn hắn cùng Tiêu Thiến. Nhưng lúc này nhìn từ phía sau của Tần Tử Lăng, lại có mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ. Được rồi, đừng ngẩn người nữa, chúng ta nên đi rồi. Chẳng lẽ muốn qua đêm ở đây sao? Tần Tử Lăng vỗ nhẹ vai Tiêu Thiến, nở một nụ cười và hỏi. Lúc này, mọi người mới thức tỉnh và hiểu được tình hình thực tế. Thạch Long, Thạch Hổ, đưa những đồ vật trong sơn động ra ngoài và mang đi. Tiêu Thiến quay đầu và phân công nhiệm vụ cho Thạch Long và Thạch Hổ. Vâng, tiểu thư. Cả hai huynh đệ Thạch Long và Thạch Hổ trả lời, sau đó bước vào sơn động, đem ra nhiều bao phục lớn. Ngươi không tin đại ca của mình đến vậy sao? Tần Tử Lăng nhìn hai người Thạch Long Thạch Hổ mang ra nhiều bao phục, một dạng như chạy nạn, nhìn nói với Tiêu Thiến. Không phải vì không tin, chỉ là để chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất. Nếu đại ca không trở về, chúng ta sẽ phải rời xa Tây Vân Châu. Tiêu Thiến trả lời một cách bình tĩnh. Dù cách Tiêu Thiến trả lời rất điềm tĩnh, nhưng Tần Tử Lăng biết, nếu mình không trở về, Tiêu Thiến sẽ luôn có ý định ra sức trả thù, báo thù cho hắn. Ngày thứ hai, Phương Sóc Thành bắt đầu chìm trong tuyết. Tuyết ban đầu nhẹ nhàng như tơ lụa, sau đó dần dần dày dạn như lông ngỗng, từng tấm tấm bay xuống đất. Sơn Dã Tố Cư, một khu vườn hoang dã, hậu viện và các căn chòi nghỉ mát. Trong khu vườn, có một lò đốt than đang hút nồng nhiệt, bên trong đang cháy các loại hương liệu từ than thú. Loại than thú này chỉ dành cho những gia đình giàu có, làm từ than chất lượng cao, không có gì khác ngoài sự xa hoa. Hạ Nghiên, trong chiếc váy áo màu vàng nhạt, vóc dáng mềm mại, đang nướng thịt trên ngọn lửa, làm cho khuôn mặt của nàng tỏa sáng đỏ rực, tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt và quyến rũ. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến ngồi đối diện nhau, thong thả thưởng thức rượu kim ngọc. Ánh mắt của Tiêu Thiến vượt qua Tần Tử Lăng, dừng lại ở hoa tuyết rơi ngoài cửa sổ, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Ở góc đình viện, một gốc cây mai đứng mạnh mẽ giữa cảnh tuyết gió, Tiêu Thiến không thể không nhớ về năm ngoái, cùng Tần Tử Lăng ngồi đối diện nhau tại đây và thưởng thức cảnh quan. Tuyết ngược gió thao bình phục nghiêm nghị, hoa trung khí tiết tối cao cứng. Quá hạn tự hợp phiêu linh đi, xấu hổ hướng đông quân càng cầu xin thương xót. Tiêu Thiến nhấp nháy mắt, nhẹ nhàng ngâm thơ, ánh mắt của nàng trở nên mê mải. Hạ Nghiên nghe bài thơ, đôi mắt tươi đẹp không thể tránh khỏi dừng lại ở Tần Tử Lăng, toát ra một kiểu tính như khác. Tiêu Thiến nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Ánh mắt không còn mê đắm, thay vào đó là sự rõ ràng và quyết đoán. Đại ca, ta không muốn bắt đầu luyện cốt ngay bây giờ, ta muốn tản đi kình lực, ngưng luyện căn cơ một lần nữa. Tiêu Thiến nói, không nên làm như vậy, điều này rất nguy hiểm. Tần Tử Lăng biểu hiện sự lo lắng trên khuôn mặt. Ta không muốn tình huống hôm trước lặp lại, Vì vậy nếu ta không thể đuổi kịp tiến độ của đại ca, ta nguyện lòng làm cho sức mạnh của mình hoàn toàn biến mất, trở thành một nữ nhân bình thường. Tiêu Thiến nói với sự kiên định trong ánh mắt. Thân là đại ca, nhiệm vụ của ta là bảo vệ muội muội. Hơn nữa, ngươi có căn cơ cả hai tay và hai chân, so với nhiều người đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu bạn sử dụng hóa ly, huyết nhục như một loại bí dược để đột phá và trở thành một luyện cốt đại võ sư, thực lực tự nhiên sẽ vượt xa hẳn so với cùng cấp bậc võ sư bình thường. Thực sự đến lúc đó, về võ đạo, ta không chắc rằng ta sẽ mạnh hơn ngươi, nhưng ít nhất là ta sẽ ở cùng một cảnh giới với ngươi. Hơn nữa, đừng xem thường khả năng của ta, ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa xuất ra. Tần Tử Lăng cố gắng thay đổi suy nghĩ của Tiêu Thiến, nỗ lực thuyết phục nàng không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mặc dù trước đây Tần Tử Lăng chưa từng tán kình lực đi, nhưng hắn biết, một khi đã ngưng luyện kình lực thành công, nếu tản mất sẽ khiến tứ chi đứt đoạn, không phải ai cũng có thể chịu được loại cực hình này. Hơn nữa khi tản đi kình lực thì sẽ rất khó để ngưng tụ lại. Lần trước, Tiêu Thiến có thể khôi phục lại kình lực một lần nữa. Điều này là nhờ vào quyết tâm không từ bỏ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nàng đã bỏ ra 7 năm để rèn căn cơ, sau đó tình cờ gặp Tần Tử Lăng và được hắn bắt cho một con bát hoang bích mãng, ấu mãng. Nhưng điều quan trọng là, đây là lần thứ hai nàng tán kình, đồng nghĩa với việc tính nguyên sẽ tăng lên một cách đáng kể. Ta đã quyết định, Tiêu Thiến tuyên bố. Lời của địa ca không còn tác dụng nữa sao? Tần Tử Lăng tỏ ra bất mãn. Lần này, chớ trách ta không thể nghe theo ngươi. Tiêu Thiến mặt mang nỗi áy náy nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặt trầm tư và im lặng, liên tục rót rượu vào ly và uống. Đại ca, đừng quá lo lắng. Quyết định này của ta không phải do cảm xúc nhất thời. Trong lòng ta đã suy nghĩ qua nhiều lần, mới đưa ra quyết định này. Tiêu Thiến nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tần Tử Lăng, thể hiện sự ấm áp. Nói tiếp đi. Tần Tử Lăng vẫn giữ mặt trầm tư, nhưng đặt chén rượu trở lại bàn. Hiện tại căn cơ của ta tập trung ở hai tay và hai chân. Trước đây, ta đã cố gắng tập trung vào bắp đùi và những vùng khác. Nhưng dẫu ta cố gắng thế nào, khó mà cảm nhận rõ khí huyết chảy trong những vùng đó, huống hồ còn khó khăn hơn trong việc điều khiển khí huyết trong những vùng đó. Nhưng sau khi ta đột phá lên võ sư hóa kình, kình lực có thể lan tỏa đến bất kỳ phần nào của cơ thể, tăng cường sự luyện chui của những vùng đó. Hơn nữa, cảm giác của ta đã trở nên nhạy bén hơn, vì vậy, hiện tại, ta có thể cảm nhận và điều khiển khí huyết bên trong các mô của vùng khác một cách rất rõ ràng. Thậm chí, cảm quan của ta đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, nếu ta tản đi kinh lực và rèn luyện lại căn cơ, ta có niềm tin lớn rằng tứ chi và thậm chí cả lưng cũng có thể đạt được trạng thái sắt đá. Tiêu Thiến giải thích. Cho nên, trước đây không phải là ngươi không muốn rèn luyện những bộ vị khác, mà là bởi vì không thể cảm giác được khí huyết một cách rõ ràng ở những nơi khác. Tần Tử Lăng cau mày hỏi. Tối hôm qua, Lưu Tiểu Cường cũng nói như thế, nhưng tình huống của hắn còn kém hơn nhiều so với Tiêu Thiến. Đừng nói hai bắp đùi, ngay cả chân nhỏ cũng chưa thể khống chế được. Đúng vậy, cho nên ta nghĩ muốn giống với đại ca, rèn luyện căn cơ thật tốt, nhưng như vậy thì phải tản đi kinh lực, bắt đầu lại. Tiêu Thiến trả lời Tần Tử Lăng nghe vậy liếc mắt nhìn Tiêu Thiến, sau đó cúi đầu trầm tư. Xem ra, ta vẫn là nghĩ chuyện này quá đơn giản, một ít thế lực đại gia tộc, tài nguyên phong phú, trong nhà cũng nuôi không ít võ sư, nhưng người có căn cơ tốt xác thực cũng rất ít. Xem ra không phải bọn hắn không muốn, mà là đối với việc trưởng khống khí huyền từ bí mô là có hạn. Giống như Lưu Tiểu Cường. Sau khi rèn luyện hai tay, hắn sẽ khó có thể khống chế hai chân. Tiêu Thiến mạnh hơn hắn không ít, nhưng cũng chỉ dừng ở hai chân. Mà ta không có vấn đề về phương diện này, xem ra là có quan hệ với việc tu thần. Tại cảnh giới khí huyết, thần hồn của ta cũng đã ở cảnh giới khu vật, vượt xa cảnh giới võ đạo. Hơn nữa, bởi vì có tàn hồn của Lệ Mặc, lúc đó ta cũng đã tiếp xúc với một ít pháp môn luyện thần. Sức mạnh mạnh mẽ của thần hồn cho phép ta có khả năng khống chế chi tiết các phần nhỏ yếu trong cơ thể. Trong quá trình luyện khí, tiến bộ của ta cũng rất nhanh. Một khoảnh khắc, Tần Tử Lăng suy nghĩ rất sâu. Trước đó, hắn đã từng có những phỏng đoán về phương diện này, nhưng không phải là một khẳng định tuyệt đối. Hiện tại, những suy nghĩ đó đã được xác minh. Suy nghĩ này của ngươi là có lý, nhưng ngươi đã suy nghĩ đến những khó khăn và nguy hiểm khi tán đi kinh lực chưa? Một khi đã tán đi kinh lực thì sẽ rất khó để ngưng luyện lại. Tần Tử Lăng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Thiến và nói tiếp. Tán đi kình lực thật sự rất đau đớn và nguy hiểm, sau đó việc ngưng luyện cũng rất khó khăn, vì thế, các võ sư thông thường thường không dám thực hiện việc này. Lần trước, ta bị phục kích, kình lực bị tán đi là do trọng thương. Tuy nhiên, ta lại có vận khí tốt, được gặp ngươi, có cơ hội ngưng luyện kình lực một lần nữa và đồng thời nâng cao tu vi, vì vậy ta có niềm tin bản thân sẽ có thể ngưng luyện kình lực lần thứ hai, chẳng phải trong tay chúng ta còn có hóa ly hay sao? Hóa ly, thân chứa huyết mạch của ly long. Lại mang thuộc tính thủy, điều này hoàn toàn hợp với thanh long huyền mộc kình của ta. So với Bát Hoang Bích Mãng, ta không biết Hóa Ly mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng khi đến lúc đó, ta chỉ cần cố gắng một chút, hơn nữa ta cũng đã có kinh nghiệm trong việc ngưng luyện lại kình lực, tỷ lệ thành công của việc này là rất cao. Tiêu Thiến giải thích. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, hiểu rằng nàng đã quyết tâm và không còn gì để nói thêm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cảm ơn đại ca đã hiểu cho tiểu muội. Tiêu Thiến gật đầu vui vẻ, trên khuôn mặt của nàng nở một nụ cười. Tần Tử Lăng nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của Tiêu Thiến, và không biết nên cười hay nên lo lắng. Nữ nhân a, thật khó đoán được. Về việc ngươi đã bại lộ thân phận ở bàn Ly Sơn, dường như thông tin này sẽ nhanh chóng lan truyền đến tai Bàng Kỳ Vi. Bàng gia chắc chắn sẽ tìm cơ hội để đối phó với ngươi. Ban đầu, nếu ngươi không tán kình lực, Bàng gia có thể đã đánh giá thấp sức mạnh của ngươi, và có thể ngươi sẽ ứng phó được. Nhưng bây giờ ngươi đã tán kình, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước. Trong thời gian này, chúng ta phải tìm một nơi kín đáo để tu hành. Tần Tử Lăng trở nên nghiêm túc khi nói. Tất nhiên, với quyết định đã đưa ra bởi Tiêu Thiến, không cần lo lắng sẽ thành công hay thất bại, mà cần tập trung vào việc sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Tần tiên sinh, liệu ngươi có thủ đoạn nào để ám sát Bàng Kỳ Vi không? Hạ Nghiên mang đến một đĩa thịt quay và nhấn nhẹ vào vấn đề này. Hiện tại, ta thực sự cũng muốn ám sát Bàng Kỳ Vi, dù có thể làm việc này dễ dàng. Nhưng với thân phận của hắn, việc ám sát sẽ không khỏi khó tránh được sự chú ý và nghi ngờ từ các phía. Một khi điều này xảy ra, ta có thể bị điều tra, hoặc có thế lực muốn mượn cơ hội này làm càn, sợ rằng tình hình lúc đó sẽ khó mà kiểm soát, tốt nhất là chờ đến khi Tiêu Thiến trở thành đại võ sư luyện cốt. Lúc đó, nàng có thể dẫn dắt Tiêu gia và Lữ gia, tìm một lý do, và cơ hội thích hợp để loại bỏ Bàng gia và Lâm gia một cách triệt hạ. Điều này sẽ hợp lý hơn và ít gây sự chú ý từ các phía khác, đồng thời Tiêu gia có thể tiến hành khống chế tình hình ở Phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng giải thích. Hảo hảo, Tần tiên sinh đã suy tính xa rộng. Ta không còn gì để nói thêm. Hạ Nghiên nhìn Tần Tử Lăng với sự ngưỡng mộ và tôn trọng rõ rệt. Đủ rồi, không cần nói nữa. Từ nay trước mặt ta, đừng vỗ mông ngựa như vậy nữa. Tần Tử Lăng vẫy tay để ngừng Hạ Nghiên. Sau đó không chờ nàng trả lời, hắn đã lấy một miếng thịt quay và ăn ngấu nghiến. Sau đó cười nói, Hạ Nghiên, kỹ thuật nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt. Đa tạ Tần tiên sinh đã động viên. Nếu Tần tiên sinh thích, sau này ta sẽ thường xuyên nấu cho ngươi ăn. Hạ Nghiên đỏ mặt và trả lời. Thế thì tốt, ta mong đợi những bữa nướng của ngươi đấy. Tần Tử Lăng cười mỉm và nói. Hạ Nghiên nghe vậy, cơ thể nàng nhẹ rung lên, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, và đôi mắt ẩn chứa vẻ phấn khích. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều này, trong lòng một cảm xúc lạ kỳ hiện lên, nhưng hắn không dám nghĩ nhiều, lấy một miếng thịt quay và đưa cho Tiêu Thiến. Nói, ngươi cũng ăn một chút, Hạ Nghiên nấu ăn rất ngon. Tiêu Thiến nhận lấy miếng thịt quay, ánh mắt của nàng nhìn chéo sang Tần Tử Lăng, và trong ánh mắt đó có một chút ý tứ kỳ lạ, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy có chút lúng túng. Sau đó hắn quay đầu một cái, tự nhủ bản thân mình chả làm gì sai cả. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Nói đến, ngược lại ta có một chỗ để tu hành rất tốt, thời gian tới ngươi cứ theo ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thiến gật đầu, nói, chỉ sợ làm phiền đại ca. Lúc nói lời này đã khiến cả hai cảm thấy khá bối rối và ngượng ngùng. Họ cúi đầu, và trên khuôn mặt của họ hiện lên vẻ ngượng ngùng. Chúng ta quan hệ như thế nào, không có gì phiền phức cả. Tần Tử Lăng cố gắng nói, nhưng đến khi đến phần phiền phức, từ này cuối cùng cũng không thể nói ra. Hình ảnh của một cặp nhi đồng xuất hiện trong đầu họ, khiến tình cảm của họ thêm phần ngọt ngào và vui vẻ. Tròi nghỉ mát bỗng trở nên bao phủ bởi một bầu không khí mờ ám và thần bí. Ta tu luyện Hàn Thiết Trưởng, lực đạo quá cương mãng. Không thích hợp giúp ngươi rèn luyện, vẫn là nên mang theo Hạ Nghiên đi theo. Tần Tử Lăng nói một cách nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt của hắn trở nên cùng nghiêm nghị. Tiêu Thiến không lên tiếng, chỉ im lặng trong một khoảnh khắc, dường như đang tĩnh mình, sau đó từ từ ngẩng đầu để nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng. Không có dấu hiệu xấu hổ trên gương mặt của Tiêu Thiến, ánh mắt của nàng thản nhiên nhìn chằm chằm. Rèn luyện bộ phận bắp đùi, Hạ Nghiên có thể xuất thủ, nhưng các bộ vị sau lưng, lấy tu vi vận kình của Hạ Nghiên, phòng trường lực đạo của nàng sẽ không thể kiểm soát tốt, đến lúc đó sợ rằng vẫn phải làm phiền đại ca xuất thủ. Tiêu Thiến giải thích. Ban đầu Tần Tử Lăng muốn đề nghị Thiệu Nga can thiệp, vì nàng là võ sư hóa kình, nhưng lời đến miệng lại nhanh chóng nuốt lại. Hắn gật đầu và nói, đợi tới lúc đó rồi quyết định, con gái nhà người ta đã nói như vậy, hắn là một đại nam nhân làm sao có thể ra sức khước từ. Vậy thì chúng ta nên xuất phát khi nào? Tiêu Thiến hỏi. Không nên trì hoãn việc này quá lâu, Bàng Kỳ Vi có vẻ vẫn chưa biết tin gì. Nếu bên ngươi đã sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát ngay hôm nay. Tần Tử Lăng đề xuất. Những việc nhỏ ở phía này có thể để cho Vân Thẩm lo. Quan trọng nhất vẫn là phải xác định tình hình của ngươi. Nếu không có vấn đề gì, Sau khoảng nửa giờ, chúng ta có thể bắt đầu lên đường. Tiêu Thiến đề xuất. Được, sau nửa giờ, chúng ta hội hợp ở dưới chân Tây Thạng Sơn. Tần Tử Lăng trả lời. Còn vị trí cụ thể dưới chân Tây Thạng Sơn, Tần Tử Lăng không tiết lộ, và Tiêu Thiến cũng không hỏi thêm. Hạ Nghiên ban đầu có ý định hỏi, nhưng khi thấy Tiêu Thiến không hỏi gì thêm, nàng nghĩ rằng Tiêu Thiến đã biết, nên cũng không đặt ra câu hỏi. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng đứng dậy và rời khỏi Sơn Giã Tố Cư, trở lại An Hà Thôn. Tần Tử Lăng lại tiến đến Thủy Nguyệt Sơn Trang. Tuyết vẫn còn đọng lại, trải đều trên bầu trời xanh dưới đất. Thủy Nguyệt Sơn Trang đã phủ lên mình một tầng tuyết trắng tinh, phía trước có một dòng sông nhỏ chảy chậm rãi, tạo nên một hình ảnh yên bình và tĩnh lặng. Cảnh sắc thần sơ này dường như không chịu sự ảnh hưởng của cuộc sống thế tục. Tuy nhiên, bên trong Thủy Nguyệt Sơn Trang, ở phía trường luyện võ, dù tuyết vẫn đang rơi, vẫn hiện lên một khung cảnh hùng vĩ, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và nhiệt huyết. Nhóm người của Lữ Thái Cường đang tập trung chăm chỉ luyện lực và võ quyền. Ở một góc cao phía dưới, Tả Nhạc vẫn như thường lệ nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế mây, mắt mở chầm chậm, trông có vẻ yếu đuối và không khỏe. Tuy nhiên, ngoại trừ một số người như Trần Tinh Hán, không ai hay biết rằng tại thời điểm này, trong cơ thể hắn, khí huyết kình lực đang chảy chậm và dâng cao mạnh mẽ. Tần Sư Huynh, Tử Lăng. Khi Tần Tử Lăng tiến gần, mọi người cùng lúc chào hỏi, và Tần Tử Lăng cũng đáp lại bằng cách gật đầu chào hỏi. Tả Sư, Tần Tử Lăng tiến đến trước mặt Tả Nhạc, khom người hơi để thể hiện sự tôn trọng. Người đã tới à? Mấy ngày này Thông Nhi liên tục nhắc đến ngươi đấy, nơi này gió tuyết lớn, chúng ta vào trong để nói chuyện. Tả Nhạc đứng lên và đề nghị. Người trong luyện võ trường, thấy Tần Tử Lăng được Tả Nhạc đặc biệt coi trọng như vậy, cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Tả Sư, ngươi có công pháp Hàn Thiết Trưởng Luyện Cốt không? Khi bước vào phòng thư, sau khi cả hai ngồi xuống, Tần Tử Lăng hỏi. Ngươi đã ngưng luyện kình lực rồi sao? Tả Nhạc nghe câu hỏi và hỏi lại, một chút bất ngờ cũng không có. Đây đối với Tần Tử Lăng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, sự thực, bây giờ Tần Tử Lăng mới ngưng luyện kình lực theo Tả Nhạc thì đây đã là rất muộn. Hắn nên sớm ngưng luyện kình lực. Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu. Rất tốt. Với việc nhận được xác nhận, Tả Nhạc vui vẻ nói, lúc ngươi chưa ngưng luyện kình lực, cũng đã có thể đánh với ta một trận, hiện tại đã ngưng kình, thực lực cũng có thể áp chế võ sư hóa kình đi. Nói vậy, tính thêm Thiệu Nga cô nương, chúng ta đã có 3 vị võ sư hóa kình. Hiện tại, trừ việc nội bộ chúng ta vẫn còn thua xa các gia tộc lớn như Tiêu gia, nhưng so về cường giả chấn phái thì cũng không kém. Tả Sư, ta đã trở thành hóa kình võ sư. Tần Tử Lăng cắt lời, Tả Nhạc ngay lập tức bị đóng băng, một thời gian sau mới nuốt nước miếng, mắt trợn trừng, và sau một hồi lắng nghe, hắn mới lần thứ hai mở miệng, vậy thì thực lực của ngươi bây giờ có thể đối đầu với một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Tần Tử Lăng gật đầu, không dám tiết lộ quá nhiều, tránh làm cho Tả Nhạc lo sợ. Tất nhiên, tạm thời không cần phải tiết lộ quá nhiều chi tiết. May mắn rằng, điều này cũng đủ để làm Tả Nhạc choáng váng, trong nửa ngày hắn vẫn cảm thấy bất ngờ. Sau một thời gian, Tả Nhạc đột nhiên đứng dậy, hứng khởi vỗ tay trong thư phòng, đi tới đi lui, không ngừng nói, tốt, tốt, tốt. Không có gì đáng kinh ngạc khi Tả Nhạc trở nên phấn khích như vậy. Trở thành một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, đã là một hiện thực vượt quá mong đợi tại Phương Sóc Thành. Như một tia sáng lóe lên Tây Vân Châu khác, một thành phố khác, nơi có thể nổi tiếng và mạnh mẽ trong khu vực đó, trở thành một cường giả đáng kính. Nhìn thấy Tả Nhạc hứng khởi như vậy, Tần Tử Lăng cảm thấy thỏa mãn. May mắn rằng hắn không tiết lộ quá nhiều thông tin trước đó. Sau một thời gian, Tả Nhạc mới dần bình tĩnh lại cảm xúc, ngồi trở lại vị trí của mình và nói một cách nghiêm túc, phương pháp luyện cốt của Hàn Thiết Trưởng, ta có thể xem như không có, nhưng chỉ cần sẵn sàng bỏ tiền. Chúng ta có thể tới Tây Vân Châu để tìm kiếm thứ này, công pháp võ đạo, chỉ có công pháp luyện tạng, đó là những pháp quyết bí mật của các gia tộc và môn phái, dù có cách lấy được, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, chúng ta không thể hy vọng có thể kiếm được một cách dễ dàng. Nói về việc luyện cốt, công pháp cũng không phải là khó kiếm, nhưng đối với những võ sư như bọn ta mà nói, vấn đề khó khăn nhất chính là bí dược luyện cốt. Vào thời điểm đó, Từ Gia Bảo có thể coi là một trong những thế lực mạnh mẽ, nội bộ hùng hậu, nhưng họ cũng không có luyện cốt bí dược. Tại Phương Sóc Thành, trong tứ đại gia tộc, trừ Bằng gia, việc ba gia tộc kia có bí dược luyện cốt hay không cũng là rất khó nói. Bí dược luyện cốt đòi hỏi sử dụng 4 loại huyết nhục dị thú tứ phẩm để phối chế. Những dị thú này có sức mạnh tương đương với đại võ sư luyện cốt, ít nhất cũng phải là thực lực đại võ sư mới có thể tiêu diệt được gia tộc hoặc môn phái. Nếu không có đại võ sư luyện cốt hoặc thậm chí không có sư thừa, thì khả năng sở hữu 4 loại huyết nhục dị thú để phối chế thành bí dược cũng vô cùng thấp. Bởi vì dựa vào sức mạnh của chính mình, võ sư Hàn Môn hoàn toàn không đủ khả năng săn bắt và giết chết 4 loại dị thú để tạo ra bí dược luyện cốt. Chính bởi vì điều này, một số võ sư Hàn Môn vì muốn có được bí dược luyện cốt, họ đã phải cam tâm đầu nhập vào một số đại gia tộc và môn phái khác, thay cho họ bán mạng để kiếm lấy luyện cốt bí dược. Cũng có một số võ sư đi nhầm đường, cố gắng tạo ra một ít bí đan, nhưng đa phần bí đan đều có tác dụng phụ rất lớn. Loại bí đan này thường chỉ được người của đạo môn luyện khí mới biết luyện chế, không cần dùng đến huyết nhục dị thú tứ phẩm. Tuy nhiên, xác suất thành công rất thấp, cho dù thành công, người dùng bí đan cũng sẽ có tỷ lệ chết rất cao. Giống như lần trước ngươi cho ta cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, đó cũng là một loại bí đan kiểu như vậy. Ta và Tinh Hán chỉ luyện huyết nguyên, không ngừng luyện kinh lực, vì vậy không thấy tác dụng phụ lớn. Nhưng một khi luyện vào xương, sự hiệu quả hoàn toàn khác biệt và sau này cũng không còn hy vọng đột phá nữa. Đương nhiên, trong đời này ta có thể đạt được hóa kình đã là phúc duyên vô cùng hiếm hoi, còn luyện cốt thì khẳng định là không thể. Nhưng Tinh Hán vẫn còn hy vọng, sau khi vượt qua khúc mắc, cả người hắn giống như trải qua một quá trình tái sinh, thật sự là hậu tích bạc phát, trưởng thành muộn một chút, nếu bây giờ có thêm huyết nhục dị thú để tiến bổ, phỏng chừng rất nhanh hắn cũng có thể tiến vào cảnh giới hóa kình. Còn với ngươi, càng không cần phải nói, chỉ cần có bí dược luyện cốt, ngươi hoàn toàn có thể đột phá thành đại võ sư luyện cốt. Khi đó, dựa vào nền tảng thực lực của ngươi, Bàng Kỳ Vi cũng không dám làm càn. Vì vậy, khi ngươi cảm thấy sẵn sàng để luyện cốt, chúng ta sẽ tiến tới Ô Dương Sơn, nơi có khả năng tìm kiếm dị thú tứ phẩm hạ giai. Ngươi có thực lực có thể so đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, và hơn nữa còn có ta, Thiệu Võ Sư và Tinh Hán, bọn ta cũng đều có thực lực hóa kình. Nếu có thể có cả Thanh Trúc cô nương, hy vọng sẽ càng lớn hơn. Nói đến phía sau, Tả Nhạc hai mắt tỏ ra háo hức, không hề lo lắng, lấy cái thân già của hắn. Nếu phải vào Ô Dương Sơn để săn bắn dị thú tứ phẩm hạ giai, người đầu tiên dễ tòi mạng nhất chính là hắn. Về việc bí dược luyện cốt, Tả sư không cần lo. Tần Tử Lăng nói. Tại sao? Tả Nhạc lên giọng, việc bí dược luyện cốt liên quan đến việc ngươi đột phá luyện cốt, ta có thể không cần quan tâm sao? Ta biết nhiều việc, ngươi thích tự mình gánh vác, nhưng chuyện này ngươi không thể. Sư đổ ta cũng quen biết nhau không ngắn, ngươi đã tiêu tốn nhiều công sức đến thế, cũng đã đến lúc bọn ta báo đáp cho ngươi, cho dù phải hy sinh tính mạng, thì điều này cũng xứng đáng. Dù sao, ta cũng đã già rồi, Tả Thông có ngươi làm sư phụ, nếu thật sự có thể giúp ngươi đạt được cảnh giới luyện cốt. Dù cho ta phải chết, ta cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Tả sư, ngươi đừng nói như vậy. Được rồi, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một chút, trong tay ta đã có bí dược luyện cốt, hiện tại vấn đề quan trọng là tích lũy kinh lực và pháp quyết luyện cốt. Tần Tử Lăng đối mặt với Tả Nhạc và không thể nào giữ bí mật được nữa. Tất nhiên, về vụ hóa ly, hiện tại không thể tiết lộ. Cái gì? Tả Nhạc lắng nghe, nhưng hắn lại trông giống như một tượng bùn không hiểu gì. Một lúc sau, Tả Nhạc lại nổi loạn, lần này hắn không chỉ xoa tay, mà còn cắn cằm và rút râu mép không ngừng. Ha ha, tốt, tốt. Thật không ngờ trong đời Tả Nhạc có thể trải qua một trận biến cố như vậy. Tả Nhạc cảm xúc dâng trào, hắn suýt nữa đã thốt lên một câu để tất cả trong thiên hạ đều biết, nhưng may mắn là hắn đã kịp ngăn lại. Sau đó, hắn hạ giọng và nói, đại võ sư luyện cốt. Sau khi nói xong, Tả Nhạc cuối cùng cảm thấy thỏa mãn, dừng lại và nói với Tần Tử Lăng, ngươi đợi ở đây, ta đi lấy bí pháp luyện cốt đem ra. Mặc dù bí pháp luyện cốt Hàn Thiết Trưởng không bằng những đại môn phái khác, nhưng vì vậy ta mới có vận khí tốt để có thứ này. Nói xong, Tả Nhạc nhanh chóng rời khỏi thư phòng, và không lâu sau hắn trở lại, tay nắm một cuốn hoàng sách xoắn quăng. Bí pháp luyện cốt này sẽ do ngươi giữ, trong tương lai nếu Tinh Hán có hy đột phá, ngươi có thể chuyển lại cho hắn, ta không cần dùng nó nữa. Tả Nhạc nhét bí pháp luyện cốt của Hàn Thiết Trưởng vào tay của Tần Tử Lăng và nói, bí pháp luyện cốt này ta sẽ tạm thời giữ. Còn Tả Sư, ngươi cũng không cần phải vội vàng bỏ cuộc. Trước đây ngươi chỉ là thiếu cơ hội mà thôi. Hiện tại đã có cơ hội, ngươi cũng có thể đột phá như Trịnh Sư Huynh, tiến xa hơn. Vậy nên, đừng vội nản lòng không rèn thân luyện thể. Tần Tử Lăng thu hồi bí pháp luyện cốt, mặt mày nở một nụ cười. Chuyện không ngừng rèn thân luyện thể không cần ngươi nói, nhà của ta chịu ân tình của ngươi lớn như vậy. Thân già của lão phải còn một ít tác dụng, đến lúc cần thiết sẽ bộc phát một phen, không dám buông lỏng à, Tả Nhạc nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, cười cười và lấy ra từ trong ngực một hộp gấm, đưa cho Tả Nhạc nói, vậy là tốt rồi, đây là cho ngươi và Trịnh Sư Huynh, cách 3-5 ngày là có thể dùng một viên. Hộp gấm này chứa đựng cả loại đan dược có thể tăng cường khí huyết và ngưng luyện kinh lực. Lần này, Tần Tử Lăng tại Long Mạch đã giết nhiều người như vậy, trên thân mỗi người đều có một loại đan dược này. Vì vậy sau khi trở lại An Hà Thôn, trong người hắn có đến hàng trăm viên đan dược như thế này. Tần Tử Lăng sau khi ăn thịt của Hóa Ly, những viên đan dược này, trừ một số đan dược của Long Khiếu Thiên, Mao Tông Tuấn và Bàng Thiên Bằng mới có một ít tiến bổ cho hắn. Còn lại những viên đan dược khác đã không mang lại nhiều hiệu quả, việc sử dụng chúng cũng chỉ là lãng phí. Những viên đan dược này đều là những loại đan cường thân của võ sư, đối với Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán, chúng là những viên đan dược đại bổ thực sự, giúp họ nâng cao tu vi nhanh hơn. Đây là Vân Báo Tráng Huyết Đan. Đây là Hổ Tượng Cường Kình Bí Đan. Đây là... Tả Nhạc nhận lấy hộp gấm, khi mở hộp, hắn cảm thấy kinh ngạc và không kiềm chế được sự run rẩy, thậm chí kêu lên liên tục. Những viên đan dược này đều là những loại đan cường thân có tiếng trong giới võ sư, chỉ có những võ sư có thực lực cao mới có khả năng mua được chúng, và còn phải tìm đến các quận lớn như Thanh Hà để mua. Phương Sóc Thành, chỉ có các gia tộc đại gia, như Tiêu gia mới có đủ tài chính để mua những viên đan dược này, thậm chí chỉ sử dụng nội bộ chứ không bán ra. Tả sư, ngươi nên dùng những viên đan dược này, nếu dùng không đủ thì nói ta, mau nhanh chóng nâng cao thực lực để đột phá cảnh giới luyện cốt. Tần Tử Lăng đề xuất. Tử Lăng, việc này. Tả Nhạc toàn thân chấn động, giọng điệu còn có chút run rẩy. Còn có Mục sư tỷ và Thẩm sư huynh, cùng các đồ đệ khác, ngươi cũng nên tìm biện pháp để họ nâng cao thực lực nhanh chóng, để họ sớm trở thành võ sư. Đừng cảm thấy buồn phiền về việc dược liệu và dị thú, chúng ta có thể dùng tiền để mua chúng. Quan trọng là phải tập trung vào bồi dưỡng những người này. Thế lực của chúng ta vẫn còn rất yếu, phải nhanh chóng phát triển, chúng ta cần phải đầu tư nhiều tài nguyên và tiền tài hơn. Tần Tử Lăng không chờ Tả Nhạc trả lời, tiếp tục nói, bộ dáng tỏ ra quyết đoán và kiên định. Không có cách nào khác, trong nhẫn chữ vật của hắn vẫn còn 400.000 lượng kim phiếu đó. Những tờ kim phiếu này nếu không dùng thì chỉ là một mớ giấy vô dụng. Tần Tử Lăng hiện tại không có thời gian, cũng như sức lực để tự mình đầu tư vào việc bồi dưỡng thành viên cốt cán. Tuy nhiên, vì hắn là người đến từ một thế giới khác, Tần Tử Lăng rất rõ rằng, sức mạnh của một người có hạn, và việc bồi dưỡng một nhân mã mạnh mẽ là điều tất yếu. Giống như lần này ở bàn Ly Sơn, lấy Kim Kiến Tông và Thôi Gia làm ví dụ, lần đi săn này họ phải do đích thân gia chủ và tông chủ dẫn đội, còn những thế lực khác chỉ cần cử ra một ít thủ hạ là được rồi. Tần Tử Lăng không muốn tự mình phải đảm nhận mọi việc, hơn nữa khi thực lực của hắn càng tăng lên, đối thủ gặp phải sẽ không thể cứ để cho hắn phải tự mình ra tay. Trong tình hình hiện tại, Tần Tử Lăng chỉ có thể thông qua những người mà hắn có thể tin tưởng, như Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán. Tả Nhạc là một lão đạo, cùng Trịnh Tinh Hán là một người trung hậu, tạo thành một sự kết hợp lý tưởng. Về phần Tả Nhạc, vấn đề của hắn chỉ là tuổi tác, việc đạt được đột phá không dễ dàng, nhưng đối với Tần Tử Lăng, điều này không phải là một vấn đề. Bù lại thứ bây giờ Tần Tử Lăng, không thiếu nhất chính là tài nguyên và tiền bạc để tu hành. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần người có thể tin tưởng được. Tả Nhạc nghe vậy thì bất ngờ một lúc, sau đó mới tỉnh táo trở lại và hỏi, ý của ngươi là đám Mục Huyên chỉ cần có thể hấp thu thì cứ đưa cho họ dùng, không cần tiết kiệm sao? Đúng vậy, Tần Tử Lăng gật đầu và nói. Tuy nhiên, nếu vậy thì ta nghĩ ngươi không thể luôn ẩn mình phía sau. Tối thiểu, ngoại trừ ta và Tinh Hán, còn phải để một số người trong đội biết về sự tồn tại của ngươi, để họ biết ai mới là người đã tạo cơ duyên cho họ. Tả Nhạc sau khi nhận được xác nhận, suy tư một lúc và sau đó ngẩng đầu nói. Việc này ta đã suy nghĩ, chúng ta có thể chờ đến hết năm nay, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để tiết lộ. Tần Tử Lăng nghe vậy sờ sờ cằm, nói, hiện tại, hắn đã có thể tiêu diệt được đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, hắn cũng có thể buông thả một chút, không cần phải luôn luôn giữ thái độ cảnh giác. Tất nhiên, kiêu ngạo không phải là tác phong của hắn. Cho nên khi Tả Nhạc, nói để cho một ít thành viên nòng cốt biết thân phận của Tần Tử Lăng, đây cũng chính là ý của hắn, nhưng hắn vẫn còn cần thêm một ít thời gian. Được, ta hiểu. Tả Nhạc gật đầu. Đúng rồi, chuyện tìm sư môn cho Tả Thông cũng có chút tiến triển. Tần Tử Lăng rời sang chủ đề khác. Thật sao? Đó là một tông môn nào? Tả Nhạc vẻ mặt tò mò hỏi. Đó là Kim Kiếm Tông thuộc Thanh Hà quận. Tần Tử Lăng trả lời. Kim Kiếm Tông? Có vẻ như ta từng nghe người ta nhắc đến, nhưng chi tiết thì ta cũng không biết lắm. Tả Nhạc nhăn mày, tỏ ra đang suy ngẫm. Tần Tử Lăng không ngạc nhiên trước phản ứng của Tả Nhạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Kiếm Tông hiện đang trải qua giai đoạn suy thoái. 20 năm trước đã bị ma môn tấn công mạnh, và sau đó rơi vào trạng thái bế quan. Trong thời gian này, môn phái chỉ hoạt động hạn chế trong Kim Liêu huyện. Cho nên người bên ngoài quận, trừ người của đạo môn luyện khí, rất có ít người nghe nói về Kim Kiếm Tông. Sau đó Tần Tử Lăng nói đại thể một lượt tình huống của Kim Kiếm Tông cho Tả Nhạc. Dựa theo thuyết pháp của ngươi, nội tình Kim Kiếm Tông mạnh mẽ. Trưởng lão trong môn có thực lực đỉnh cao có thể so với tông sư. Tông môn này chọn lọc đệ tử rất khắt khe, và họ còn có thời gian cố định để thu nhận đồ đệ. Chúng ta chỉ là những người ở địa phương nhỏ, không có danh tiếng hay địa vị gì. Nếu đưa Tả Thông vào Kim Kiếm Tông, có lẽ sẽ rất khó khăn. Tả Nhạc nghe xong không khỏi vui mừng và lo lắng. Ngươi cứ yên tâm, trong Kim Kiếm Tông có vài người ta biết, và bên cạnh đó, Tả Thông còn là một thiên tài đơn linh căn. Họ chắc chắn sẽ tận dụng tài năng của Tả Thông để bồi dưỡng. Tần Tử Lăng nói, đây thật là tốt. Tả Nhạc vui mừng khi nghe rằng Tần Tử Lăng có người quen biết trong Kim Kiếm Tông. Với tuổi tác còn trẻ và không có bối cảnh, nếu Tà Thông gia nhập Kim Kiếm Tông, hắn có thể sẽ không được xem trọng và có thể bị người khác bắt nạt. Bây giờ Tần Tử Lăng nói hắn có quen biết với người của Kim Kiếm Tông, tâm tình của Tả Nhạc mới an định lại. Vậy khi nào chúng ta đưa Thông Nhi đến Kim Kiếm Tông? Rất nhanh Tả Nhạc lại hỏi. Chúng ta không cần vội vàng, hãy chờ thêm một năm nữa rồi quyết định, đây cũng là cơ hội để Tả Thông làm trọn đạo với các ngươi. Tần Tử Lăng nói, sau sự việc tại bàn Ly Sơn, tình hình vẫn chưa yên ắng, và có vẻ như Phong Tử Lạc cũng đang bế quan để hấp thu thịt của Hóa Ly. Hơn nữa, lần này hắn dẫn Tả Thông vào Kim Kiếm Tông, không chỉ muốn Tả Thông bái sư, hắn còn muốn có một phần công pháp hệ kim. Thái Thượng trưởng lão Kiếm Bạch Lâu là người đứng đầu của Kim Kiếm Tông, là một nhân vật lợi hại có thực lực ngang với Tông Sư. Nhưng theo suy đoán của Tần Tử Lăng, hiện tại Kiếm Bạch Lâu đã không còn là đối thủ với hắn. Tần Tử Lăng cần đợi cho đến khi Viên Đại Viên và Viên Nhị đều đạt ngân thi trung giai, khi đó sức mạnh của hắn sẽ tăng thêm một chút. Sau đó, hắn sẽ có thể ổn định hơn một chút. Cách đây 2 ngày, tại Long Mạch, hắn đã vội ăn một nửa phần thịt của Hóa Ly, đột ngột đột phá thành võ sư Hóa Kình, nhưng vẫn chưa có thời gian để ổn định căn cơ. Hơn nữa, bên trong dưỡng thi hoàn còn có 3 con Hóa Ly, hắn dự đoán phải tiếp tục hấp thu để có thể đột phá đến luyện cốt. Đúng vậy, dạng này là tốt nhất. Tuy ta cũng muốn Thông Nhi tu luyện thành công sớm, nhưng nghĩ đến việc hắn còn nhỏ phải rời nhà, đi đến một nơi xa lạ, trong lòng ta cảm thấy không thể chấp nhận. Đặc biệt là chưa kể đến sư mẫu của ngươi. Tả Nhạc nói. Sau đó, 2 sư đồ tiếp tục bàn thảo trong thư phòng một thời gian. Sau đó, Tần Tử Lăng đến chơi Tả Thông một lúc nữa, rồi rời khỏi Thủy Nguyệt Sơn và trở về nhà. Ở Tần gia, vào buổi sáng cùng ngày, Tần Tử Lăng cũng đã trao một số viên đan dược cho Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường. Hắn cũng để lại một ít túi thanh vụ linh mễ mua từ Trượng Kiếm tiểu trấn cho mẫu thân của mình, để mỗi ngày nàng ăn một chút. Sau đó Tần Tử Lăng liền đi đến Tây Thạng Sơn. Tây Thạng Sơn cách An Hà Thôn khoảng 10 dặm, việc lựa chọn tới Tây Thạng Sơn để tu luyện đòi hỏi Tần Tử Lăng, phải đi đi lại lại nhiều lần. Tuy nhiên, chính việc này cũng giúp hắn có cơ hội quan sát tình thế của Phương Sóc Thành. Vụ việc về Bàng Thiên Bằng đã nhanh chóng truyền tới tay Bàng Kỳ Vi, và không thể đảm bảo rằng sau cái chết thương tâm của con trai mình, không chắc rằng hắn sẽ bình tĩnh và tiếp tục nhẫn nhịn, có thể hắn sẽ thực hiện những hành động mất kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả ghê người. Cho nên, trong thời gian này, Tần Tử Lăng không thể rời xa An Hà Thôn. Nếu không, Ô Dương Sơn mới là nơi thích hợp để hắn tiềm tu. Nơi này khi ẩn nấp thì không ai có thể phát hiện. Tần Tử Lăng muốn bắt giết 1-2 con dị thú để phục vụ cho việc tiến bổ thân thể của Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn thay đổi khẩu vị của mình. Với tốc độ của Tần Tử Lăng, hắn nhanh chóng đến tận chân của Tây Thạng Sơn. Dưới ngọn núi phủ đầy tuyết, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đứng đợi. Cả hai đều đeo một cái túi lớn, rõ ràng đã chuẩn bị cho việc tiềm tu lâu dài. Nhìn từ xa thấy Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đứng dưới tuyết gió, Tần Tử Lăng không thể không liên tưởng đến những tình huống hài hước trong các truyện văn thành thị. Hắn tưởng tượng như việc phi cơ gặp rủi ro, cùng một tiếp viên hàng không trên hoang đảo cầu sinh, hay như một người đàn ông cùng một đám phụ nữ tại rừng rậm nguyên thủy tìm kiếm sự sống. Có lẽ ta cũng có thể viết một cuốn sách về cuộc sống hạnh phúc tu hành cùng 2 người đẹp. Trong rừng rậm nguyên thủy, Tần Tử Lăng mỉm cười về phía Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, trong khi đồng thời cất giấu một phần trong tâm trí tự mình thưởng thức. Ngày càng trôi qua, Tần Tử Lăng ngày càng thích nghi với thế giới này, và những ký ức từ thế giới trước ngày càng xa vời, giống như một giấc mộng dài mà hắn đã từng trải qua. Hơn nữa, Tần Tử Lăng không thể nào chia sẻ những sự kiện từ thế giới kia với những người ở thế giới này. Và vì thế, hầu hết thời gian, Tần Tử Lăng phải tự thúc đẩy mình trong tâm trí, tận hưởng những khoảnh khắc thú vị, và tưởng tượng về một thế giới khác mà hắn từng trải qua. Đại ca, Tần tiên sinh, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên tiến lên với vẻ mặt vui mừng để đón Tần Tử Lăng. Tựa hồ không giống như cùng nam nhân tiềm tu trong rừng, mà giống như cùng nam nhân kia cùng nhau đi nghỉ phép. Thật sự là 2 thế giới khác biệt, ta vẫn là lần đầu thấy qua cảnh tượng này. Tần Tử Lăng nhìn vào vẻ vui vẻ của 2 mỹ nữ, trong lòng hắn cảm nhận một phần thú vị. Vùng tay ra và nói, toàn bộ vật nặng đưa cho ta vác. Không cần đâu. Không có bao nhiêu cân nặng đâu. Không cần phiền Tần tiên sinh phải làm việc này đâu. 2 người không do dự mà lắc đầu phản đối. Họ nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy vui vẻ và ôn nhu. Đây không phải có phiền hay không, mà là trách nhiệm của một nam nhân, mau giao cho ta. Tần Tử Lăng nói một cách bá đạo. Tiêu Thiến nhìn thấy như vậy, đương nhiên phải giao vật nặng cho Tần Tử Lăng với vẻ mặt hạnh phúc. Tuy nhiên, Hạ Nghiên vẫn còn chút ngần ngại. Nàng thân là tỷ nữ, về sau đại tiểu thư nhà nàng vẫn phải làm ấm giường cho người ta, sao có thể không có tôn ti như thế? Tần Tử Lăng nhìn thấy vậy, không nói lời gì mà cứng rắn đưa tay ra, nắm lấy đồ trên vai Hạ Nghiên, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Ừm. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó hai người sóng vai nhau mà đi. Hạ Nghiên lạc đằng sau một bước, đôi mắt cong cong mê người mải nhìn theo bóng lưng đều đặn của Tần Tử Lăng, cảm xúc trong lòng nàng bắt đầu bùng cháy. Ba người đều là võ sư, gió tuyết trên sơn đạo không hề gây chút ảnh hưởng nào, vì vậy dù khó khăn, họ cũng nhanh chóng đến phía đông, một con đường trước mắt đang chờ đợi. Tần Tử Lăng cùng hai người leo lên một vách núi cao khoảng 100 mét từ mặt đất, sau đó hắn đẩy một số vật liệu che phủ vào sơn động. Trong suốt nửa năm gần đây khi Tần Tử Lăng ở Thanh Hà quận, hắn đã tiềm tu tại hang sơn động này ở Tây Thạng Sơn. Với đầu óc hiện đại từ thế giới khác, việc hắn tu luyện trong môi trường này vẫn cảm thấy khá thú vị và tương đối đầy ý nghĩa. Sơn động này được Tần Tử Lăng sắp xếp một cách ngăn nắp và thoải mái. Mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng và tiện nghi, có hệ thống đèn chiếu sáng, bếp nấu ăn, bồn tắm và các vật dụng cần thiết. Cảm giác trong sơn động thật dễ chịu, thanh khiết. Hơn nữa, có một cái thùng gỗ lớn nằm ở góc phòng. Thùng gỗ này ban đầu được Tần Tử Lăng sử dụng để ngâm dược liệu, nhưng sau đó hắn đã dùng phép luyện khí cho nước vào, biến thùng gỗ thành một phần của việc thư giãn, dùng để tắm. Cái thùng tắm rất rộng, đủ cho ba người thoải mái sử dụng mà không gặp khó khăn gì. Tần Tử Lăng chỉ tạo ra một khu vực mở rộng giữa không gian hang núi, mà không cần đến các thiết bị thạch thất phức tạp. Sau khi Tiêu Thiến và Hạ Nghiên bước vào, cả hai đều tỏ ra rất hào hứng. Ánh mắt của họ tỏ ra sáng ngời, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Họ nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt khác lạ. Không nữ nhân nào thích nam nhân lôi thôi cả. Bởi vì niềm ưa thích đó, Hạ Nghiên tự nhiên làm theo thói quen của nghề nghiệp, và nàng cố tình đi đến bên kia giường đá, vuốt ve phía trên tấm da lông đang được trải đều, đem nó phủ lên như một tấm chăn nhẹ nhàng. Nhìn Hạ Nghiên xoay người chỉnh lý giường chiếu, với đường cong thướt tha và vẻ động lòng người, Tần Tử Lăng không thể nào kìm nén được sự chú ý trong lòng. Hạ Nghiên cô nương, ngươi có ý gì vậy? Liệu có lẽ ta cũng sẽ bắt đầu cuộc sống giống như rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết, bắt đầu một cuộc sống không biết xấu hổ và không biết thẹn thùng với nhiều mỹ nữ. Đại ca bình thường thường ở đây tiềm tu một mình, liệu có còn người nào khác đã từng đến đây không? Tiêu Thiến không thể giấu nổi sự tò mò và hỏi Tần Tử Lăng. Nơi này là bí mật của ta. Các ngươi là người đầu tiên được mời đến. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Tiêu Thiến rất hài lòng với câu trả lời của Tần Tử Lăng, và ánh mắt của nàng đảo qua giường đá. Hơi đỏ mặt và nói, chúng ta đột nhiên tới đây, có làm phiền đại ca không? Tần Tử Lăng nghe vậy rất muốn nói câu hoan nghênh tùy thời quấy dày, nhưng chung quy không dám nói ra danh ngôn này, mỉm cười nói, ban ngày, chúng ta sẽ ở đây cùng nhau tu luyện, buổi tối ta sẽ trở về An Hà Thôn. À, vậy nếu có cường giả phát hiện nơi này thì sao? Tiểu thư lại tản đi kinh lực, ta lo rằng. Hạ Nghiên nghe vậy cảm thấy hơi lo lắng, không kìm nén được nói ra. Yên tâm đi, ta đã có biện pháp bảo vệ xung quanh. Các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện và nghỉ ngơi ở đây, Tần Tử Lăng mỉm cười an ủi. Hắn có khả năng chia thần hồn thành 7-7-4-9 đạo, làm cho thần hồn rơi rải ra trong vòng 20 dặm. Khoảng cách từ Tây Thạng Sơn đến An Hà Thôn chỉ hơn 10 dặm. Hơn nữa, hắn hiện tại còn sở hữu Minh Huyết Luyện Hồn Kỳ. Bên trong Minh Huyết Luyện Hồn Kỳ, chứa một năng lực ám thiên không thua kém các võ sư luyện cốt trung kỳ. Vì vậy, khi Tần Tử Lăng rời khỏi, hắn có thể phân tách một phần thần hồn để duy trì Minh Huyết Luyện Hồn Kỳ. Ở bên ngoài, không cần lo sợ ai phát hiện nơi này. Như vậy có làm phiền đại ca không? Liệu có ảnh hưởng đến tiến độ tu hành của ngươi không? Tiêu Thiến hỏi. Không sao cả. Tần Tử Lăng trả lời. Thế thì tốt. Tiêu Thiến gật đầu, đôi mắt đẹp lại có một chút cảm giác khác lạ. Trong lòng Tần Tử Lăng lại lột bột một cái, nhớ về những lời lẽ một số lão tài xế trong quá khứ thường nói. Tần Tử Lăng muốn đổi lại lời nói, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, hắn cho rằng trong giai đoạn tu hành cần bảo trì một thân đồng tử. Kiếp trước, hắn đã từng đọc về Tiên Thiên Chi Tinh trong Tố Vấn, một tập sách nêu rõ về tạng phủ âm dương gốc rễ, nguồn gốc của sinh mệnh. Người ta thường gọi nó là Tiên Thiên gốc rễ. Một số võ công cũng đặt yêu cầu đối với trạng thái của thân đồng tử. Trực giác đưa dẫn Tần Tử Lăng, cho dù muốn phá trinh cũng phải đợi sau khi luyện tạng mới được. Ai, kiếp trước ta cũng đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nhưng không quản thực giả hay hư cấu, vẫn là kiềm chế thì tốt hơn. Một khi đồng tử thân bị phá, có thể không thể khôi phục lại như trước. Tần Tử Lăng trong lòng âm thầm cảm thấy tiếc nuối, sau đó nói với Tiêu Thiến, hãy nghỉ ngơi trước, ta sẽ mang rơm củi lên đây. Tần tiên sinh, để ta. Hạ Nghiên vội vã cướp việc làm của Tần Tử Lăng. Xinh đẹp đến vậy, nữ nhân hấp dẫn, nhưng cuối cùng, Tần Tử Lăng vẫn không thể không để Hạ Nghiên làm những việc này. Lồng lửa bùng cháy, sơn động ngay lập tức trở nên ấm áp và sáng sủa. Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi. Hạ Nghiên thật sự là một cô nương tốt bụng. Người xinh đẹp và quyến rũ, dáng vóc duyên dáng thướt tha, làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ, thái độ ôn nhu và chăm sóc tận tâm trong mọi lời nói và hành động. Sau khi thức dậy, lửa trại được đốt cháy, nhanh chóng Hạ Nghiên đun nước để pha trà. Nàng cũng đã mang ra một ít bánh ngọt và đồ ăn nhẹ để bày lên bàn. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến ngồi đối diện nhau, thong thả thưởng thức trà. Họ nhìn Hạ Nghiên đang bận rộn phục vụ, ánh lửa trại phản chiếu lên khuôn mặt nàng, tạo nên một vẻ đỏ rực. Tần Tử Lăng cảm thấy cảm giác này giống như họ đang trong một không gian xa hoa, tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống của người giàu thật là xa hoa, quả là không sai. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng và cười nhẹ. Đại ca, chúng ta bắt đầu đi. Sau khi uống trà một lúc, Tiêu Thiến đứng dậy và nói. Được, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Trong khi đó, Hạ Nghiên cũng nhanh chóng nâng cao tinh thần của mình. Làm phiền đại ca. Tiêu Thiến nói một câu, sau đó cởi bỏ áo khoác, chỉ còn lại một thân quyến rũ. Nhất thời, đường cong ngọc ngà triển lộ, đặc biệt là đôi chân thon dài và đôi đùi gợi cảm, đủ để làm cho nam nhân cảm thấy điên đảo. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Tần Tử Lăng chỉ tập trung vào việc tu luyện của Tiêu Thiến. Rất nhanh, ba đợt khí tức từ Tiêu Thiến bắt đầu lan tỏa ra. Hơi thở này giống như biển rộng trên bề mặt nổi lên sóng gió. Ban đầu, những gợn sóng chỉ nhỏ nhoi, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, biến thành cơn sóng thần. Tiêu Thiến cảm thấy từng đợt tấn công đều đau nhức và khổ sở, chân mày của nàng cau lại, hàm răng cắn chặt môi. Ngày càng về sau, tấn công đau đớn trở nên khó chịu đến mức nàng không thể nào kiềm chế được. Nàng cuộn mình, vặn vẹo và lăn lộn trên mặt đất. Mồ hôi kết hợp với máu loãng dần từ da của nàng thấm ra. Rất nhanh, toàn thân của nàng dường như đã bị bao phủ bởi máu tươi. Tuy nhiên, ánh mắt của Tiêu Thiến vẫn kiên định và quyết tâm, không một lời kêu đau phát ra từ miệng nàng. Không biết khi nào, Hạ Nghiên chạy đến bên cạnh Tần Tử Lăng, tay nàng nắm chặt cánh tay hắn. Tay nàng lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút. Ánh mắt của Tiêu Thiến bắt đầu trở nên mờ mịt và dao động, không còn tập trung vào điều gì nữa. Nhiều lần, Tiêu Thiến một lần nữa ngưng tập trung, ánh mắt trở nên mơ hồ và dao động. Chẳng bao lâu sau, nàng lại bắt đầu mất điểm tự định và trở nên lạc hướng. Tình trạng này giống như lần đầu tiên Tần Tử Lăng đối mặt với ác mộng, khi hắn thoát khỏi giấc mơ, nhưng rất nhanh chóng lại rơi vào vòng xoáy của nó. Lần thứ hai cơn đau khổ tán kinh đã vượt ra khỏi khả năng chịu đựng tối đa của Tiêu Thiến. Nếu không có ý chí mạnh mẽ và kiên định của nàng, mỗi khi bị tấn công, cơn đau ập vào như sắp vượt quá ranh giới. Nàng đang dần bị đẩy vào bờ vực giới hạn, mà Tần Tử Lăng càng ra tay càng chính xác, sợ rằng một khi không cẩn thận thì Tiêu Thiến sẽ bị tự bạo. Tần Tử Lăng quan sát tình cảnh này, lòng bàn tay hắn cũng đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Lần thứ hai tán kinh hung hiểm vượt qua những gì hắn tưởng tượng. Nếu Tần Tử Lăng biết về mối nguy hiểm này sớm hơn, thì ngay hôm qua, dù có thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không đồng ý. Tần tiên sinh. Hạ Nghiên đã trắng bệch khuôn mặt, trong đôi mắt nước không ngừng cuộn chảy. Tiêu Thiến, mau dừng lại. Khi Tiêu Thiến suýt nữa mất kiểm soát, Tần Tử Lăng cuối cùng không thể nhịn nổi nữa. Tần Tử Lăng xưa nay tỉnh táo rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng nói, tay cũng dần hiện ra, kình lực khởi động, muốn khống chế kình lực xung quanh Tiêu Thiến. Nhưng bây giờ mà bỏ dở, vậy thì những đau khổ trước đây của Tiêu Thiến sẽ vô nghĩa, mà còn gây hao tổn cho căn cơ của nàng, thành tựu sau này chắc chắn sẽ kém đi rất nhiều so với lúc chưa tán công. Không, ta vẫn còn chịu được. Nếu phải dừng lại, ta thà chết còn hơn. Tiêu Thiến thốt lên một cách điên cuồng, giọng điệu của nàng trở nên khàn khạc. Tần Tử Lăng nghe thấy những lời này, chậm rãi thu tay về, chau mày. Hắn hiểu rằng, Tiêu Thiến là một nữ nhân nói được làm được. Hạ Nghiên thấy điều này, nước mắt rơi xuống như những hạt ngọc trai lăn trên dây chuyền. Tần Tử Lăng nhìn về phía Tiêu Thiến, trái tim hắn như bị lửa đốt, suy nghĩ chuyển động nhanh chóng. Bất ngờ, trong tâm trí Tần Tử Lăng hiện ra hình ảnh của Vĩnh Dạ Thần Ma, hắc ám biểu thị sự tuyệt vọng, sự tàn bạo, sự khốc liệt, sự độc ác và cái chết, nhưng cũng biểu thị sự giải phóng, sự an toàn, việc che phủ vết thương và nghỉ ngơi để hồi phục. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Tần Tử Lăng tâm niệm vừa động, tâm hồn từ Nê Hoàn Cung dường như biến thành hình ảnh Vĩnh Dạ Thần Ma. Nhưng tượng thần này lại mang một vẻ hiền lành và yên bình, có thể đem lại sự an tâm, thư thái, và quên đi mọi nỗi lo âu và đau đớn. Khi tâm hồn Nê Hoàn Cung biến đổi, cả cảnh sơn động dường như chuyển mình thành bóng tối. Một cảm giác bình yên lan tỏa, làm cho mọi người trong sơn động cảm thấy thoải mái, như để họ giải tỏa hết mọi căng thẳng, áp lực. Tiêu Thiến, là ta, Tần Tử Lăng. Mau thả lỏng một chút, không cần phản kháng. Một giọng nói vang lên trong tai Tiêu Thiến. Sau đó nàng nhìn thấy Tần Tử Lăng bước ra từ bóng tối vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn duỗi nhẹ tay vuốt ve nhẹ nhàng qua cơ thể đau đớn và dãy giụa của nàng. Tần Tử Lăng sử dụng ma lực bằng tay, giúp Tiêu Thiến từ từ quên đi nỗi đau và khổ đau, lấy lại tinh thần tỉnh táo. mãnh liệt sôi trào, tương tự như việc làm dịu một con ngựa hoang mất kiểm soát, kinh lực bắt đầu bình thường dưới sự kiểm soát của nàng, dần dần trở nên ngoan ngoãn và theo thứ tự. Thời gian trôi đi chậm chậm, tuyết vẫn tiếp tục rơi mà không dừng lại, bên ngoài trời trở nên tối đen, Tiêu Thiến cuối cùng đã tiêu hết toàn bộ kinh lực, một phần biến mất đã thành khí huyết trong cơ thể chảy chậm rãi, cung cấp sức sống cho nàng từ xương tới da. Tần Tử Lăng ôm chặt Tiêu Thiến đang ngủ say, đau lòng và ôm nàng thật kỹ, không có chút ghét bỏ nào vì thân nàng đẫm máu. Tần tiên sinh, Hạ Nghiên nhẹ nhàng gọi. Không vấn đề gì. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vỗ vào tay Hạ Nghiên một cái và nở một nụ cười. Ta sẽ đi nấu nước. Hạ Nghiên gật đầu và rời đi, trách không được chưa từng nghe qua có ai chủ động tán kinh, củng cố căn cơ. Điều này quả thật rất nguy hiểm, nếu không phải là hai ngày trước ta mới có được vĩnh dạ thần ma, mới có thể giúp Tiêu Thiến, thì dù tâm trí của nàng kiên định như thế nào, vẫn không tránh khỏi cảnh thân tử đạo tiêu. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tóc của Tiêu Thiến, một lần nữa đau lòng và cảm nhận. Không lâu sau đó, Tiêu Thiến từ giấc ngủ mê tỉnh dậy. Đại ca, khi thấy mình nằm trong lòng của Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến cảm thấy một niềm vui và ý nghĩa không thể diễn tả bằng lời, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng thâm tình trong mắt của hắn, nàng lại càng phức tạp hơn. Cảm giác thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Tuyệt vời. Bây giờ ta có thể cảm nhận rõ ràng sự phát ra của khí huyết đang vận chuyển hùng hồn. Hơn nữa, cảm giác từ các bộ phận khác trong cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Ta tin tưởng rằng cả tứ chi của mình đều có thể rèn luyện đến mức sắt đá. Nhưng những vị khác thì vẫn là không được. Tiêu Thiến trả lời. Rất tốt. Tần Tử Lăng gật đầu và sau đó đưa tay để vuốt nhẹ vào tóc của nàng. Nói, vốn không cần phải liều mạng như vậy. Nếu không phải hai ngày trước ta mới học được một môn bí pháp, vừa hay lại thi triển lên người ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đừng lo, đại ca, từ nay về sau sẽ không còn như vậy nữa. Tiêu Thiến trả lời. Tần Tử Lăng gật đầu. Tiểu thư, nước nóng đã sẵn sàng, ngươi có muốn tắm và thay đồ không? Hạ Nghiên tiến tới và nhẹ nhàng nhắc nhở. À, khi Hạ Nghiên nhắc nhở, Tiêu Thiến mới nhận ra rằng cả người nàng đang bẩn thỉu từ đầu đến chân, giống như một con thỏ sợ hãi nhảy khỏi lòng của Tần Tử Lăng. Đại ca, tại sao ngươi không nhắc ta? Tiêu Thiến cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng. Ha ha, ta nghĩ ngươi đã tự phát hiện rồi. Tần Tử Lăng nhìn vào dáng vẻ quẫn bách của Tiêu Thiến, không thể nào kìm được tiếng cười nói. Ngươi còn cười à? Tiêu Thiến nhếch môi lên, liếc mắt chằm chằm vào Tần Tử Lăng. Nhưng khi nàng thấy Tần Tử Lăng cũng đang bẩn thỉu từ đầu đến chân, không nhịn được cười vui vẻ, sau đó nhìn hắn và hỏi, có muốn tắm chung không? Tần Tử Lăng nghe thế liền giật mình, nhanh chóng nói, không cần. Không cần. Ta sẽ rời khỏi đây. Nói xong, Tần Tử Lăng vội vã lẩn trốn ra khỏi sơn động. Gặp Tần Tử Lăng chạy trối chết, trong đôi mắt của Tiêu Thiến tràn ngập cảm xúc hài hước và hài lòng. Một mình ngồi trên đỉnh núi, gió rít rào thổi qua, hắn suy nghĩ về việc mình vừa từ chối lời mời tắm cùng của một mỹ nữ, hắn cảm thấy bản thân thật là đần độn. Ai, ta là ngươi trọng sinh nhưng đầu óc sao lại mơ hồ thế này vậy? Tần Tử Lăng tự cười với bản thân, thậm chí muốn hát một đoạn của ca khúc ta một mình trong mưa gió với phong cách hùng hồn, và đầy cảm xúc. Hắn đang suy nghĩ liệu có nên hát một chút hay không, thì một cơn hương thơm dịu dàng bất ngờ lan tỏa. Không biết từ khi nào, Hạ Nghiên đã xuất hiện ở phía trước, đi dọc theo dốc núi lên đỉnh. Nàng cầm trong tay một chiếc áo choàng mềm mại. Tần gia, ngoài trời gió lớn. Hạ Nghiên nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó ân cần giúp Tần Tử Lăng khoác lên chiếc áo choàng. Nhìn vào cảnh chín cây đào cùng nhau nở hoa, tạo ra một khung cảnh tươi đẹp, cùng với tâm trạng êm dịu của Hạ Nghiên, khi nàng nhấn mạnh gọi hắn là Tần gia, lại ôn nhu khoác lên cho hắn chiếc áo choàng, Tần Tử Lăng bỗng cảm thấy mình trải qua một trạng thái cảm xúc khác biệt. Cảm ơn, không cần lo, da ta dày. Mau ngồi xuống. Tần Tử Lăng nói, tiểu thư lo lắng một mình ngươi ở bên ngoài cô đơn, để cho ta đến đây ngồi cùng ngươi, đương nhiên ta cũng có thể phục vụ cho ngươi, ta tin rằng tiểu thư cũng sẽ không ngại. Hạ Nghiên nói, sau đó ngồi bên cạnh Tần Tử Lăng. Ta hiểu, nhưng ngươi có thấy ta giống loại quân tử loạn tâm không? Tần Tử Lăng cười khổ và hỏi. Trong lòng hắn thật sự cũng muốn thế đấy. Nhưng trong lúc này, Tần Tử Lăng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi tình trạng thất thân. Ta hiểu. Hạ Nghiên nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính trọng, thậm chí mông đít của nàng cũng hơi dang ra một chút. Cái này, ngồi gần một chút cũng không có vấn đề gì. Tần Tử Lăng thấy Hạ Nghiên đẩy mông đít ra như vậy, đột nhiên mất mát có chút không chấp nhận được, suy nghĩ một chút rồi nói. Thật sự không sao à? Hạ Nghiên hơi đỏ mặt hỏi. Định lực của ta còn không có kém như vậy. Tần Tử Lăng nói. Nói đùa, mặc dù Tần gia hiện tại là giữ thân đồng tử, nhưng hắn vẫn nhớ rằng năm đó vì công việc, hắn vẫn phải lăn lộn một trận tỏng bụi hoa. Tất nhiên, những trải nghiệm đó đều là những trải nghiệm không có tình cảm chỉ là giao lưu. So sánh với Hạ Nghiên và Tiêu Thiến, tất cả đều là rong chi tục phấn, căn bản không thể so sánh. Hạ Nghiên nghe vậy, tiến lại gần Tần Tử Lăng một chút. Ân, sự mềm mại này, sự ấm áp này, hương thơm này. Tần Tử Lăng thả mình vào cảm giác thú vị này, tâm trạng của hắn trở nên vô cùng vi diệu. Hạ Nghiên cũng đắm chìm trong cảm giác vi diệu này. Nàng từ lâu đã nhận ra rằng, nơi mà Tiêu Thiến thuộc về cũng là nơi nàng thuộc về. Vào năm đó, Tần Tử Lăng đã không chỉ cứu Tiêu Thiến, mà còn cứu cả số phận của Hạ Nghiên. Do đó, Tiêu Thiến biết ơn hắn, và Hạ Nghiên cũng biết ơn hắn. Tuy nhiên, lúc đó cả hai nàng đều cho rằng Tần Tử Lăng là một đại thúc trung niên, hơn nữa tướng mạo có chút khiếm khuyết, võ lực cũng chỉ là võ sư ngưng kình, nhưng lại có tài văn chương. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ đến rằng chỉ trong một năm ngắn ngủi, sẽ xảy ra nhiều sự thay đổi đến thế. Tần Tử Lăng không chỉ trở thành một chàng trai tuấn lãng 20 tuổi, mà còn là một cường giả có thực lực tông sư. Dù lúc đó cảm tình giữa Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng có hơi chút thân thiết, nhưng chưa tới mức đột phá như vậy, nhưng sau dần, cả hai ôm nhau, dắt tay cùng nhau vào long mạch, trải qua sinh tử, hết thảy đều rất tự nhiên, dường như sự tình cứ thế mà diễn ra, cũng căn bản không cần đột phá nữa. Vừa qua, Tiêu Thiến cũng thuận miệng đề nghị cùng nhau tắm. Điều này cũng coi như là một tuyên bố rõ ràng nhất về mối quan hệ của họ, trừ phi là Tần Tử Lăng không cần Tiêu Thiến, bằng không về sau Tiêu Thiến chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Hạ Nghiên cũng không phải ngoại lệ. Gió tựa như đang dừng lại trong một khoảnh khắc. Các ngươi còn muốn trúng gió đến bao lâu nữa? Ngay lúc đó, tiếng nói của Tiêu Thiến vọng lên từ phía dưới. Hạ Nghiên nghe thấy tiếng nói từ phía dưới, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm một chút. Nàng nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Tử Lăng nhìn Hạ Nghiên với dáng vẻ như bị kinh hãi, không biết nói gì thêm. Một cặp đôi nam nữ ngồi trên đỉnh núi, thả hồn gió mát, ngắm phong cảnh, trò chuyện vui vẻ. Một tình huống trong sáng và thuần khiết như thế, bị Tiêu Thiến bắt gặp như vậy, đương nhiên tạo ra tình huống lúng túng. Tần Tử Lăng không mấy nhanh chóng, không mấy chậm rãi, đứng dậy và nói, đã đến lúc rồi. Sau đó, hắn bước tới ôm lấy Hạ Nghiên, dẫn nàng đi xuống. Tiếp theo là một cảnh tượng nhảy nhót, họ nhảy xuống từ đỉnh núi. Hạ Nghiên tuy không biết du long thân pháp và không thể thải ra chân khí, nhưng nàng có thể tựa vào Tần Tử Lăng mà nhảy xuống. Vách núi này có chiều cao ít nhất cũng vài trăm mét, nhưng Tần Tử Lăng nói nhảy là nhảy. Nhưng Hạ Nghiên cũng không dự, nàng ôm chặt hắn vì sợ, nhưng ôm chặt quá cũng làm cho hắn cảm thấy hơi bị kỳ. Hạ Nghiên Tần Tử Lăng hắn một cái, nhưng cũng khiến cho hắn hơi thót tim khi nhảy. Tiểu cô nương à, chẳng lẽ ngươi không biết mình có nhiều vốn liếng hơn mình tưởng sao? Ở giữa không trung này mà không tập trung thì rất nguy hiểm đấy. Cũng may thân pháp của Tần Tử Lăng vững vàng, ôm lấy Hạ Nghiên bám lấy vách đá leo xuống cũng không khó khăn lắm, chớp mắt đã chụp được một sợi lục đằng trên cửa động. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng ôm Hạ Nghiên an toàn hạ xuống, ánh mắt của nàng rất sắc bén. Hạ Nghiên vội vã đẩy Tần Tử Lăng ra xa, cúi đầu và vội vàng bước vào sơn động, khuôn mặt của nàng đỏ ửng nhưng lại rất nghiêm túc. Tần Tử Lăng chỉ có thể tròn mắt nhìn nàng. Cái này tựa hồ là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Kỳ thực, chúng ta chỉ đứng trên đỉnh núi để hóng gió một chút, hàn huyên một chút thôi. Tần Tử Lăng giải thích nhanh chóng. Rất tốt. Tiêu Thiến gật đầu nói. Đúng vậy, rất tốt. Tần Tử Lăng cũng gật đầu. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng giả vờ hồ đồ, thổi qua mắt của hắn và sau đó cử chỉ nhẹ nhàng duỗi tay, giúp hắn tháo áo choàng. Nàng nhìn thấy vết bẩn trên y phục của hắn. Vội nói, mau để Hạ Nghiên nấu nước, ngươi cũng nên tắm sạch một chút. Không cần phiền toái như vậy. Dưới đó có suối, ta sẽ xuống ngâm, một lần là đủ. Tần Tử Lăng nói. Không chờ Tiêu Thiến đáp lại, hắn đã nhanh như cắt hạ xuống sơn động. Tiêu Thiến bỗng thấy Tần Tử Lăng biến mất như cắt, nhìn vào cửa sơn động với sự ngạc nhiên trong mắt một thời gian. Hạ Nghiên tiến lại gần và nói nhẹ, tiểu thư, thực ra ta và Tần gia chỉ là lên đỉnh núi để hóng gió và trò chuyện một chút thôi. Ta biết. Không cần phải giải thích. Dù có gì đó hay không, đều không quan trọng. Tiêu Thiến nói, nhớ lại vẻ không yên lòng của Tần Tử Lăng cách đây ít lâu, cười mỉm hỏi, cảm giác khi một mình ở bên cạnh hắn như thế nào. Tần gia là một chân quân tử. Hạ Nghiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời một cách thành thật. Hắn là chân quân tử sao? Tiêu Thiến nghe xong không kìm được mà cười, sau đó tựa hồ rất thảnh thơi. Tiểu thư, ngươi cười gì thế? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hạ Nghiên không hiểu và hỏi. Ngươi nói đúng, hắn thực sự là một chân quân tử. Tiêu Thiến trả lời, nhưng sau đó cười lên một cách hài hước. Hạ Nghiên nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiêu Thiến và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong những ngày tiếp theo, mọi thứ dường như trở nên yên bình. Hàng ngày, Tần Tử Lăng như một người lao động bình thường, đi sớm về muộn. Buổi sáng, hắn ra khỏi An Hà Thôn và đến Sơn Động Tây Thặng Sơn, cùng với hai người mỹ nữ kia tu luyện chung. Buổi tối, hắn trở lại An Hà Thôn để nghỉ ngơi. Như một tục ngữ cổ xưa, nam nữ cùng nhau làm việc không còn cảm thấy mệt mỏi. Với sự hiện diện của hai người mỹ nữ trong sơn động, việc tu luyện của Tần Tử Lăng trở nên đầy sảng khoái và sống động, không còn đơn điệu và khô khan. Thêm vào đó, vào ban ngày khi họ tu luyện, họ tập trung chủ yếu vào tiến bổ, sau đó ngưng kình, cuối cùng là ngưng lực. Không giống như trước kia, có hai mỹ nữ đi cùng, không cần phải mỗi ngày chịu rèn luyện địa ngục của Viên Đại Viên Nhị. Có sự có mặt của Hạ Nghiên, một nữ nhân chăm chỉ, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. Lửa được châm, thịt được nướng, cả việc tắm gội cũng không cần Tần Tử Lăng phải tự tay làm. Hắn chỉ cần ngồi đó chờ ăn, chờ mặc áo. Tất nhiên, hình ảnh Tiêu Thiến mỗi ngày lộ ra với đôi chân dài thon và vòng eo cân đối, cũng là điểm nhấn trong việc tu hành. Tuy nhiên, có lúc quá kích thích, Tần Tử Lăng không dám nhìn nhiều. Thường thì hắn sẽ nhắm mắt và tập trung vào việc tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công, cùng Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Nói chung, thời gian ở trong sơn động hiện tại không khác so với thời gian trước đó, chậm rãi trôi qua ngày. Tiêu Thiến đang tiến bộ đáng kể trong việc rèn luyện thân thể, thậm chí còn vượt xa hơn những gì nàng từng tưởng tượng. Lần này, sau khi đột phá hóa kình, nàng lại tán kình lần thứ hai, vì vậy việc tu võ của nàng trở nên rất dễ dàng. Dựa vào dự đoán của Tần Tử Lăng, qua năm tới, Tiêu Thiến có thể hoàn thành việc rèn luyện bắp đùi, và sau đó, bước vào giai đoạn rèn luyện chủ thân. Cái này cũng khiến Tần Tử Lăng có một loại cảm giác cấp bách, cho nên cũng cật lực bồi dưỡng cho Hạ Nghiên. Hắn không chỉ hướng dẫn Hạ Nghiên trong việc tu luyện, chia sẻ những bí quyết hóa kình, mà còn đưa ra các loại đan dược tiến bổ từ phía Long Khiếu Thiên. Tần Tử Lăng không tiếc cung cấp cho nàng mọi thứ cần thiết để tiến bộ. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng cũng hiểu rằng Hạ Nghiên chỉ có thể hấp thu các loại đan dược cấp bậc này. Vì vậy, hắn không ngần ngại chế biến những loại thịt khô từ hóa ly, thành canh thịt băm để cung cấp lượng dinh dưỡng cần thiết cho Hạ Nghiên, để giúp nàng đột phá hóa kình trong đầu năm nay. Cũng không còn cách nào khác, Tần Tử Lăng cũng không phải thật sự là dạng quân tử không loạn tâm, quang ngạo trên thân Tiêu Thiến, nếu để cho xuất thủ rèn luyện giúp nàng. Tần Tử Lăng ảm giác 8-9 phần cả người của hắn sẽ bốc hỏa, thân đồng tử sẽ khó mà giữ được. Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng cho Hạ Nghiên. Ngược lại Hạ Nghiên cũng không làm cho Tần Tử Lăng thất vọng, mà còn vượt xa mong đợi của hắn. Khả năng lĩnh ngộ và tiến bộ của Hạ Nghiên đang vượt xa tưởng tượng của Tần Tử Lăng, khiến nàng một cách nhanh chóng tiến vào cánh cửa hóa kình. Hạ Nghiên cảm thấy biết ơn vô cùng vì Tần Tử Lăng đang dành thời gian và tâm huyết để bồi dưỡng nàng. Hạ Nghiên ngày càng tập trung và chăm chỉ hơn trong việc rèn luyện, thậm chí thường xuyên để Tần Tử Lăng để vuốt ve, nắn nót cơ thể của mình. Trong khi Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đều tiến bộ nhanh chóng, Tần Tử Lăng cũng không kém cạnh trong việc tiến bộ về võ đạo. Mỗi ngày, hắn tiếp tục ăn thịt hóa ly để tăng sức mạnh, và khí huyết trong cơ thể ngày càng tăng cao. Hàn Thiết Kình cũng đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong phương diện luyện khí, tiến bộ của thủy hệ chân lực đã bắt đầu chậm lại, mỗi lần tăng một đạo hư ảnh hắc xà. Tần Tử Lăng phải dành nhiều ngày để tiếp tục tiến triển. Không giống như trước đây, khi hắn từ 90 đạo tiêu thăng lên đến 236 đạo một cách nhanh chóng tại Long Mạch. Trong khi đó, mộc hệ chân lực lại tiến triển rất nhanh. Điều này một phần là do thủy sinh mộc, theo phương châm đi theo nước lên thuyền, cũng như do việc Tần Tử Lăng đã tiêu diệt không ít đệ tử của Bích Vân Tông tại Long Mạch. Các đệ tử của Bích Vân Tông chủ tu là Bích Mộc Trường Thanh Công, vì vậy đan dược trên người bọn họ là mộc linh đan, hỗ trợ việc tu luyện mộc hệ rất tốt. Hằng ngày, Tần Tử Lăng nấu nướng một ít thanh vụ linh mễ, lại thêm một khỏa đan dược thuộc tính mộc hệ tiến bổ, tu vi muốn không tăng lên cũng khó. Chỉ có phần luyện thần là tiến độ tương đối thong thả. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán Tần Tử Lăng đã chuẩn bị trước. Thần hồn chi đạo vốn là đạo thần bí nhất trong ba đại đạo. Trước đây, hắn tu luyện thần hồn với tốc độ nhanh chóng, nhờ việc kết hợp hai nửa hồn phách, trong đó có nửa hồn của Lệ Mặc. Tuy nhiên, sau khi đột phá đến cảnh giới phân thần, phương diện này của hắn có thể nói là gần đuổi kịp thành tựu trước đây của Lệ Mặc, vậy nên việc tu luyện tiếp theo hoàn toàn dựa vào bản thân hắn. Cùng với việc xây dựng căn cơ vững chắc ở hai nửa hồn phách, đây cũng xem như chút điều kiện thuận lợi cho việc tu hành của hắn sau này. Phương Sóc Thành, quận thủ phủ, nơi có phòng nghị sự. Không khí trở nên nặng nề, như bị đè nén. Với thân hình mạnh mẽ như núi, Bàng Kỳ Vi đứng cao to, râu đẹp uốn lượn bên dưới, ánh mắt sâu thẳm không thể sánh bằng, tạo nên một vẻ ngoài đầy uy quyền và mạnh mẽ. Bàng Kỳ Vi là đại ca của Bàng Kỳ Phong, thiếp thân tùy tùng cho kế tiên sinh. Ngoài ra, còn có gia chủ Lâm gia Lâm Kinh Hãn cùng hai người con trai của Lâm Thiên Tuấn, đều có mặt ở đây. Trước đó, khi Tần Tử Lăng giết chết sát thủ của U Minh Tông, một vị nhỏ gầy từng xuất hiện trên đỉnh chiến trường kia, bất giác cũng xuất hiện ở đây. Dù là ban ngày, nàng vẫn ngồi im lặng ở góc, trên đầu đội chiếc nón cạp gió, tỏ ra một dáng vẻ bí ẩn và lạnh lùng. Nếu không để ý kỹ, dễ dàng khiến người khác xem thường. Thiên Bằng con ta, lần này vào bàn Ly Sơn cùng đệ tử Kim Liệt Môn, đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào, cơ bản là có khả năng đã chết. Không chỉ có như vậy, trưởng lão Kim Liệt Môn, Long Khiếu Thiên chuẩn bị tiếp ứng bằng ra, bây giờ cũng bặt vô âm tín, không rõ tin tức. Bàng Kỳ Vi nói vỡ òa, lúc nói ra trên mặt khóe miệng liên tục co rút lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, không chỉ mất con trai, thực lực của bàng gia còn bị tác động mạnh, và hắn cũng mất đi hy vọng đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Ban đầu, bàng Thiên Bằng ở bàn Ly Sơn, nếu giết được một con hóa ly, nhìn vào tu vi của bàng Kỳ Vi bây giờ, hắn chắc chắn có thể thử một lần đột phá thành đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Với căn cơ là đôi tay sắt đá, khi trở thành đại võ sư luyện cốt trung kỳ, bàng Kỳ Vi không có đối thủ tại Phương Sóc Thành. Không ai dám ngáng đường hắn, ai thuận theo hắn thì sống, ai chống thì chết. Như vậy, hắn có thể mượn tư thế tấn cấp luyện cốt trung kỳ, tụ tập binh mã khắp nơi của Phương Sóc Thành, xuất binh một lần quét ngang phản quân ở Thừa Lâm huyện. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn đã thất bại một cách thảm hại, và sức mạnh của bàng gia càng bị suy thoái nghiêm trọng. Căn cứ vào tin tức của ta từ U Hồ Đường mật thám lại, Long Khiếu Thiên cũng đã gặp bất chắc. Người phụ nữ mang nón cạp mở miệng, thanh âm như cú đêm chói tai. Cái gì? Long trưởng lão gặp bất chắc? Không thể nào. Hắn là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, trong Thanh Hà quận, ai có thể đánh bại hắn? Lâm Kinh Hãn và những người khác tỏ ra hoảng sợ và lo lắng. Thông tin này là thật, bàng Kỳ Vi cũng trở nên sửng sốt. Chắc chắn là thật. Phụ nữ mang nón cạp mở miệng lần thứ hai, thanh âm trầm lắng và không khỏi khóe mắt nhuốm độ buồn. Lời này vừa lọt ra, phòng họp im ắng. Hung thủ là ai, biết không? Sau một lúc, Lâm Kinh Hãn nỗ lực làm dịu những cảm xúc trong lòng, mở miệng hỏi. Có người thấy Long Khiếu Thiên cưỡi huyết thương ưng bay qua bầu trời từ Kim Liêu huyện, còn lại không có thông tin nào khác, bởi vì không ai nghĩ rằng Long Khiếu Thiên sẽ gặp chuyện không may. Kim Liệt Môn cho rằng hắn vẫn còn ở Thanh Hà quận, còn Thanh Hà quận cho rằng hắn đã quay trở lại Kim Liệt Môn. Vì vậy, sau khi chúng ta biết được Long Khiếu Thiên mất tích thì thời gian đã trôi qua nhiều ngày, việc điều tra cũng gặp khó khăn. Phụ nữ mang nón cạp trả lời. Kim Liêu huyện. Có thể là Kiếm Bạch Lâu. Ngay sau lưng bàng Kỳ Vi. Một người luôn luôn như một bóng đứng đó đột nhiên mở miệng nói, rất có khả năng, trong toàn bộ Thanh Hà quận, có rất ít người có thể giết Long trưởng lão, Kiếm Bạch Lâu chính là một trong số đó. Hơn nữa, thời gian Long trưởng lão đi qua Kim Liêu huyện cũng khá gần. Lâm Kinh Hãn giải thích, bất kể người nào đã giết Long trưởng lão, với cấp bậc cường giả như hắn, sẽ đại thế lực khác tra dò. Chúng ta không cần quá lo lắng về vụ này. Hiện tại vấn đề quan trọng là việc Thiên Bằng đã xảy ra chuyện, khi tin tức này lan truyền. Sẽ là một đòn đả kích lớn đối với thanh thế của chúng ta. Hơn nữa, tình hình phản quân tại huyện Thừa Lâm đang ngày càng trở cấp bách, Châu Thành bên kia đã có người đang tố cáo đại ca, nói hắn bình định bất lợi, cũng bởi vì chuyện này, việc đại ca tiến cử Lâm đại nhân làm quận úy cũng bị đè xuống, đồng thời có tin tức khác nói rằng, bên kia Châu Thành có người tiến cử Tiêu Văn Thần là quận úy, chỉ là cuối cùng bị đô đốc đại nhân đè xuống. Vì vậy, hiện tại chúng ta cần ổn định tình hình một cách nhanh chóng, cần phải kiểm soát huyện Thừa Lâm một lần nữa. Nếu không, một khi Ngu gia tại đó phát triển mạnh mẽ, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí của đại ca và Lâm đại nhân. Bàng Kỳ Phong lên tiếng một cách nghiêm túc. Thúc phục của Bàng Kỳ Phong cùng đô đốc đại nhân là cùng một người, chủ gia chủ Bàng Gia Châu Thành Bàng Chí Uyên, người quản lý quân chính tại Tây Vân Châu. Trong thứ tự hành chính, thứ sử thì là trưởng quan hành chính tối cao Tây Vân Châu. Tiêu Văn Thần tính là cái gì, phía bên kia Châu Thành vẫn có người nhớ hắn sao? Lâm Kinh Hãn nghiêng đầu hỏi. So với việc bình định huyện Thừa Lâm, Lâm Kinh Hãn quan tâm hơn đến vị trí quận úy của mình hơn. Tiêu Văn Thần có lẽ không đáng chú ý lắm, nhưng Tiêu gia có một nhân vật đáng chú ý là thiên kiêu chi nữ Tiêu Thiến. Có thông tin nói rằng, lần này Tiêu Thiến cũng đã vào Long Mạch, còn hợp tác với Thôi gia. Lần này Thôi gia cũng thu hoạch được một số lợi ích từ Long Mạch, vì vậy họ có thể chống đỡ một thời gian. Ban đầu Tiêu gia cùng Thôi gia chỉ có một ít quan hệ sâu xa, chỉ là mấy năm nay Tiêu gia suy sụp, không có nhân vật đại kỳ xuất hiện. Thôi gia lại không lo nổi việc của mình, mới dừng can dự vào việc của Tiêu gia. Nhưng hiện tại Tiêu Thiến bất ngờ phục hồi kinh lực, mạnh mẽ trở lại, phá trời mà ra. Thôi gia cũng nhờ vậy mà có thời gian hỏa hoãn, quan sát tình huống bên này của Phương Sóc quận, theo đó mà ra mặt thay Tiêu gia ở Châu Thành bên kia. Trong những năm qua, mặc dù Thôi gia đã gặp khó khăn, nhưng vẫn còn một ít tác động tại Châu Thành bên kia. Đặc biệt là thứ sử bên đó không muốn thấy bàng gia trở nên mạnh mẽ hơn. Do đó, họ đã tiến cử Tiêu Văn Thần làm quận úy. Thì ra là thế. Tuy nhiên, ở huyện Thừa Lâm bên kia, hiện tại có sự xuất hiện của quân đội cương thi từ Thi Ma Tông, lợi dụng quân cương thi như một đôi quân tiên phong, chỉ cần luyện chế lại một lần nữa là có thể khôi phục thực lực. Trong khi đó, lính của chúng ta không thể chống đỡ như vậy được, thành ra gánh chịu nhiều thương vong. Hơn nữa, thi thể của lính bị giết cũng có thể bị họ cướp đi để luyện chế thành cương thi. Điều này sẽ tác động lớn đến tinh thần của chúng ta. Lâm Kinh Hãn cau mày nói, hiện tại tại Phương Sóc Thành, Bàng Kỳ Phong đang giữ vai trò quân vụ trong thành. Trong khi đó Lâm Kinh Hãn đang đảm nhận vai trò quận trưởng, và tạm thời giữ chức vụ quận úy, chủ yếu thống lĩnh khắp nơi thủ quân. Ban đầu, ngoại thành thủ quân được phân chia thành 4 cổng, mỗi cổng có một gia tộc phụ trách. Đó là Ngu, Tiêu, Lữ, Lâm. Tuy nhiên, người từ Tiêu gia và Lữ gia không thì không nghe lệnh, người từ Ngu gia đã trở thành phản quân. Do đó, mỗi khi công đánh Thừa Lâm huyện, thương vong thực tế nhất thường do Lâm gia phải gánh chịu, binh lực tử thương đa số đều là nhân mã được bồi dưỡng. Điều này khiến Lâm Kinh Hãn cảm thấy đau lòng và bất mãn. Vấn đề với quân cương thi thật sự khiến cho chúng ta gặp khó khăn, đặc biệt là về số lượng, luôn có xu hướng tăng lên mỗi lần chiến đấu. Quận trưởng đại nhân, liệu ngươi có thể xin ý kiến đô đốc đại nhân để gửi thêm binh mã đến không? Lâm Thiên Thụy cúi người và nói, chức trách binh mã một quận, vốn là bình định phản loạn giặc cướp, đảm bảo bình an một quận. Thúc phụ ta nếu phái binh đến, vậy các ngươi đưa ra lợi ích gì? Huống hồ ngươi cho rằng, tình hình bên kia của đô đốc đại nhân là ăn no thừa mỡ hay sao? Nói điều động là có thể điều động. Sắc mặt Bàng Kỳ Vi âm trầm, nói. Phòng khách một lần nữa chìm vào sự im lặng. Chém giặc phải bắt vua trước, nếu chỉ muốn tiêu diệt Ngu lão đầu có sự hỗ trợ từ cao thủ Thi Ma Tông, phản quân như rắn mất đầu sẽ dễ dàng tan rã. Vậy nên, U Hồ đại nhân, ngươi có thể xem xét việc gửi thêm cao thủ đến hỗ trợ. Trong lúc này, Lâm Kinh Hãn đứng lên từ góc tối tăm, tay nắm chặt nói. Ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu lớp khăn che mặt, người phụ nữ mang nón cạp nói với giọng lạnh lẽo, Lâm đại nhân nói ngược lại rất nhẹ nhàng. Ngươi có nghĩ rằng U Minh Tông chúng ta nói điều động là có thể điều động được sao? Chúng ta có thể tự do di chuyển sao? Ngươi thực sự nghĩ rằng Ti Thiên Giám là mắt mù sao? Những hành động bất thường của U Minh Tông, bọn họ thật sự không thèm để ý sao? Vì vậy, có một số vấn đề tầng thứ như chúng ta phải tự giải quyết, không nên hy vọng vào người ở trên. Bọn hắn cũng đang có nhiều việc cần giải quyết, không có thời gian để quản lý chúng ta. Nếu chút chuyện này còn làm không xong, vậy chúng ta còn có giá trị gì? Ta biết, nhưng luyện chế cương thi cần âm sát chi địa, Ngu gia có thể tụ tập một đội quân cương thi và liên tục bổ sung binh mã. Cho nên, huyện Thừa Lâm chắc chắn có âm sát chi địa, và âm sát chi địa đối với U Minh Tông là... Lâm Kinh Hãn ngưng lại, khóe mắt dưới da mặt run rẩy, tiếp tục nói. Hừ, ngươi còn có mặt nói về âm sát chi địa. Nữ tử mang nón cạp nói với giọng lạnh lùng, khí tức âm lạnh tỏa ra từ trên người nàng, làm cả đại sảnh trở nên lạnh lẽo. U Hồ đại nhân, điều đó là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa việc này còn gây hại đến một con cháu thiên tài của Lâm gia. Bàng Kỳ Vi mở miệng đáp. Bàng Kỳ Vi, dù sao cũng là quận trưởng và là một đại võ sư luyện cốt, khi nữ tử mang nón cạp mở miệng, hắn chỉ đành thu liễm khí tức mà đáp. Kỳ thực, huyện Thừa Lâm khó công như vậy là bởi có sự hỗ trợ từ Thi Ma Tông. Phương Sóc Thành bên này cũng không thể tập hợp toàn bộ nhân lực được. Có lẽ đại nhân nên xem xét khởi động quân cơ Sâm La Bang, để xích phát quỷ Sa Lịch làm một số động tĩnh. Khu vực phía Tây Thành do Tiêu gia phụ trách. Đại nhân có thể giao nhiệm vụ này cho Tiêu gia, để bọn hắn tiêu diệt Sâm La Bang. Nếu Tiêu gia không xuất binh, đại nhân có thể tận dụng cơ hội để chiếm chức vụ giáo úy Tây Thành của Tiêu Văn Nghĩa, thu thập binh mã. Nếu Tiêu gia xuất binh, Vân La Hồ với địa hình phức tạp sẽ tạo cơ hội cho U Hồ, đại nhân trong việc hỗ trợ, vì chúng ta có thể khiến những nhân vật chủ chốt của Tiêu gia có đi không có về. Tốt nhất là Tiêu Thiến đang ngủ đông cũng xuất động diệt Sâm La Bang, rồi chết cùng với các bá bá và thúc thúc của nàng. Mục tiêu chính là làm yếu đi Tiêu gia, còn Lữ gia không đủ gây áp lực lên chúng ta. Những người khác càng không đáng bận tâm. Nếu Lữ gia vẫn cố gắng chống đối, tình hình đến như vậy, đại nhân sẽ không thiếu cách để đối phó. Có thể thẳng thừng gửi binh đi đàn áp Lữ gia, như vậy cũng không sợ ảnh hưởng đến căn cơ của Phương Sóc Thành. Kế tiên sinh nói, ánh mắt của hắn lóe ra với sự ám hiểm và mưu mô. Đây đúng là một kế hay. Nếu Bàng đại nhân có thể chiếm được Thừa Lâm huyện, tìm đến âm sát chi địa. Người làm đại nhân như ta, sẵn lòng mở một đường thoát. Nữ tử được gọi là U Hồ đại nhân, mở miệng nói. Bàng Kỳ Vi nghe vậy nhíu mày một chút, sau đó mở miệng nói. Kế hoạch này có vẻ tốt, nhưng đây là hai mặt của một lưỡi kiếm. Vì một khi Tiêu Văn Nghĩa thành công chiếm Vân La Hồ, điều này đồng nghĩa với việc địa vị của ta sẽ thay đổi. Có thể rằng, thậm chí trước khi chúng ta kịp thực hiện kế hoạch bình định huyện Thừa Lâm, đã có sự thay đổi về quan chức. Vậy nên, chúng ta nên đợi đến khi thời tiết ấm áp hơn. Khi khả năng hoạt động của cương thi bị giảm, ta sẽ xem xét tình hình chiến đấu một lần nữa. Nếu không thể thay đổi tình thế, thì mới áp dụng kế hoạch này. Thời gian trôi đi vô cùng nhanh, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến cuối năm. Một ngày mới bắt đầu, sớm sáng, Tần Tử Lăng hướng dẫn cho Lưu Tiểu Cường và Thiệu Nga một chút, trái tim hắn tràn đầy sự phấn khích khi đón nhận cơn gió lạnh hướng từ phía Tây Thượng Sơn, Ngày hôm trước, Trịnh Tinh Hán đã đột phá thành võ sư hóa kình. Đây là một thành tựu thực sự đáng khen ngợi, hắn đã trở thành một trong những nhân vật thiên tài trong thành, thậm chí có thể so với các bậc tiền bối. Ngoài Trịnh Tinh Hán, những người khác ở Thủy Nguyệt Sơn Trang như đám của Bao Anh Tuấn cũng đang tiến bộ một cách nhanh chóng. Tại Tần gia, sau khi Thiệu Nga đột phá trở thành võ sư hóa kình, khả năng võ đạo thiên phú của nàng đã trở nên rất đáng kinh ngạc, tốc độ tu luyện ngày càng nhanh, thấm thoát đã gần đột phá luyện cốt. Nhưng điều này cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi nếu Thiệu Nga không có thiên phú võ đạo vượt trội, làm sao Từ Bằng Côn lại chịu chi một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng cho nàng. Tuy nhiên, sau khi Thiệu Nga đạt đến cảnh giới vận kình, Từ Gia Bảo đã hỗ trợ ít lại. Từ Gia Bảo tuy có chút nội tình, nhưng chung quy vẫn là có hạn, bọn họ cần phải bồi dưỡng cho đám con cháu thiên tài, cũng những mầm móng khác. Do đó, việc tiếp tục hỗ trợ cho Thiệu Nga cũng trở nên khó khăn hơn. Trái với tình hình đó, những người như Thiệu Nga lại bán mạng cho Từ Gia Bảo, chỉ mong thế lực của bọn họ sớm ngày bành trướng, không ngại hy sinh mà tìm kiếm tài nguyên cho gia tộc. Vì vậy, sau khi Thiệu Nga đạt đến giai đoạn vận kình, trong suốt 30 năm, nàng vẫn không thể đột phá. Tuy nhiên, sau khi đi theo Tần Tử Lăng, tình hình của Thiệu Nga đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ không cần phải đối mặt với việc bôn ba bán mạng và hy sinh hàng ngày, mà còn được hưởng những tài nguyên quý giá mà ai ai cũng ao ước. Những tài nguyên này đều là những thứ tốt, ngay cả nếu không nói đến Từ Gia Bảo, ngay cả Bàng gia ở Phương Sóc Thành cũng không thể đưa ra đãi ngộ như vậy cho đệ tử hạch tâm của họ. Chỉ có những gia tộc thực sự lớn ở Tây Vân Châu mới có thể đưa ra khối tài nguyên này. Do đó, sau khi Thiệu Nga đột phá trở thành võ sư hóa kình, tốc độ tu hành không chỉ không giảm xuống, mà ngược lại còn tăng lên. Tu hành thực sự luôn đòi hỏi tài nguyên. Một loạt suy nghĩ diễn ra, không biết từ đâu, Tần Tử Lăng đã đến bên dưới ngọn núi và sau đó leo lên theo mạn đằng. Đại ca, ta đã có hai chân sắt đá. Tần Tử Lăng vừa mới leo lên sơn động, Tiêu Thiến xuất hiện trước mặt hắn với đôi chân dài trắng trẻo, tươi tắn và đầy quyến rũ. Cái gì? Tần Tử Lăng không kìm được sự ngạc nhiên. Lúc hắn không ở đây, thần hồn của hắn chỉ trốn ở bên trên một gốc cây cổ thực trên đỉnh núi, xưa nay chỉ lặng lẽ quan sát động tĩnh bên ngoài núi, cũng không rảnh rỗi đi nghe chuyện của hai người trong động. Cho nên lúc Tiêu Thiến đột phá, hắn cũng không biết. Nhìn đây. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thiến bất ngờ che phủ lên mình một tầng ánh sáng trắng bóng từ đùi, tạo ra một lớp kim loại ánh sáng như vảy rồng bao phủ trên da. Tần Tử Lăng mắt mở tròn, ngạc nhiên. Cái này nào phải là hai chân, khả năng là nửa thân trên rồi. Ngạc nhiên không? Bất ngờ đúng không? Tiêu Thiến nhìn thấy Tần Tử Lăng mở mắt tròn ngơ ngác, vui vẻ hỏi. Tần Tử Lăng liên tục gật đầu, trong đầu hắn đang nhanh chóng nghĩ cách ứng phó chàng diện bỏng mắt sau này. Nhịn đành lòng không được. Việc tu luyện tiếp theo không phải chỉ một hai ngày. Tốt nhất vẫn là gọi Thiệu Nga đến trợ giúp. Nếu gọi Thiệu Nga tới, không biết Tiêu Thiến sẽ nghĩ như thế nào? Làm sao, ngươi khinh người đúng không? Vóc người bản cô nương kém cỏi vậy sao? Tiếp theo ta sẽ rèn luyện nửa thân trên. Tiêu Thiến vui vẻ hào hứng nói, trong lúc nói, nàng còn vén áo, để lộ một phần da trắng mịn, không một chút mỡ thừa ở eo thon nhỏ. Tần Tử Lăng tiếp tục gật đầu liên tục, trong lòng âm thầm cắn răng, tiểu cô nương này đã trở nên rất thân quen với hắn sau thời gian dài, ở cùng một chỗ. Chúng ta đang ở trong một thời đại phong kiến, có phóng khoáng như vậy được không? Hạ Nghiên gần đây tiến bộ rất nhanh, bây giờ nàng ấy đã có thể khống chế được lực đạo của mình. Giúp ta rèn luyện hẳn là không vấn đề gì. Tiêu Thiến nói nhanh chóng. Đúng, đúng. Tần Tử Lăng lại gật đầu liên tục khi nghe điều này. Trong lòng hắn thở dài một hơi như thả tự do. Hoàn hảo, mọi thứ đều ổn. Trong khoảng thời gian này, sự tiến bộ của Hạ Nghiên đã được chú ý đặc biệt. Một vài ngày sau đó, mọi thứ trở lại bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, vào ban ngày khi tập luyện, Tần Tử Lăng luôn giấu mình sau một tấm bức màn, tĩnh lặng tập trung vào việc tu luyện, tuyệt đối không liếc nhìn xung quanh. Đã 30 ngày kể từ lúc đó. Đây là lần thứ 3 mà Tần Tử Lăng đã trải qua 30 Tết trong thế giới này, và đã qua 1 năm kể từ khi hắn đặt chân đến đây. Hắn đã 21 tuổi. Trong một ngày như thường lệ, sau khi tiêu thụ thịt hóa ly ở Long Mạch, Tần Tử Lăng vừa vặn ăn hết cả đầu của con hóa ly. Sức mạnh và khí huyết của hắn đã đạt giới hạn, tiến vào trạng thái bão hòa, không thể tiến bộ thêm được nữa. Trăm sông chảy về một bể, vạn lưu quy tông. Hàn Thiết Kình, nguyên là môn công pháp đại chúng hóa. Khi tu luyện đến cực hạn, phản pháp quy chân, trở về bản nguyên kim thiết thuộc tính, tu luyện được kình lực có thuộc tính kim thiết, so với những công pháp khác, là không phân cao thấp với một đầu hóa ly, ít nhất cũng đủ để giúp 5 người võ sư hóa kình thành công luyện cốt. Tần Tử Lăng đã ăn một cả đầu thịt hóa ly, nhưng mục đích chỉ là để đưa sức mạnh và khí huyết của hắn đến cực hạn, đạt trạng thái bão hòa. Đổi thành người khác, sẽ cho rằng Tần Tử Lăng đang lãng phí. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy một chút thất vọng. hắn muốn tiếp tục ăn thêm nhiều thịt hóa ly hơn, để khí huyết và kinh lực sẽ đề thăng, đạt tới một trình độ khủng bố. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn vẫn còn vài con hóa ly trong dưỡng thi hoàng. Vật phẩm tốt như thế này lại không dùng để tăng sức mạnh, thật là một sự lãng phí. Hơn nữa, hắn luyện kinh bằng cách sử dụng huyết nhục của hóa ly, coi đó như một loại bí dược. Tiếp theo khi luyện cốt, hẳn là phải dùng dị thú ngũ phẩm để đột phá. Dị thú ngũ phẩm tương đương với cường giả cấp bậc tông sư, trời sinh còn có pháp thuật thần thông. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, tuyệt đối không đánh lại dị thú ngũ phẩm, coi như có thể viên đại viên nhị đột phá ngân thi, cùng tứ thủ mạnh hơn một chút, cũng không đủ để đánh chứ đừng nói là lùng giết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn bắt giết dị thú ngũ phẩm, thì cảnh giới của tứ thủ, viên đại, viên nhị phải tăng thêm một tầng nữa, thực lực cá nhân của ta còn phải tăng thêm một bậc nữa. Tuy nhiên, ba đầu ngân thi vừa mới đột phá cách đây không lâu, tiến trình đột phá cũng không dễ dàng. Muốn đưa chúng đến cảnh giới mới, không chỉ cần nhiều tài nguyên hơn, mà còn cần một thời gian rèn luyện lâu dài. Về tổng thể sức mạnh cá nhân của bản thân ta, cảnh giới hóa kình này đã đến cực hạn, chỉ có nâng cao một chút trên luyện khí đạo. Luyện khí đạo còn thiếu nhiều tài nguyên, ta muốn góp đủ công pháp ngũ hành, sau đó toàn bộ tu hành đến chân lực hậu kỳ, cân bằng mọi thứ, đây cũng cần thời gian. Việc luyện thần đột phá cảnh giới mới cũng cần thời gian lâu dài. Có vẻ như việc bắt giết dị thú ngũ phẩm là một thử thách khó khăn, nhưng nếu không vượt qua cửa ải này, thì trên con đường võ đạo của ta, việc vượt qua đột phá luyện cốt chắc chắn sẽ bị trì hoãn, đây đúng là khiến người ta đau đầu mà. Tại cảnh giới kình hóa, sử dụng thịt hóa ly đã không còn hiệu quả như trước, tiến không được, lùi cũng không xong, ai. Tần Tử Lăng muốn sớm ngày có thể đối đầu với cường giả thực lực tông sư, như vậy khi ở Tây Vân Châu, hắn sẽ xem như là triệt để đứng vững, cũng có thể triển khai những kế hoạch lớn. Tuy nhiên, nhìn chừng con đường này còn phải đi rất xa. Thôi quên đi, không cần nghĩ quá nhiều. Cứ đi từng bước một, ăn từng bữa cơm, như vậy là ta đã có tiến bộ nhanh chóng. Chẳng lẽ chỉ trong 1-2 năm là có thể đột phá lên tông sư sao? Đây là một chặng đường dài, không thể vội. Tất nhiên, ta đã tạm thời đạt đến đỉnh cao trong võ đạo, vậy nên ta sẽ đặt trọng tâm vào việc luyện khí và luyện thần. Một năm sau, ta sẽ tận dụng thời gian để đến Kim Kiếm Tông, học Kim Xà Canh và Kim Quyết. Tần Tử Lăng nhanh chóng đánh bại tâm lý lo lắng, ngồi thẳng và bắt đầu, đồng thời thi triển Bích Mộc Trường Thanh Công và Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Tần Tử Lăng chỉ vừa mới bắt đầu tu hành không lâu, hắn đột nhiên mở mắt và trên khuôn mặt lộ ra biểu hiện kích động. Sau đó, hắn lấy ra một bí vật từ trong nhẫn chữ vật của Long Khiếu Thiên, đó là Kim Cương Liệt Diễm Trường Công. Ta thật là ngốc, huyết khí không thể tiến thêm một bước để chuyển hóa thành Hàn Thiết Kình. Lý do là vì cơ thể của ta đã không thể chứa thêm Hàn Thiết Kình nữa, nó đã đạt đến mức bão hòa. Nhưng tại sao ta phải chuyển hóa huyết khí ngưng luyện thành Hàn Thiết Kình? Tại sao không chuyển hóa nó thành các thuộc tính kình lực khác? Khí huyết hùng hồn của ta cùng thịt hóa ly có thể làm điều này dễ dàng. Giống như việc một hợp chất nào đó đạt đến mức bão hòa, không thể tiếp tục hòa tan, nhưng nếu thay đổi thành một loại chất hòa tan khác, thì có thể tiếp tục hòa tan theo cùng một nguyên tắc. Ta dường như bị ảnh hưởng bởi tư duy cố định của thế giới này ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng ta đã quên rằng trong đầu ta còn chứa một tri thức từ thế giới khác, đó là một ưu thế của ta. Tại sao ta lại không tận dụng nó? Kiểu như đá biển có thể chế tạo ngọc, tất cả những tri thức đó dù không thể sử dụng một cách trực tiếp, nhưng có thể tham khảo và suy luận. Mỗi lần Tần Tử Lăng nghĩ, càng nảy ra nhiều ý tưởng, hắn càng cảm thấy phấn khích. Có lúc Tần Tử Lăng cảm thấy tư duy của mình trở nên mất ổn định, nhưng sau đó hắn lại bắt đầu tập trung một cách nghiêm túc, xem xét kỹ Kim Cương Liệt Diễm Trường Công. Nhanh chóng, Tần Tử Lăng nhận ra rằng bản chất của Kim Cương Liệt Diễm Trưởng Công nằm ẩn trong hai chữ liệt diễm, tương tự như Hàn Thiết Trưởng, chú trọng vào từ thiết. Vì vậy, dù Kim Cương Liệt Diễm Trưởng Công có thể ngưng luyện ra kình lực mang thuộc tính chủ yếu là hỏa công, Hàn Thiết Trưởng chứa thuộc tính kim thiết, còn Kim Cương Liệt Diễm Trưởng chứa thuộc tính hỏa. Khi Tiêu Thiến tu luyện Thanh Long Huyền Mộc Quyết, chủ yếu là thuộc tính mộc. Tuy nhiên, nàng lại vay mượn sự tương sinh giữa thủy và mộc để tạo ra một ít thuộc tính thủy. Cũng luyện thêm Điệp Lãng Kình của Từ Gia Bảo có thuộc tính thủy. Luyện khí nhất đạo chủ yếu tu luyện theo thiên địa linh khí ngũ hành, còn công pháp võ đạo lại chứa đựng thuộc tính ngũ hành, bởi vì trong thiên địa, tất cả vật chất đều không thể tách rời âm dương ngũ hành. Luyện khí nhất đạo thì hấp thụ thiên địa linh khí ngũ hành vào người và sau đó chuyển hóa chúng, lưu trữ trong cơ thể thông qua các kinh mạch mà không thể thấy bằng mắt thường. Những thứ này được chứa trong đan điền và khi cần, có thể được trích ra và sử dụng. Võ đạo lại không ngừng chuyển hóa huyết khí ngưng luyện thành kinh lực, dung hợp và cất giấu bên trong thân thể. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đại đạo này là, một phương dựa vào việc tu luyện thiên địa linh khí ngũ hành, trong khi phương kia sử dụng chính huyết khí của bản thân. Còn về thần hồn chi đạo, không liên quan đến ngũ hành, thậm chí càng trở nên hư huyễn. Tất cả những điều này đang tích tụ trong tâm trí Tần Tử Lăng, nhưng bản chất và sự kết nối giữa ba đại đạo này còn mơ hồ, hắn cũng không biết điểm đến của ba đại đạo này là gì. Tần Tử Lăng chìm vào suy tư, đầu óc hắn tràn đầy câu hỏi mông lung ẩn chứa trong bản chất của thế giới, nhưng trong thời ngắn cũng không thể giải quyết chúng. Đại ca, đại ca, Tần gia, Tần gia. Hai âm thanh từ một tầm xa xa vọng đến trong đầu Tần Tử Lăng, đủ để khiến hắn tỉnh dậy khỏi trạng thái suy tư. Khi tỉnh lại, Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đang nhìn chăm chú với biểu hiện quan tâm trên khuôn mặt. Làm sao vậy? Tần Tử Lăng lắc đầu, đôi khi cảm thấy đầu óc mình đang mơ màng. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã trải qua một thời gian dài mà không có cảm giác như vậy. Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. Hôm nay không phải là ngày 30 Tết sao? Trời sắp tối rồi, ngươi có nên về sớm một chút? Tiêu Thiến nói. Trời sắp tối rồi sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên, hắn nhận ra rằng thời gian đã trôi qua rất nhanh khi hắn ngồi đó suy nghĩ. Thời gian quả thật trôi qua quá nhanh, Tần Tử Lăng cười và nhanh chóng đứng dậy, bất ngờ nhận ra hắn vừa mới bị cuốn vào chuỗi suy nghĩ xa xăm, mà không hề hay biết. Nếu không có Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đến đánh thức kịp thời, chắc chắn hắn sẽ bỏ lỡ một đoạn thời gian. Xem ra việc đột phá tu luyện không phải chỉ trong ngày một ngày hai mà thành công, nếu cứ mãi suy tư, ta sẽ chìm vào vòng xoáy của tu luyện. Đến một ngày không thể thoát ra được, có thể dẫn đến nhập ma. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cả thiên địa và vạn vật trong thế giới này đều được tạo nên bởi âm dương ngũ hành. Vì vậy, phương diện võ đạo, ta có thể ngưng luyện 5 loại kình lực như 5 loại linh khí của luyện khí. Sau đó, Tần Tử Lăng nhanh chóng quyết định, cảm giác trong cơ thể trở nên rõ ràng hơn. Hai mắt hắn trở nên sáng sủa và tinh thần lập tức sảng khoái. Bây giờ hắn đã quyết định đi theo con đường ngưng luyện 5 loại kình lực, để tăng cường sức mạnh. Đúng vậy, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã 1 năm. Tiêu Thiến cảm thán và nói. Đúng vậy, đã qua hết 1 năm, ta đã 21 tuổi. Tần Tử Lăng nói với vẻ hào hứng. Khi nghe những lời này, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cùng lúc liếc Tần Tử Lăng một cái, đôi mắt đẹp của họ toát lên vẻ quái dị. 21 tuổi, lời nói này nói ra từ miệng Tần Tử Lăng thực sự làm người ta cảm thấy không thể tin nổi. Nhìn hai cô gái đẹp như hoa nhìn sang, Tần Tử Lăng cảm giác như muốn phì cười lên. Sự ấm áp này, chắc chắn là do cái linh hồn cũ kỹ từ thế giới khác, một người chỉ biết theo đuổi mục đích, hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ trong đời. Các ngươi có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ Tết? Tần Tử Lăng cố gắng chuyển hướng đối thoại. Đương nhiên là ở đây không ra ngoài. Tiêu Thiến nói một cách thong thả. Cuối năm Tết đến, ở nơi vắng vẻ này có gì hay? Tại sao các ngươi không đến nhà ta chơi? Tần Tử Lăng đề nghị. Đến nhà ngươi sao? Tiêu Thiến và Hạ Nghiên nhìn nhau một cách tỏ ra hứng thú. Nhưng sau đó Tiêu Thiến lại lắc đầu và nói, không được, theo ta tính toán, hiện tại Bàng Kỳ Vi đang tìm kiếm tung tích của chúng ta khắp nơi. Nếu họ phát hiện chúng ta có quan hệ với Tần gia, vậy thì ngươi cũng sẽ gặp rắc rối. Ta đã không còn e ngại Bàng Kỳ Vi, nếu không phải vì lo lắng về sự an toàn cho lão phu nhân nhà ta và U Minh giáo, thì ta đã giết hắn từ lâu, nhưng dù không thể giết hắn, ta cũng có đủ thứ cách khiến hắn sống không bằng chết. Tần Tử Lăng tỏ ra rất tự tin. Nhưng nếu ta và Hạ Nghiên đi cùng ngươi, ngươi nói thế nào cho lão phu nhân? Hơn nữa đến làm khách còn cần quà cáp. Tiêu Thiến thể hiện sự lo lắng và khó khăn. Trước đây, vì thực lực chưa đủ mạnh, ta đã phải làm việc cẩn thận tại Phương Sóc Thành. Lúc nào cũng phải suy tính mọi thứ, giấu kín nhiều thủ đoạn, ngay cả thân phận của ngươi cũng để tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, hiện tại ta đã là cường giả. Thực lực của ta tại Phương Sóc Thành không còn bị hạn chế. Đơn giản việc duy nhất là ta cần phải cẩn thận. Không phô trương quá mức, tóm lại cẩn thận là cần thiết, nhưng không cần nơm nớp lo sợ khi bị người khác phát hiện nữa. Còn việc che giấu thân phận của ngươi lại không còn cần thiết, ta nghĩ mẫu thân ta sẽ không có ý kiến gì về điều này. Về việc mua lễ vật, xưa nay trong nhà ta ít người vắng vẻ. Nếu các ngươi đồng ý theo ta về nhà, đây cũng xem như là lễ vật rồi. Ta tin rằng mẫu thân của ta cũng sẽ rất cao hứng. Tần Tử Lăng nói, với việc mang hai mỹ nhân là Tiêu Thiến và Hạ Nghiên về nhà, đặc biệt là còn là trưởng nữ của Tiêu gia. Lão bà nhất định sẽ không còn phải ngày ngày nhắc nhở tìm vợ cho hắn nữa. Được, chúng ta sẽ đi. Tiêu Thiến đáp, mặt đỏ ửng, trong lòng còn có một ít lo lắng. Vậy thì bây giờ chúng ta xuất phát. Tần Tử Lăng nói, sau đó cả ba cùng nhau rời khỏi Tây Thạnh Sơn. Tiêu Thiến, ngươi có nghe nói gì về việc ngưng luyện cả hai loại kình lực cùng lúc chưa? Trên đường về nhà, Tần Tử Lăng hỏi, ngưng luyện cả hai loại kình lực. Dưới chiếc áo choàng, Tiêu Thiến tỏ vẻ kinh ngạc, cái này làm sao có thể? Kình lực là do khí huyết ngưng luyện mà thành, nhưng khí huyết có giới hạn, đặc biệt là khi qua 30 tuổi, nếu không đột phá thành luyện cốt, khí huyết sẽ dần dần giảm đi, sau đó sẽ cần phải dựa vào các lực lượng từ bên ngoài để bổ sung. Vì vậy, việc ngưng luyện cả hai loại kình lực không chỉ gây ra tình trạng rối loạn kình lực, mất thời gian, mà còn đối mặt với vấn đề cung cấp khí huyết. Hơn nữa, việc tu luyện hai loại kình lực cùng lúc nếu không tu luyện đến cực điểm, thì chi bằng tu luyện một loại kình lực thì hơn. Đúng vậy, điều ngươi nói rất có lý. Tần Tử Lăng gật đầu, không tiếp tục đi sâu vào thảo luận vấn đề này. Những gì Tiêu Thiến trình bày, cùng với những phỏng đoán trong đầu của Tần Tử Lăng, có vẻ hợp lý. Vấn đề chính vẫn là cung cấp khí huyết và cách ứng phó với tình trạng phân tâm và tốn thời gian. Cung ứng khí huyết, với sự hỗ trợ của thịt hóa ly, không gây ra vấn đề gì cho hắn. Về phần tình trạng nhất tâm nhị dụng, với cảnh giới phân thần, hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề quan trọng vẫn là thời gian. Mỗi khi thêm một loại kình lực vào tu luyện, đồng thời còn phải tu luyện đến cực hạn bão hòa, việc tốn thời gian là không thể tránh khỏi. Điều này giống như việc hắn tu luyện toàn thân sắt đá, vấn đề không phải là những bộ vị kia khó tu luyện, mà vấn đề chính là thời gian cần để tu luyện bộ vị tới mức hoàn thiện. Vạn vật thiên địa đều được cấu thành bởi nguyên tắc âm dương ngũ hành. Dù cho công pháp kình lực có tên gọi hoa mỹ thế nào, khi đạt tới cực điểm, chúng thực chất đều trở về bản chất âm dương ngũ hành. Âm và dương tạo nên ngũ hành trong vạn vật, và ngũ hành diễn tả sự biểu hiện của âm và dương. Vì vậy, nói chung, việc tu luyện các loại kình lực cũng tương tự như việc tu luyện cái loại linh khí. Chỉ cần ta tu luyện 5 loại kình lực thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, và thổ, thì đủ rồi. Một khi ta có thể tu luyện 5 loại kình lực đó tới cực hạn, thì thực lực của hắn chắc chắn có khả năng tiêu diệt những dị thú ngũ phẩm có thực lực mạnh. Từ góc độ đó, sẽ có thể luyện cốt, đây cũng xem như đáng để thử. Trong tâm trí của Tần Tử Lăng, hắn cân nhắc những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình, trong khi cùng lúc tiếp tục trò chuyện với Tiêu Thiến. Rất nhanh, 3 người đã đến An Hà Thôn. Trong năm nay, An Hà Thôn thay đổi khá nhiều nhờ sự hiện diện của Thủy Nguyệt Sơn Trang, tạo nên một bầu không khí an lành. Nhờ có Thủy Nguyệt Sơn Trang tọa trấn, không có đám sơn tặc hay thổ phỉ nào dám đến An Hà Thôn. Mọi hoạt động trong thôn cũng được duy trì một cách đàng hoàng và trật tự. Hơn nữa, Thủy Nguyệt Sơn Trang đã mướn không ít người trong thôn làm công việc chế tác, họ cũng được trả lương khá cao. Thủy Nguyệt Sơn Trang còn giúp sửa đường sửa cầu, mở nước mương và hỗ trợ cho những gia đình khó khăn trong thôn. Nhờ những cải thiện này, cuộc sống của dân làng trong năm nay đã tốt hơn rất nhiều. Khi đến ngày 30 Tết, không chỉ An Hà Thôn tươi sáng hơn so với năm trước mà còn náo nhiệt hơn, tạo ra một không gian vui tươi và phấn khích. Khắp mọi ngóc ngách của làng đều tràn đầy không khí tươi vui mùa Tết. Các ngôi nhà được trang trí bằng những câu đối hai bên cửa, tạo nên một bức tranh phong cảnh rực rỡ. Tiếng cười vang vọng từ bên trong nhà khiến không gian thôn làng trở nên sống động và phấn khích. Các tiểu hài tử vui đùa, ném pháo hoa tứ tung, khuôn mặt hồng hào vì niềm vui thắm thiết của ngày tất niên. Cảnh tượng này quả thật là một không gian náo nhiệt, đẹp đẽ và ấm áp. Ở cửa nhà Tần gia, Thiệu Nga đứng đó, nhìn xung quanh cảnh vui tươi của làng, đắm chìm trong không khí Tết. Thiệu Nga, với thân phận là võ sư hóa kình, vậy nên cũng có vị trí nhất định trong Tần gia. Trong ngày lễ Tết, các món ăn đã được chuẩn bị rất cẩn thận, còn có mẹ con Đỗ Hồng Mai, Đậu Lăng Vi cùng với Lưu Tiểu Cường đang bận rộn với các công việc đón Tết, vậy nên cũng không cần Thiệu Nga động tay vào việc đón Tết. Thôi thị thì dồn toàn lực vào việc tu luyện, thực tế là không cần thiết phải góp mặt vào các sự kiện trong thôn. Do đó, Thiệu Nga có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Khi thấy cảnh tối buông xuống, nàng liền đến cửa đợi Tần Tử Lăng. Trong tối, khi nhìn thấy hình ảnh của Thiệu Nga từ xa, bên dưới áo choàng che kín, Tiêu Thiến mỉm cười và nhận xét, bây giờ Thiệu Nga đúng là không tồi. Đúng thật là không tồi, với tiềm năng luyện võ, có vẻ sang năm có hy vọng đột phá luyện cốt. Tần Tử Lăng gật đầu, mặt thành thật, nhưng có vẻ hắn không hiểu một tầng sâu xa bên trong lời nói của Tiêu Thiến. Thật vậy sao? Nếu vậy thì quá tốt. Tiêu Thiến vui mừng nói, nguyện vọng của nàng là thấy Tần Tử Lăng có càng có nhiều thủ hạ đắc lực hơn. Câu trả lời của Tần Tử Lăng thực sự đồng điệu với những suy nghĩ trong lòng của nàng. Vậy sang năm mới, Tần gia chẳng phải đã có một vị đại võ sư luyện cốt tọa trấn rồi. Trời ạ, Bàng Kỳ Vi cũng mới chỉ là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ thôi. Hạ Nghiên trong mắt đều muốn trợn tròn, tiếp theo một đôi mắt quyến rũ xuyên qua bên dưới áo choàng sùng bái nhìn Tần Tử Lăng. Cái này chỉ là mới bắt đầu, ngày sau có lẽ còn có nhiều hơn. Tần Tử Lăng đáp lại với cao hứng, thưởng thức sự sùng bái trong ánh mắt của Hạ Nghiên. Không sai. Tiêu Thiến gật đầu, đôi mắt của nàng trong bóng đêm tỏa sáng một tia hy vọng. Hạ Nghiên không hay biết, nhưng Tiêu Thiến thì rất hiểu rõ. Tần Tử Lăng có trong tay nhiều thịt hóa ly, chỉ cần tiết kiệm một ít, hắn đã có thể tạo ra một số lượng lớn đại võ sư luyện cốt. Khi đó, Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ là một trong những nhân vật kiêu hùng hàng đầu, ở Tây Vân Châu. Tuy nhiên, Tiêu Thiến biết rằng, Tần Tử Lăng không bao giờ tỏ ra là bản thân là kiêu hùng một phương, mà thay vào đó, hắn sẽ luôn ẩn mình phía sau mà xuất thủ. Công tử. Thiệu Nga tiến lên đón, trước tiên là kính thấp người chào Tần Tử Lăng, sau đó quan sát hướng Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Dù Tiêu Thiến được bọc trong áo choàng, Thiệu Nga vẫn nhận ra nàng ấy, nhưng cũng hơi do dự một chút, không biết nên chào hỏi thế nào. Rốt cuộc cũng là Tần Tử Lăng mở lời, đi, chúng ta vào trong rồi nói sau. Vậy là cả đoàn người bước vào phòng. Tại đây, không cần phải giấu giếm gì cả. Bước vào lối vào hoa môn, Tần Tử Lăng mỉm cười nói với Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên lập tức cởi áo choàng ra, Thiệu Nga cùng lúc tiến về một bước, duỗi tay cầm lấy áo choàng, chào đón Tiêu Thiến và Hạ Nghiên bước vào. Công tử! Công tử! Trong lúc bận rộn, ba người Lưu Tiểu Cường tiến lại gặp Tần Tử Lăng, nhanh chóng chào hỏi. Sau đó, ánh mắt của họ hơi nghi hoặc một chút khi nhìn đến Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, đây toàn là người một nhà. Vị này chính là Lưu Tiểu Cường, vị này chính là Đỗ Tẩu Đỗ Hồng Mai, còn đây là con gái của nàng, Đậu Lăng Vi, hiện đang cùng Thiệu Nga tập võ. Tiểu Cường, Đỗ Tẩu, Lăng Vi, đây là Tiêu Thiến, nàng nghĩa muội của ta, vị này chính là Hạ Nghiên cô nương. Tần Tử Lăng tự giới thiệu mọi người cho nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người Lưu Tiểu Cường nghe Tiêu Thiến được coi là nghĩa muội của Tần Tử Lăng, tự nhiên không dám không lễ phép, nhanh chóng tiến lên để chào hỏi Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Trong phòng, Thôi Thị đã tạm thời ngưng tu luyện. Khi cảm nhận được sự yên lặng bên ngoài, nàng vội vàng ra khỏi phòng. Thôi Thị vừa bước ra, ánh mắt của Thôi Thị nhanh chóng di chuyển từ Tần Tử Lăng sang Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Bất ngờ, ánh mắt ấy tỏa sáng rạng ngời, nàng bước nhanh xuống cầu thang. Mẫu thân! Tần Tử Lăng vội vàng nắm lấy tay Tiêu Thiến, hân hoan bước lại phía Thôi Thị. Hạ Nghiên thấy vậy liền đi theo sau. Thôi Thị không chú ý đến Tần Tử Lăng, mà nhấn mắt vào Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Tiêu Thiến gặp qua lão phu nhân. Tiêu Thiến hạ thấp người nói. Nô tỳ Hạ Nghiên gặp qua lão phu nhân. Hạ Nghiên cũng không dám trực tiếp xưng tên. Tốt tốt, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ngươi gọi là Tiêu Thiến, ngươi gọi là Hạ Nghiên, tên hay, người cũng đẹp. Thôi Thị cười mỉm, nắm lấy tay Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, ánh mắt rất vui mừng khi quan sát hai người. Bởi vì cả hai không chỉ xinh đẹp, khí chất còn tốt, hơn nữa nhìn vào vóc người, một người chân dài to, một người mông đít tròn trịa, tuyệt đối là những cô nương dễ sinh. Tần Tử Lăng lúc này nhìn Thôi Thị với ánh mắt hết sức bất mãn, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Mẫu thân của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có đối việc ôm cháu trai là sinh ra chấp niệm. Trong những ngày qua, khi hắn ở nhà, Thôi Thị thường xuyên nhắc nhở về việc tìm một người phụ nữ thích hợp để và sinh con. Thậm chí, nàng còn thường xuyên giới thiệu mấy cô nương trong thôn có phẩm hạnh tốt, thích hợp để kết hôn và sinh con, tạo ra một bóng ma trong tâm lý của Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng cũng có thể hiểu tâm tình nóng nảy của Thôi Thị trong vấn đề này. Tần gia tuân theo truyền thống, hiện nay thế giới đang bắt đầu thay đổi, khiến cho Tần gia phải cân nhắc nối dõi. Bởi vậy, việc Thôi Thị lo lắng và muốn có cháu trai cũng là hợp lý. Tần Tử Lăng lần này đưa Tiêu Thiến và Hạ Nghiên trở về, ngoài việc không muốn để hai người cô đơn trong ngày lễ mừng năm mới, hắn cũng muốn giúp lão phu nhân an thần bằng cách thấy hai người Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không ngờ rằng lão nương lại có phản ứng thái quá như vậy. Mẫu thân, ngươi đừng nhìn Tiêu Thiến và Hạ Nghiên như vậy nữa, như vậy có chút không thích hợp. Tần Tử Lăng không còn cách nào khác ngoài việc nhắc nhở lão mẫu thân của mình. Có gì không thích hợp? Ngươi mang người về ngày lễ Tết, ta nhìn một chút thì chết ngươi sao? Thôi Thị trừng mắt Tần Tử Lăng một cái, sau đó ấp úng nói với Tiêu Thiến. Thiến nhi, ngươi chắc chắn là đứa nhi nữ của hào môn. Nhưng hiện tại tình hình đang là loạn thế, đôi khi sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ ngươi cứ để quá khứ lại đằng sau, hiện tại ngươi nên đi theo Tử Lăng, sau này nơi đây sẽ là nhà của ngươi. Chờ đến năm mới, ta sẽ an bài cho các ngươi một chút. Còn Hạ Nghiên, là thị nữ của ngươi, ta nghĩ cũng sẽ giữ lại ở đây, không cần phải tách biệt, nàng cũng đi theo Tử Lăng. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cảm thấy rất xấu hổ khi gặp tình huống này, cả hai đều cúi đầu không biết phản ứng thế nào trước Thôi Thị. Tần Tử Lăng, nghe thấy những lời này, mồ hôi lạnh bắt đầu tràn ra trán, hắn hận không thể làm sao trốn thoát khỏi tình huống này. Thực sự là thông minh suốt đời nhất thời hồ đồ, thế mà lại quên rằng thế giới này không giống với thế giới hắn từng sống. Trong thế giới kiếp trước, đưa bạn gái về nhà trong dịp lễ mừng năm mới thể hiện mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, ở thế giới này, việc một phụ nữ đi cùng nam nhân về nhà trong dịp lễ mừng năm mới, đồng nghĩa với việc đã gần như kết hôn. Điều này đôi khi còn đặc biệt đến mức như là trước khi cưới hỏi đã sinh con. Mẹ, xin hãy nghe ta nói trước. Tần Tử Lăng nhanh chóng cắt ngang lời mẹ. Ngươi muốn nói gì vậy? Chuyện này do ta quyết định, Tiêu Thiến cô nương và Hạ Nghiên đều tốt. Sau năm mới, ta sẽ tổ chức lễ bái đường cho cả hai, sau đó là thời gian để ta ôm đứa cháu mập mạp. Thôi thì nói mà không ngừng. Lưu Tiểu Cường, Đỗ Hồng Mai đều nhìn nhau một lúc, không thấy có gì lạ, thậm chí cho rằng đây là điều bình thường. Chỉ có Thiệu Nga trông tròn mắt không hiểu. Đây chính là đại tiểu thư Tiêu gia. Hơn nữa nàng còn có thực lực có thể ngang tài ngang sức với đại võ sư luyện cốt nữa. Lão phu nhân nói như vậy thực sự là quá tự tin và ngạo mạn. Mẹ, Tiêu Thiến là trưởng nữ của Tiêu gia. Tần Tử Lăng cười đùa nói. Tiêu Thiến, họ Tiêu, ta biết rồi là nhi nữ của Tiêu gia. À, ngươi đang nói cái gì, ý ngươi là Tiêu gia ở phương Sóc Thành. Thôi thị cuối cùng hiểu ý Tần Tử Lăng, nhanh chóng buông tay Tiêu Thiến, trán nàng cũng có mồ hôi lạnh nổi lên. Thôi thị hiện tại mặc dù biết con trai rất mạnh mẽ, nhưng cũng có hạn. Trong lòng nàng, Tiêu gia là đại thế lực vọng tộc của phương Sóc Thành, Tần gia còn lâu mới có thể so sánh. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu. Cái này, sao ngươi không nói sớm? Thôi thị nghe vậy, hung ác trợn mắt nhìn nhi tử một chút, sau đó nhìn Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, vẻ mặt rất bất an, nói, Tiêu tiểu thử, Hạ Nghiên cô nương, các ngươi không nên quan tâm những gì ta vừa nói, ta. Lão phu nhân đều là người trong nhà, không sao cả. Tiêu Thiến liền vội vàng cắt đứt nói. Tiêu Thiến thốt ra lời này, thôi thì lập tức trong lòng một hồi nhảy lên. Cái này lời nói là có ý gì à? Hảo tiểu tử, chẳng lẽ nhi tử bắt được đại tiểu thư của Tiêu gia rồi sao? Không đúng, có phải ta có hiểu lầm gì đó rồi không? Năm hết Tết đến rồi, đại tiểu thư Tiêu gia sao có thể sẽ đến nhà của chúng ta để thăm hỏi đây? Chẳng lẽ nàng cũng giống như ta, đều là số khổ? Nghĩ tới đây, thôi thị nhìn Tiêu Thiến với ánh mắt lại thêm một tia yêu thương. Mẫu thân, chúng ta đến phòng khách rồi nói được không? Tần Tử Lăng thấy biểu tình thôi thị, liền biết nàng khẳng định lại hiểu lầm cái gì, không thể làm gì khác hơn là cắm lời nói. Tốt, thôi thị liên tục gật đầu. Đoàn người hồi đến phòng khách. Thôi thị mời Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên ngồi xuống. Đa tạ lão phu nhân, ta đi nhà bếp nhìn xem có gì cần giúp hay không. Hạ Nghiên liền vội vàng nói. Thôi thị cũng không biết Hạ Nghiên chỉ kém một chút chính là hóa kình võ sư. Nghe nàng nói như thế, trong lòng âm thầm thích cách nàng hiểu quy củ. Đang do dự có nên khách khí một lời hay không, thì Hạ Nghiên đã vội lánh mặt. Lúc này Tần Tử Lăng mới mở miệng nói. Phía nhà bếp đã có Đỗ Tẩu cùng Lăng Vi bận việc đủ rồi, ngươi cứ ngồi xuống. Vâng, Tần gia. Hạ Nghiên gặp Tần Tử Lăng mở miệng, trong lòng vui dạo dực lên tiếng, lúc này mới thả lỏng ngồi xuống. Mẫu thân, kỳ thực ta cùng Tiêu Thiến, Hạ Nghiên đã xảy ra nhiều việc, nhưng một lời khó nói hết, trái lại cũng không muốn để ngươi lo lắng nhiều, cho nên không có nhắc tới bọn họ. Hôm nay tình huống có chút đặc biệt, Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên không tiện về Tiêu gia lễ mừng năm mới, cho nên ta đưa các nàng về nhà, có một số việc cũng nên nói rõ cho ngươi, để trong lòng ngươi thêm chút an tâm. Sau khi ngồi xuống, Tần Tử Lăng chủ động mở miệng giải thích. Tiếp theo đó, hắn tránh nói quá rõ ràng về địa vị và thực lực của Tiêu Thiến, cũng như tu vi của Hạ Nghiên. Hắn chỉ nói rằng Tiêu Thiến đang phục hồi sức mạnh sau thời gian bị trọng thương, nàng cần thời gian tiềm tu. Dù Tần Tử Lăng đã cố gắng tránh đề cập quá sâu vào chi tiết, nhưng thôi thị vẫn không khỏi trợn mắt ngạc nhiên và mở miệng rộng ra. Quả thực, nàng không thể không cảm thấy ngạc nhiên trước thông tin này. Trong lúc này, thôi thị mới hiểu rõ hơn về đại tiểu thư Tiêu gia. Nàng nhận ra rằng Tiêu Thiến không chỉ là một con cháu thiên tài trong gia tộc, mà còn là một võ sư vận kình, có thể so sánh với gia chủ trong tộc. Đương nhiên, chỗ chết người nhất là vừa rồi nàng lại nói không để muốn Hạ Nghiên gả ra ngoài, làm tiểu nha đầu lo chuyện giường chiếu cho Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng. Đây chính là võ sư vận kình. Tại phương Sóc Thành, người nào người nấy đều là nhân vật chấn áp một phương. Thế mà lại còn có bộ dáng nũng nịu như vậy. Cái này, Tiêu tiểu thư, Hạ Nghiên, những lời lão thân vừa nói, các ngươi tuyệt đối đừng cho là thật. Hồi lâu thôi thị mới tỉnh hồn lại, cảm xúc không ổn nên nói ra khá bất an. Lão phu nhân, ta và Hạ Nghiên nhất định là chọn đời đi theo đại ca. Tiêu Thiến lắng nghe và tỏ ra chân thành. Tiêu Thiến vốn là một nữ nhân mạnh mẽ và quyết đoán. Sao có thể để cho thôi thị hiểu lầm sang chuyện khác, đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm. Thôi thị nghe lời này lần nữa, trợn mắt và mở miệng kinh ngạc. Nàng nhìn nhi tử một lúc dài, sau đó lại nhìn Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, càng ngày càng cảm thấy như đang mơ, không thể tin được. Trước đây nàng chỉ muốn tìm cho nhi tử một cô nương có bối cảnh và phẩm chất phù hợp, coi như là một đối tượng tương thân tương ái. Kết quả hiện tại thật đáng mừng, nhi tử không chỉ tìm thấy một người cô nương thích hợp, mà còn là đại tiểu thư Tiêu gia của phương Sóc Thành, có địa vị rất cao. Không chỉ vậy, ngay cả việc nha đầu lo giường chiếu cũng là võ sư vận kình. Thêm vào đó, nhìn cách Tiêu Thiến đang hành động, sợ rằng còn gấp gáp hơn chính thôi thị. Tuy nhiên, thôi thị vẫn là người sinh ra ở Thanh Hà quận, có nguồn gốc từ vọng tộc, hiện đang tu luyện pháp môn luyện khí. Bây giờ, trong nhà còn có một nữ võ sư hóa kình, vì vậy sau khi trải qua cảm xúc sợ hãi ban đầu, nàng đã nhanh chóng khôi phục tinh thần và nói, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cô nương nếu đã sẵn lòng theo Tử Lăng, đây là phúc khí của hắn. Lão phu nhân nói quá lời, điều này cũng là phúc khí lớn của chúng ta rất biết ơn vì có cơ hội được gặp đại ca. Tiêu Thiến thêm vào, chúng ta đều là người một nhà, không cần quan tâm đến phúc khí lớn hay nhỏ. Thiệu Nga, mau đi đến nhà bếp kiểm tra một chút, xem Đỗ Tẩu chuẩn bị xong chưa. Thời gian không còn nhiều, chúng ta có thể chuẩn bị cho bữa tất niên. Tần Tử Lăng nói. Vâng, công tử. Thiệu Nga trả lời và sau đó vội vàng đi vào nhà bếp để xem xét tình hình. Khá nhanh, trên bàn đã được sắp đặt đầy đủ đồ uống và thức ăn. Tần Tử Lăng vẫn còn khá xa lạ với cách thức xã hội và tầng lớp trong thế giới này, nên hắn gọi mẹ con Đỗ Hồng Mai cùng ngồi vào bàn ăn, chúc mừng bữa cơm đoàn viên. Sau bữa cơm tất niên, Tần Tử Lăng đề xuất ý tưởng tổ chức một buổi bắn pháo hơn ở hậu viện. Tiêu Thiến Thân là đại trưởng lão Tiêu gia, từ sau khi trọng thương mất đi kinh lực, không biết đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa đón lễ năm mới vui vẻ như vậy, về phần pháo hoa càng không cần phải nói, từ khi nàng trở thành võ sư, vẫn chưa từng trải qua. Ban đầu, Tiêu Thiến, dựa vào thân phận của mình, không hứng thú tham gia việc thả pháo hoa như một đứa trẻ nhỏ, nhưng Tần Tử Lăng là người từ dị giới, việc bắn pháo hoa sau bữa cơm tất niên là việc không thể thiếu trong dịp Tết, hắn không từ thủ đoạn nào mà lôi kéo Tiêu Thiến. Kết quả là, Tiêu Thiến đã bị dụ dỗ ngay sau đó, cảm giác trải lòng với không khí này càng hăng say hơn. Nửa đêm, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến ôm nhau ngồi trên mái hiên. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có những cảnh pháo hoa bùng cháy, làm sáng lên bầu trời đêm. Đây là lúc tốt nhất trong năm đối với ta, Tiêu Thiến nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, nhưng tiếc rằng Nhiễm Nguyệt không ở đây, nếu có thì sẽ càng vui vẻ hơn. Tần Tử Lăng nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, trả lời. Nhiễm Nguyệt là ai? Hiện giờ nàng đang ở đâu? Tiêu Thiến tò mò hỏi. Nhiễm Nguyệt là một tiểu cô nương hiểu chuyện, từ nhỏ đã hầu hạ ta và mẫu thân. Trước đây ta không biết quý trọng, hơn nữa cũng không có thực lực. Đợi đến khi ta biết quý trọng, lại có thực lực, có thể đối tốt với nàng, thì nàng lại bị một đạo cô mang đi. Tần Tử Lăng nói, Cửu Huyền Sơn sao? Trong lòng Tiêu Thiến hơi chấn động một chút, thoát miệng nói. Không sai, chính là Cửu Huyền Sơn. Đạo cô kia nói rằng nàng có thiên phú tu hành, cưỡng ép đưa nàng đi, cũng không biết bây giờ nàng ở Cửu Huyền Sơn như thế nào rồi. Tần Tử Lăng nói, về sau ta cùng ngươi sẽ đến Cửu Huyền Sơn. Tiêu Thiến nói, trong lòng không có một chút máu ghen hay cảm giác ghen ghét, bởi vì từ khi vừa quen biết Tần Tử Lăng, nàng đã biết hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Nàng thưởng thức hắn, nguyện ý theo sát hắn, cũng bởi vì điểm này. Được. Tần Tử Lăng gật đầu và nói, sau đó đứng lên và nói tiếp, thời gian không còn sớm, về phòng thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm lại qua. Tiêu Thiến đi theo và nói, đúng rồi, đại ca, mẫu thân người nói qua năm mới là cho chúng ta bái đường, người thấy chuyện này như thế nào? Khi đang chuẩn bị thả người tiêu sái, nghe được câu hỏi này hầu như làm cho Tần Tử Lăng không thể giữ thăng bằng, suýt nữa hắn ngã lộn trên đất. Khụ khụ, hôn nhân là một việc quan trọng, không thể coi nhẹ như trò đùa, ta vẫn chưa bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Tần Tử Lăng nói, không sao cả, chẳng phải tư nhân định chọn đời bên nhau sao, ta có địa vị đặc thù ở Tiêu gia, chuyện của ta, ta sẽ tự làm chủ, nếu như ta gả cho ngươi, chức đại trưởng lão của Tiêu gia, có thể ta sẽ không còn làm nữa, không biết ngươi có hứng thú về ở rể cho Tiêu gia không? Tiêu Thiến thấy Tử Lăng bị biến thành bộ dạng hoảng sợ, nhịn không được giảo hoạt tiếp tục nói. Thiến Nhi, hôm nay lá gan của ngươi không nhỏ. Có tin ngày mai ta tự mình ra tay dạy dỗ ngươi không? Tần Tử Lăng nói. Được a, ta cầu còn không được. Trong đêm tối, Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng bằng đôi mắt đầy khiêu khích. Nhưng Tần Tử Lăng lại bắt đầu chạy trốn vô cùng nhanh. Khanh khách, Tiêu Thiến thấy vậy cười tới nỗi cả lông mi cũng nhấc lên theo. Một năm đã trôi qua, tất cả mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Tại Tây Thạng Sơn, Hạ Nghiên tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Dành thời gian cho việc tu luyện cùng các công việc nhà. Nàng cũng giúp Tiêu Thiến trong việc rèn luyện thể chất. Trong khi đó, Tần Tử Lăng vẫn tiếp tục ẩn mình sau tấm bình phong, tập trung vào việc tu hành một cách tĩnh lặng. Trong lĩnh vực võ đạo, Tần Tử Lăng đã bắt đầu tu luyện loại công pháp thứ hai, ngưng luyện cùng lúc hai loại kình lực. Hắn không chọn công pháp Kim Cương Liệt Diễm Trưởng của Kim Liệt Môn, mà thay vào đó, hắn quyết định tu luyện Điệp Lãng Kình của Từ Gia Bảo. Tất nhiên, kình lực cũng được chia thành ngũ hành phái khác nhau. Loại kình lực đầu tiên của Tần Tử Lăng là Hàn Thiết Kình, thuộc tính canh kim. Thuộc tính kim bị khắc bởi hỏa, nhưng cũng có mối tương hỗ với thủy. Dựa vào suy nghĩ của Tần Tử Lăng, hắn quyết định trước tiên sẽ tu luyện Điệp Lãng Kình. Điệp Lãng Kình tận dụng quy luật sóng biển, có khả năng tập trung kình lực vận chuyển vào các pháp môn. Chỉ là bình thường, kình lực của Từ gia không hùng hậu, thân thể không đủ cường hãn, thi triển môn công pháp này không chỉ cần phải xúc lợi thời gian, hơn nữa một khi bộc phát ra, sẽ có tổn thương cực lớn cho thân thể. Đám Từ Bằng Côn khi sử dụng môn công pháp này cũng chỉ có thể vận dụng hữu hạn, không phải bất đắc dĩ sẽ không dám bạo phát toàn bộ. Tuy nhiên, với cơ thể bền bỉ và cường hãn như của Tần Tử Lăng, hắn có khả năng chịu đựng được nhiều tổn thương hơn. Tần Tử Lăng cho rằng bản thân có thể tu luyện Điệp Lãng Kình đến mức cực hạn. Do đó, với thuộc tính thủy của công pháp, Tần Tử Lăng cảm thấy Điệp Lãng Công rất phù hợp với hắn. Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu tu luyện Điệp Lãng Kình, Tần Tử Lăng đã ngạc nhiên phát hiện rằng, dù tiến trình tu luyện thuộc loại chậm rãi hơn so với việc tu luyện Hàn Thiết Kình Lực, nhưng theo hắn tự tưởng tượng, công pháp này còn mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, theo Điệp Lãng Kình không ngừng ngưng chuyện vận chuyển, thì Hàn Thiết Kình lại có một vài tia buông lỏng, tinh tiến theo một chút. Đừng xem thường một chút tinh tiến này. Khi đạt đến đỉnh cao của tu luyện, mỗi bước tiến nhỏ đều có giá trị cực kỳ quý báu, và mang ý nghĩa không thể đánh giá bằng cách thông thường. Lặng lẽ thay đổi, đã qua 2 tháng dương. Trong thời gian đó, Tần Tử Lăng tiếp tục tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của mình, thông qua việc ăn thịt hóa ly. Tất nhiên, hắn cũng duy trì việc ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng khác như tử vụ linh mễ và thanh vụ linh mễ. Hơn nữa Điệp Lãng Kình thuộc tính thủy, việc sử dụng thịt hóa ly càng hợp lý nhất. Tần Tử Lăng tiến xa hơn nữa trong việc đột phá khí huyết và căn cơ, kết hợp cả yếu tố kim sinh thủy để gia tăng sức mạnh. Hơn nữa hắn có thần hồn cường đại, việc tu luyện càng thêm dễ dàng. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Tần Tử Lăng đã tu luyện đến cực hạn của Điệp Lãng Kình. Hiện tại, có khí huyết chi lực, lại thêm Hàn Thiết Kình, và Điệp Lãng Kình đã làm cho sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều. So với khoảnh khắc hắn đã đánh bại Long Khiếu Thiên cách đây năm gần đây, sức mạnh của hắn tăng lên gấp đôi. Tất nhiên, ở phương diện luyện khí, hư ảnh hắc xà vẫn đang tăng lên, nhưng tốc độ tăng trưởng rất chậm. Số lượng hư ảnh đã từ 236 đạo tăng lên 256 đạo, để đạt tới 356 đạo là một hành trình vô cùng dài. Trong khi đó, hư ảnh tiểu thụ tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng, từ 109 đạo đã tăng lên 149 đạo, tăng thêm 40 đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, sau đó, tốc độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại. Rõ ràng, tiến độ tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công đã đạt đến một ngưỡng cực điểm. Để đạt tới cấp độ tiếp theo, cần sử dụng các loại linh dược và linh đan mộc hệ cao cấp hơn để đẩy nhanh tiến trình tu luyện. Tiến độ tăng cường thần hồn tiếp tục diễn ra thong thả như trước, điều này khiến Tần Tử Lăng cảm thấy khá an lòng. Bởi vì bên trong ba đại đạo, góc nhìn khách quan mà nói, cảnh giới của thần hồn cũng là cao nhất, cũng hư huyễn huyền bí nhất, Tần Tử Lăng cũng không ăn những linh đan diệu dược chuyên dùng để bồi dưỡng thần hồn, vậy nên tốc độ này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Tam đại chi đạo, võ đạo là tiến bộ kinh người nhất, tổng hợp lại, Tần Tử Lăng có lòng tin, hiện tại nếu như để hắn gặp lại Long Khiếu Thiên, chỉ bằng vào võ lực cùng khí lực cũng đủ dây dưa đến chết với Long Khiếu Thiên, không cần động thần hồn, cũng không cần vận dụng ngân thi. Khi Điệp Lãng Kình đạt đến đỉnh điểm, Tần Tử Lăng đã tìm đến Tiêu Thiến để học Thanh Long Huyền Mộc Quyết. Thanh Long Huyền Mộc Quyết là một công pháp có thuộc tính mộc, dù cũng mang một chút thuộc tính thủy, nhưng cơ bản vẫn là thuộc tính mộc. Đây xem như là kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc. Sau khi tu luyện Điệp Lãng Kình đạt đến cực hạn, việc tu luyện tiếp Thanh Long Huyền Mộc Quyết chính là một sự kết hợp hoàn hảo. Khi Tần Tử Lăng bắt đầu tu luyện Thanh Long Huyền Mộc Quyết, Hạ Nghiên cũng dưới sự chỉ điểm của hắn, cùng với mỗi ngày đều hấp thu vật phẩm tiến bộ, rốt cuộc nước chảy thành sông, trở thành võ sư hóa kình. Cái này khiến Tần Tử Lăng thở dài một hơi, bởi vì hơn 10 ngày trước, nửa thân trên của Tiêu Thiên cũng đã tu luyện thành Gia Châu, so với dự liệu còn nhanh hơn rất nhiều. Lúc rảnh rỗi, Tiêu Thiến nhiều lần vô tình hay cố ý cũng không biết, nói với Tần Tử Lăng rằng lực đạo Hạ Nghiên đang khống chế dần không theo kịp nàng nữa. Điều này làm cho Tần Tử Lăng cảm thấy áp lực không nhỏ. Bởi vì công pháp Thanh Long Huyền Mộc Quyết chứa thuộc tính mộc và thủy, cho nên cấp độ Gia Châu của Tiêu Thiến sẽ không giống với cấp độ Gia Châu của Hàn Thiết Trưởng. Công pháp này khi tu luyện đến Gia Châu, cơ thể sẽ sinh ra những mảng xanh mềm mại, cùng với sự trơn trượt của nước, không chỉ không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà ngược lại còn tạo ra một vẻ đẹp độc đáo và mùi vị hấp dẫn. Vì vậy, Tần Tử Lăng thật sự không dám mạo hiểm thử nghiệm. May mắn thay, Hạ Nghiên cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng. Nàng đã đột phá thành võ sư hóa kình. Khi Hạ Nghiên trở thành võ sư hóa kình, tại Thủy Nguyệt Sơn Trang, những vị sư huynh đệ trước đây của Tần Tử Lăng, tất cả đều đã thành công trong việc ngưng luyện kình lực. Đây cũng xem như là trong tầm dự liệu của Tần Tử Lăng. Trên con đường võ đạo, để đạt được thành tựu không thể thiếu 3 yếu tố, tư chất và căn cốt của bản thân, nguồn tài nguyên cung ứng từ môi trường và sự chỉ dẫn từ những danh sư tài giỏi. Hào môn thế gia có thể giữ vững địa vị của mình bằng thực lực, không phải vì tư chất và căn cốt của thế hệ con cháu họ mạnh hơn người bình thường nhiều, mà là do tiền nhân tiên tổ đã để lại cho họ nền tảng vững chắc, sự sẵn có của tài nguyên và hướng dẫn từ danh sư. Điều này tạo nên một ưu thế tuyệt đối cho họ trong việc tận dụng tài nguyên cung ứng và sự chỉ dẫn từ danh sư, dẫn đến việc con cháu của cường giả hào môn không ngừng nổi lên như cơn tuyết lăn dồn. Trong đám người thẩm tu cần, bọn họ có thể vào được nội viện, tương đối mà nói thì tư chất của họ không thua kém bất kỳ ai. Nhưng điểm yếu của họ, nằm ở việc thiếu tài nguyên cung ứng và sự chỉ dẫn từ danh sư. Tuy nhiên có Tần Tử Lăng và Tả Sư ở đây, bọn họ sẽ có đủ điều kiện để đột phá. Trong mảng danh sư, có sự chỉ dẫn từ cả Trịnh Tinh Hán và Tả Nhạc, hai võ sư hóa kình trực tiếp chỉ dẫn bọn họ. Về tài nguyên cung ứng lại có Tần Tử Lăng, nhờ vào sự kết hợp của danh sư và tài nguyên cung ứng, đám Thẩm Tu Cần đã có những bước đột phá mới. Nhưng đám Tả Nhạc, Trịnh Tinh Hán và Thiệu Nga vẫn chưa chạm đến cánh cửa luyện cốt. Sự tiến triển của ba người Tả Nhạc, Trịnh Tinh Hán và Thiệu Nga cũng đã nằm trong dự liệu của Tần Tử Lăng. Cánh cửa luyện cốt, một bước đạt đến đẳng cấp đại võ sư là một thành tựu quan trọng. Ngay tại Phương Sóc Thành, nó có thể được coi là thứ hạng cao cấp nhất, thậm chí trên toàn bộ Tây Vân Châu, thành tựu này cũng không phải dạng xoàng. Thậm chí phần lớn người suốt đời rèn luyện chỉ có thể đạt tới bước này. Bởi vì đại đa số trong số họ không có bí dược luyện cốt, và ngay cả khi có, thì cũng dạng đan dược như cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, mà đây thường được chế tạo từ huyết nhục của dị thú tứ phẩm, vì vậy tỷ lệ đột phá thành công cũng không cao. Tần Tử Lăng, nhờ có hóa ly trong tay, chỉ cần ba người Thiệu Nga chạm tới cánh cửa luyện cốt, hy vọng luyện cốt sẽ rất lớn. Vì vậy, hiện tại, Tần Tử Lăng đang tập trung quan tâm vào tiến độ của ba người. Một khi dưới trướng xuất hiện đại võ sư luyện cốt, không chỉ Tần Tử Lăng có thể giao cho bọn họ nhiều việc hơn, mà tình hình bên Phương Sóc Thành cũng xem như là nắm trong tay. Với tất cả những yếu tố này, Tần Tử Lăng tự nhiên cảm thấy an hơn. Không cần gấp, không cần gấp đâu. Ngồi đối diện tấm bình phong, thỉnh thoảng từ trong hang động vọng lên âm thanh vang vọng của những trưởng thịt va đập. Nhớ về những chuyện sau khi rời khỏi Long Mạch, lại thêm tiến triển cùng biến hóa của mấy ngày qua, Tần Tử Lăng nhẹ nhàng mỉm cười và lắc đầu. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển Thanh Long Huyền Mộc Công. Ngưng luyện kình lực chính là khí huyết của bản thân, mỗi lần ngưng luyện ra kình lực, phải kịp thời bổ sung lại một phần khí huyết tương ứng. Khi nghĩ về cung ứng khí huyết, trong quá trình ngưng luyện kình lực, chỉ có thể tu luyện một loại công pháp tại một thời điểm. Không thể như luyện khí, có thể đồng thời tu luyện các mộc hệ cùng thủy hệ cùng lúc, vì luyện khí dựa vào linh khí ngũ hành của thiên địa. Linh khí ngũ hành của thiên địa là không thể cạn, có thể sử dụng mãi mãi mà không gây ảnh hưởng đối với bản thể. Sau 2 tháng, mùa xuân đã đến tháng 4. Lúc này, Tây Thạng Sơn tràn ngập sắc tươi mát và sự sống tràn đầy. Trong hang động, sau tấm bình phong, Tần Tử Lăng vẫn đang ở chỗ cũ, tu luyện Thanh Long Huyền Mộc Công. Điệp Lãng Kình, Tần Tử Lăng chỉ tu luyện trong khoảng 2 tháng, đã luyện đến cực hạn. Tuy nhiên, khi tu luyện Thanh Long Huyền Mộc Công, tiến độ tu luyện đã bắt đầu chậm lại rõ rệt. Trong cùng khoảng thời gian 2 tháng, tiến độ của Thanh Long Huyền Mộc Kình ít nhất cũng chậm hơn một nửa so với Điệp Lãng Kình, thậm chí còn có dấu hiệu chậm hơn. Tuy nhiên, thực tế không như Tần Tử Lăng đã tưởng tượng, tốc độ này suy cho cùng vẫn rất tốt. Ban đầu, hắn chỉ có một loại kình lực là Hàn Thiết Kình. Nhưng sau một thời gian ngắn, chỉ trong 4 tháng, hiện tại hắn đã có 3 loại kình lực tổng hợp của hắn đã tăng lên gấp đôi so với lúc đầu. Điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của hắn trước đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.